trước công chúng khi dễ nhỏ yếu, kiêu ngạo ương ngạnh, làm sằng làm bậy, thiên lý năng dung. Vân Tịch lười biếng mà phất phất nhĩ tấn tóc mái, nói: bị hưu ý nghĩa cái gì ngươi biết không? Cư nhiên còn có tâm tình mắng chửi người. Ta nếu là ngươi, cấp đều vội muốn chết. Ngươi nói này đại buổi tối, một hồi nên ngủ chỗ nào đâu? Phá miếu vẫn là thanh lâu. Dương biết tin nói, bảo bối đừng sợ, ngươi còn có ta. Ta có phòng ở, ngươi có thể ở ta kia đi. Dù sao ta đã hưu vệ phù cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, chúng ta lập tức thành thân. Nghe vậy, Lô đại nương tử nháy mắt tới tự tin. Nàng phủ phục trên mặt đất, nâng cằm lên, vẻ mặt đắc ý nói. Vân Tịch, thấy được sao? Giống ta như vậy nữ nhân, vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ lưu lạc đầu đường. Ta lúc này mới vừa bị hưu đâu, lập tức liền có người nguyện ý cưới ta. Phóng nhãn thiên hạ, có mấy người phụ nhân có thể giống ta như vậy có mị lực. Ngươi có thể làm được sao? Vân Tịch môi đỏ nhẹ cong. Một cái dựa nam nhân mới có thể sống sót ký sinh trùng, cư nhiên có thể như thế kiêu ngạo, cũng không biết nàng cao ngạo là đánh chỗ nào tới. Vân Tịch thật sự là trường kiến thức. Cùng cái này náo tàn nữ nhân lại tiếp tục lý luận đi xuống, nàng sợ chính mình cũng sẽ biến thành náo tàn. Nàng lưu ly mắt đẹp hơi hơi nâng lên, nhàn nhạt mà quét đám người liếc mắt một cái, không chút để ý nói. Tới cũng tới rồi, không bằng ra tới nói vài câu đi. Theo một đạo màu lam nhạt thân ảnh chậm rãi đi tới, đám người lại lần nữa tản ra một cái nói. Là vệ phù. Ta thiên. Vệ phù cư nhiên không chết. Sao có thể? Ta nhưng nghe nói, nàng kia độc dược, là từ biên cảnh mang đến, rất nhiều giải dược nguyên dược liệu, muốn biên cảnh mới có thể ngắt lấy đến, liền tôn ngự ý đều bó tay không biện pháp đâu. Ta cũng nghe nói. Bất quá ta sau lại nghe nói, là Vĩnh Ninh công chúa trị hết nàng. Khó trách Vĩnh Ninh công chúa sẽ ra tay giáo huấn Lô đại nương tử, nguyên lai nàng cùng vệ phù là một đám. Vệ phù là thái hậu nhà mẹ đẻ người, Vĩnh Ninh công chúa cùng thái hậu quan hệ thực hảo, tự nhiên là giúp đỡ vệ phù. Ngẫm lại Dương biết tin cũng là cái ngốc, phong có quyền thế vệ phù không hảo hảo thương tiếc, lại một lòng nhớ thương một cái lạn hóa. Chính là nói, cũng quái vệ phù tính tình quá hảo, ai đến quá hèn mọn, này nếu là quán thượng giống Vĩnh Ninh công chúa như vậy bạo tính tình, đã sớm giết này đối cậu nam nữ. Liên tính không giết, cũng sẽ không dưỡng cái này tiện nam nhân. Nghe được vây xem bá tánh nghị luận thành, Dương biết tin tức giận đến phát run. Một đám không hiểu cảm tình vô tri bọn chuột nhắt, cư nhiên dám nói bảo bối của hắn là lạn hóa. Bảo bối của hắn, là trên đời này tốt nhất nữ nhân. Hắn nằm mơ đều tưởng cưới nàng. Dọc theo các ba tánh tế tránh ra một cái tiểu đạo, vệ phù từng bước một đi phía trước đi. Bởi vì quá mức tưởng niệm Dương biết tin, cho nên nàng cũng không có nghe Vân Tịch nói, lưu tại trong cung không ra khỏi cửa, mà là rất sớm liền ra tới. Nàng đeo đỉnh mũ có rèm. Mũ có rèm bốn phía là một vòng sa khăn, che khuất nàng dung mạo. Dương biết tin không có nhận ra nàng. Nàng cho rằng chính mình che lấp rất khá. Ai ngờ Vân Tịch đã sớm nhận ra nàng. Nguyên lai, đều không phải là nàng che lấp đến có bao nhiêu hảo, mà là Dương biết tin tưởng chung căn bản liền không có nàng. Chân tích giết người khi, nàng liền ở. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Làm một hồi người đứng xem, nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Nàng thống hận chân tích hèn mọn cùng ép dạ cầu toàn. Đáng thương thật đáng buồn lại có thể than. Trái lại chính mình, lại làm sao không phải như vậy đâu. Nguyên lai a, hèn mọn cùng nhường nhịn, căn bản là đổi không trở về ái nhân hồi tâm chuyển ý. Vân Tịch nói qua, khoảng cách sinh ra Mỹ, Dương biết tin khẳng định sẽ hồi tâm chuyển ý, kêu nàng kiên nhẫn chờ đợi. Đã có thể ở vừa rồi, nàng đột nhiên không nghĩ đợi. Hắn hay không hồi tâm chuyển ý, đã không quan trọng. Bởi vì, từ đầu đến cuối, Dương biết tin đều không phải nàng chi âm. Nàng cẩn trọng công tác. Thanh thanh bạch bạch là người, ở Dương biết tin trong mắt, tất cả đều không phải ưu điểm. Hắn thưởng thức chính là giống Lô đại nương tử như vậy. Suốt ngày gãi đầu lộng tư chơi bời lêu lổng. Vừa không kiếm tiền cũng không chiếu cố trượng phu sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày chỉ biết rỗi tay cùng nam nhân đòi tiền, còn nơi nơi thông đồng cấp nam nhân đội nón xanh. Như vậy nữ nhân, nàng thật sự là thưởng thức không được. Nàng vĩnh viễn đều không thể trở thành như vậy nữ nhân. Cho nên, nàng cùng Dương biết tin. Sao có thể có tương lai đâu? Tình ngộng, nàng không những không có tuyệt vọng, ngược lại cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Không bao lâu, nàng liền đi vào Lãnh Yên trước mặt, hỏi. Giấy bút còn có sao? Lãnh Yên gật đầu, lấy ra giấy bút đưa cho vệ phù. Vệ phù viết xuống một phong hưu phu thư, tùy tay nện ở Dương biết tin trước mặt. Dương biết tin tiếp nhận hưu phu thư, phá tan thành từng mảnh. Hắn lạnh giọng quát lớn nói, từ xưa đến nay, phu vi thê cương. Hưu thư chỉ có thể từ chúng ta nam nhân tới viết. Ta đã sớm đem ngươi hưu, ngươi không cần phải lại làm điều thừa sao. Vệ phù lạnh lùng thốt, tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta đã đem ngươi hưu. ngươi đổ vật ta sẽ ném đến cổng lớn. Ngươi dám? Dương biết tin nộ mục trận lên, lớn tiếng gào giống. Đó là ta phòng ở. Ngươi? Vệ phù cười lạnh, ngươi có mua sắm bằng chứng sao? Dương biết tin sửng sốt. Phòng ở là vệ phù mua, hắn sao có thể có mua sắm bằng chứng? Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu khế nhà thượng viết chính là tên của hắn, kia phòng ở đó là hắn. Dương biết tin phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng cười nói. Đó là ngươi vì thảo ta niềm vui, tặng cho ta. Vệ phù nói, ta đây hiện tại không nghĩ thảo ngươi niềm vui, cho nên tính toán thu hồi phòng ở. Dương biết tin tức giận đến hai mắt phun hỏa, sao lại có thể như vậy? Vệ phù, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Muốn mặt có ích lợi gì? Vệ phù mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh băng. Ta hôm nay cái xem như xem minh bạch, đối phó các ngươi loại này không biết xấu hổ người, chỉ có thể đi theo cùng nhau không biết xấu hổ. Phòng ở ta sẽ đi nha môn sang tên, ta còn sẽ phái người thủ phòng ở, ngươi đời này đều đừng nghĩ lại đi vào. Vệ phù, ngươi ủy thế hiếp người. Dương biết tin tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Vệ phù nói, cùng ngươi ở bên nhau nhiều năm như vậy, ta hối hận nhất chính là không có ủy thế hiếp người. Hôm nay cái, ta thật đúng là liền ủy thế hiếp người. Nếu các ngươi như vậy yêu nhau, tin tưởng thiên đại khó khăn cũng là không làm khó được các ngươi. Các ngươi tình yêu như thế vĩ đại, nói vậy cũng sẽ không để ý trụ phàm yếu. Dương biết tin nói, trụ cái gì phàm yếu? Ta có tiền. Ta sẽ kiếm tiền. Ta sẽ mua phòng ở. Ly ngươi, ta chỉ biết càng ngày càng tốt. Còn không phải là một bộ phá phòng ở sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tặng cho ta còn không cần đâu. Vân Tịch vỗ tay, có cốt khí. Nếu vấn đề giải quyết, vậy đem thời gian để lại cho Phong đại nhân đi, đừng ảnh hưởng nhân gia pha án. Dương biết tin còn tưởng lại mắng, lại thấy Vân Tịch đá đá Lô đại nương từ đầu, nói. Nữ nhân này ngươi còn muốn hay không? Không cần thoại bản công chúa trực tiếp chịu chết nàng. Dương biết tin nói, trước công chúng ngươi dám giết người sao? Vân Tịch câu môi cười lạnh, muốn hay không thử xem. Lô đại nương tử ôm chặt Dương biết tin ủi, nước mắt lưng tròng nói, Dương lang, mau mang ta rời đi. Vân Tịch thật là đáng sợ. Cùng nàng trước kia gặp được quá sở hữu nữ tử đều bất đồng. Nàng không kiêng nể gì, một chút cũng không để bụng chính mình thanh danh. Cái gì tam tòng tứ đức nữ giới, đối nàng tới nói đều không dùng được. Sợ chính mình tâm can bảo bối lại bị Vân Tịch quất đánh, Dương biết tin phục trên mặt đất gian nan mà bỏ lên, lảo đảo nâng dậy Lô đại nương tử, khập khiễng mà rời đi. Bọn họ nhìn nghiêm trọng, kỳ thật chỉ là một ít bị thương ngoài da, cũng không có gì trở ngại. Vân Tịch quất đánh bọn họ khi, là khống chế được lực độ. Nếu không, nàng một roi đi xuống, bọn họ đã sớm chết thấu. Dương biết tin cùng Lô đại nương tử rời đi sau, vệ phù cũng hồi Thọ Ninh cung đi. Nhìn vệ phù rời đi khi tú đỉnh bóng dáng, Vân Tịch một trận vui mừng. Con tưởng rằng phải đợi thật lâu vệ phù mới có thể suy nghĩ cẩn thận đâu. Nguyên lai chỉ là dây lát gian sự. Một niệm địa ngục, một niệm thiên đường. Phong tử cẩm đương trường tuyên án. Chân tích tuy thuộc phòng vệ chính đáng, nhưng rốt cuộc ngộ thương mạng người, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Chương 800, tưởng hắn. Chương 800, tưởng hắn. Nhớ này thượng có lão nhân yêu cầu phụng dưỡng, hạ có bốn cái hài tử yêu cầu chiếu cố, cố miễn đi này hình câu, trượng trách 500, phân thứ khiển trách. Đại đa số người là có đồng tình tâm, biết chân tích không dễ dàng, bị khi dễ thảm, áp lực lâu lắm mới có thể giận dữ giết người. Khá vậy có một ít người, luôn thích đứng ở đạo đức điểm cao, đối người khác nhân sinh, khoa tay múa chân. Ở bọn họ xem ra, chân nhu hòa hách kiến lại như thế nào không đúng, chân tích cũng không nên giết người. Những người này tuy rằng chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng mấy viên cất chuột đủ để hủy diệt một nồi cháo. Bọn họ ở phía dưới nghị luận sôi nổi lải nha lải nhải, dao động nhân tâm. Luật pháp tinh thần là cái gì? Còn không phải là vì trừng trị tà ác, còn thế đạo một phần công chính sao? Nhưng những người đó thế nào cũng phải nói, bọn họ tội không đến chết. Thật là tội không đến chết. Nếu không cũng không cần khiển trách chân tích. Nhưng bọn họ lại nói, hai điều mạng người liền như vậy điểm khiển trách, quá nhẹ. Trượng trách 500, đủ để đem người đánh chết, này nguyên bản là thực trọng hình phạt, nhưng phân thứ trách phạt, liền một chút uy lực cũng không có. Ngươi, ngươi, ngươi, tất cả đều đứng ra. Vân Tịch chỉ mười mấy người, làm cho bọn họ đi ra đám người. Kia mười mấy người tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng ỷ vào vây xem bá tánh đông đảo, cắn răng từ đội ngũ chung đi ra. Vân Tịch nói, các ngươi cảm thấy, hình phạt quá nhẹ. Mười mấy người cho nhau nhìn vài lần, trầm mặc gật đầu. Vân Tịch chỉ đứng ở đằng trước trung niên nữ tử, hỏi. Theo ý kiến của ngươi hẳn là như thế nào hình phạt? Trung niên nữ tử nói, ít nhất đến ngồi 20 năm lao. Nếu không, thê tử nếu là có thể tùy tâm sở dục sát trượng phu, kia này thế đạo sẽ biến thành bộ dáng gì? Vân Tịch nói, 20 năm lao, không thành vấn đề. Bất quá, mẫu thân của nàng, bà, một đôi nhi nữ, hai cái cháu ngoại gái, ngươi phụ trách dưỡng. Cái gì? Kia trung niên nữ tử nói, vì cái gì muốn ta dưỡng? Này cũng quá không đạo lý đi. Vân Tịch nói, đích xác không đạo lý. Nhưng Chân Tích ngồi tù đi, này cả gia đình người làm sao bây giờ? Tổng phải có người phụ trách nuôi sống. Vừa rồi Phong Đại Nhân ở bản án thượng cũng viết tới rồi, ấn luật pháp, Chân Tích thật là hẳn là ngồi tù, nhưng nàng muốn nuôi sống nhiều người như vậy, cho nên mới vong khai một mặt. Sau này, hình bộ sẽ nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, nếu nàng không có hảo hảo phụng dưỡng lao nhân chiếu cô hài tử, hình bộ sẽ đem nàng quan tiến đại lao. Nàng kỳ thật là ở phục khổ dịch, chẳng qua là có nhất định tự do độ khổ dịch. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, làm ngươi một mình một người nuôi sống nhiều như vậy già trẻ, còn muốn chiếu cố bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, ngươi có thể chịu đựng được sao? Nếu các ngươi cảm thấy như vậy trừng phạt quá nhẹ, vậy các ngươi liền thế nàng tới chiếu cố những người này, làm nàng đi ngồi xổm đại lao. Mọi người mặc. Một lát sau, có người thấp giọng phản bác nói. Những người đó, nàng nguyên bản liền ở chiếu cố. Nàng trước sau sinh hoạt cũng không có gì biến hóa, như thế nào có thể nói là trừng phạt đâu. Vân Tịch nói, cho nên nói nàng bản tính không xấu, nếu không cũng sẽ không chiếu cố lão nhân hải tử không phải sao. Mọi người lại lần nữa trầm mặc. Vân Tịch nói, làm nàng đi ngồi xổm 20 năm đại lao, ta là tuyệt đối tán thành, chỉ là đáng thương lão nhân hải tử. Các ngươi có ai nguyện ý thế nàng phụng dưỡng chiếu cố lão nhân hải tử? Không ai dám ứng. Phải biết rằng, hình bộ là muốn giám sát. Lấy trước mắt tình huống tới xem. Chẳng những là hình bộ, chỉ sợ ở đây bá tánh đều sẽ toát ra tới giám sát. Cái gọi là phụng dưỡng chiếu cố, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói nữa, nhân gia vừa không là chính mình lão mẫu, cũng không phải chính mình nhi nữ, bọn họ vì cái gì muốn chiếu cố. Ăn no trống. Đến nỗi thê tử tùy tâm sở dục sát trượng phu, vậy càng không cần lo lắng. Em đẹp, ai sẽ không thể hiểu được sát chính mình trượng phu đâu. Cho dù có, cũng đến ngẫm lại chính mình sau này nhật tử. Cả gia đình già trẻ toàn muốn nữ nhân một người phụng dưỡng chiếu cố, mấy người có thể làm được. Làm không được nói, hình bộ làm theo sẽ bắt người đi vào ngồi tù. Phong vệ chính đáng hơn nữa có cả gia đình người muốn phụng dưỡng, này hai cái nguyên nhân, làm hình bộ vong khai một mặt, không làm Chân Tích ngồi xổm đại lao. Vân Tịch tuy rằng giúp nàng nói chuyện, nhưng trên thực tế, nàng cũng không tán thành Chân Tích cách làm. Đều hận đến này trình độ, sớm làm gì đi. 10 năm trước, nàng liền không nên thu lưu quả tỷ. Bởi vì tình huống của nàng so nàng quả tỷ hảo không đến chạy đi đâu. Nàng muốn phụng dưỡng chiếu cố càng nhiều người. Chân Nhu có tay có chân, lại không phải 7-80 tuổi, vì cái gì muốn nàng dưỡng? Trượng phu chơi bời lêu lổng, nàng bất hòa ly, nén giận dưỡng một đầu bạch nhãn lang. Quả tỷ ham ăn biếng làm, nàng không đem nàng đuổi đi, còn ăn ngon uống tốt mà dưỡng nàng. Bọn họ dám như thế kiêu ngạo, đều là nàng một chút quán ra tới. Cuối cùng, nàng rốt cuộc chịu không nổi, giận không thể át phẫn mà giết người. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nếu không phải xem ở nhà nàng chung có 2 cái lão nhân 4 cái hài tử yêu cầu chiếu cố, Vân Tịch là duy trì nàng đi ngồi xổm đại lao. Huyết án như vậy hạ màn. Tuy rằng còn có chút người không phục, nhưng triều đình khẳng định là muốn từ quốc gia ích lợi xuất phát. Lão nhân cũng hảo, hài tử cũng thế, là người trẻ tuổi trách nhiệm, cũng là quốc gia trách nhiệm. Nếu thật đem Chân Tích trảo tiến đại lao, kia này 2 cái lão nhân 4 cái hài tử sẽ trở thành quốc gia gánh nặng. Chân Tích đều không phải là giang dương đại đạo, triều đình không sợ thả cọp về núi, thả cũng liền thả, cũng coi như là vì triều đình giảm bớt gánh nặng. Đối triều đình tôi nói, tuổi trẻ sinh lực quá trọng yếu. Lão nhân cũng hảo, 2 đồng cũng thế, toàn lại bọn họ gánh nặng. Ngự Lâm Thần nắm Vân Tịch tay nhỏ tiếp tục du hồ. Gió đêm từ từ, thổi nhăn một hồ bích ba. Dưới ánh trăng, hai người và táo tung bay, tóc đen giao triển. Vân Tịch tùy ý đá chơi trên đường hòn đá nhỏ, cảm xúc có chút hạ xuống. Ngự Lâm Thần méo méo nàng mềm mại tay nhỏ, ôn nhu nói. Làm sao vậy? Da lớn như vậy nổi bật, không vui. Vân Tịch ngước mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Loại này nổi bật có cái gì hảo ra? Tốn công vô ích, không chỗ tốt cũng liền thôi, còn rước lấy một thân nhàn ngôn toái ngữ. Nói ta là của mẹ, ai cưới ai xui xẻo. Dừng một chút, nàng cười khổ một tiếng, tự rêu nói. Bọn họ cũng chưa nói sai, nếu ta là nam nhân, cũng tuyệt đối sẽ không cưới giống ta như vậy. Ngự Lâm Thần dừng lại bước chân, xoa xoa nàng đỉnh đầu, khẽ cười nói. Nhà ta Tịch Nhi như vậy đáng yêu, như thế nào sẽ là cọp mẹ đâu. Liên tính là, kia cũng là một con đáng yêu của mẹ. Ngươi còn cười. Vân Tịch chụp bay hắn ma chảo, tiếp tục đi trước. Ngự Lâm Thần vội vàng đuổi kịp, nói. Ngươi không phải đã có ta cái này vị hôn phu sao? Còn sợ gả không ra a? Vân Tịch nói, ta không phải khí cái này. Gả hay không đi ra ngoài, nàng căn bản là không để bụng. Ngự Lâm Thần nói, vậy ngươi ở khí cái gì? Vân Tịch nói, ta là ở khí nữ nhân quá không biết cố gắng. Dựa nam nhân dưỡng, nén giận cũng liền thôi, cực cực khổ khổ dưỡng cả gia đình nữ nhân, cư nhiên cũng có thể nhận đến loại trình độ này, cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào. Ngự Lâm Thần nói, vì đón ý nói hùa thế tục. Mặc kệ là nam nhân dưỡng ra vẫn là nữ nhân dưỡng ra, tam tổng tứ đức là nữ nhân tiêu xứng, nếu không liền không phải một cái hảo nữ nhân. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, nói, đại móng heo. Ngự Lâm Thần bật cười, Tịch Nhi, đó là thế tục giá trị quan, cũng không phải ý nghĩ của ta. Vân Tịch trầm mặc một hồi, chuyện vừa chuyển nói. Phong Tử Cầm rất không dễ dàng, quanh năm suốt tháng sống ở âm u trong thế giới, lành yên cũng thực kiên cường. Dương biết tin hách kiến, Lô Đại Nương Tử chân nu, loại này chơi bời lêu lổng không hiểu cảm ơn so cương thi còn sẽ hút máu bạch nhãn lang thấy nhiều, thật sự ảnh hưởng tâm tình. Ngự Lâm Thần nhướng mày, nói, ta liền dễ dàng. Vân Tịch nói, tam ca là nhất không dễ dàng. Chẳng những muốn phụ trách hình bộ, còn muốn phụ trách binh bộ, cũng không biết thái tử điện hạ chạy đi đâu, ném xuống như vậy một bộ gánh nặng cấp tam ca, quá không trách nhiệm tâm. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, yên lặng đến có chút lệnh người hít thở không thông. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, phát hiện trong bất chi bất giác, hai người đã muốn đứng ở Kính Sơn chân núi dưới. Nơi này tuy thuộc Kính Hồ biên, nhưng vị trí hẻo lánh, đại buổi tối, người yêu nhóm cũng không dám lại đây, cho nên an tĩnh đến gần như quỷ dị. Vân Tịch vung lên nắm tay gõ gõ đầu, cảm giác xấu hổ cực kỳ. Ở đương nhiệm vị hôn phu trước mặt, nàng liền không nên trước tiên nhậm. Thấy tam hoàng tử vẫn luôn không nói gì, Vân Tịch nhấp môi nói. Không còn sớm, ta đi về trước. Dứt lời, nàng xoay người liền đi, lại bị Ngự Lâm Thần một phen kéo vào trong lòng ngực. Vân Tịch đẩy đẩy hắn, thấp giọng nói, ta cần phải trở về. Ngự Lâm Thần ám ách thanh âm hỏi, tưởng hắn. Vân Tịch xấu hổ đến hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Tuy là lâm thời vị hôn phu thê, nhưng cũng hẳn là lẫn nhau trung trinh. Nhắc tới thái tử, Vân Tịch có chút chột dạ. Nàng từng là thái tử vị hôn thê. Hơn nữa thái tử cũng từng thân quá nàng. Chương 801, ngày đó, là ngươi. Chương 801, ngày đó, là ngươi. Cũng may, bọn họ chỉ là lâm thời vị hôn phu thê. Nàng trung quý sẽ không gả cho hắn. Như vậy tưởng tượng, Vân Tịch liền cũng bình thường trở lại. Nhưng dù vậy, ở đương nhiệm trước mặt nhắc tới tiền nhiệm, này tuyệt đối là cho đối phương ngột ngạt sự. Vân Tịch biết sai có thể sửa, kịp thời xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là lo lắng hắn. Ngự Lâm Thần trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Vân Tịch gật đầu, lâu như vậy không có tin tức, ta đích xác lo lắng. Nhưng ta cũng đau lòng ngươi, này nguyên bản là thái tử trách nhiệm, lại muốn ngươi thế hắn gánh vác. Thái tử quá mức. Ngự Lâm Thần biết, Tịch Nhi đây là ở thử hắn, muốn biết thái tử hay không an toàn. Rốt cuộc, lấy thái tử trách nhiệm tâm, nếu còn sống, không có khả năng đem sở hữu sự tất cả đều ném cho tam hoàng tử, chính mình khắp nơi rèn luyện. Lui một vạn bước giảng, liền tính hắn có không thể không rèn luyện lý do, cũng tổng nên ngẫu nhiên trở về một chút, nhìn xem kinh thành bên này tình huống. Nhưng hắn khẽ ngược, vô thanh vô tức, phảng phất từ trên thế giới này biến mất. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu, Ngự Lâm Thần liền tưởng nói thái tử đã chết, nhưng hắn sợ Tịch Nhi thực mau liền quên mất ban đầu hắn, không có kịp thời nói, hiện giờ thấy Tịch Nhi như vậy, hắn liền tính tưởng nói, cũng không dám nói. Hắn sợ Tịch Nhi thương tâm khổ sở. Ngự Lâm Thần nghĩ nghĩ, ôm Tịch Nhi tay nắm chặt thành quyền. Hắn thấp giọng hỏi nói, Tịch Nhi, nếu ta nói, ta chính là thái tử Ngự Lâm Thần, ngươi tin sao? Vân Tịch không chút do dự lắc đầu, không tin. Ngự Lâm Thần hỏi, vì sao? Vân Tịch nói, nếu ngươi là hắn, sớm tại chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi nên cùng ta tương nhận, như thế nào kéo dài tới hiện tại mới nói. Ngự Lâm Thần nói, ta là cố ý trêu đùa ngươi. Vân Tịch nói, ta xem ngươi hiện tại mới là ở trêu đùa ta. Ngự Lâm Thần không lời gì để nói. Bỏ lỡ tốt nhất tương nhận kỳ, hiện tại lại nhận, Tịch Nhi đã không tin hắn. Chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội tương nhận. Tự trách mình lúc trước dâm kính quá lớn, liền chính mình dấm đều ăn, hiện giờ tỉnh ngộ lại đây, lại vì khi đã muộn. Tịch Nhi, ngươi đừng lo lắng, hắn không có việc gì. Chính mình nữ nhân chính mình đau lòng, thấy Tịch Nhi vẻ mặt lo lắng, Ngự Lâm Thần ôn nhu khuyên giải an ủi nói. Hắn bản mạng ngọc bài liền ở trong cung, thật muốn xảy ra chuyện gì, trong cung có thể như vậy an tĩnh. Vân Tịch tưởng tượng, cảm thấy rất có đạo lý, trầm mặc gật gật đầu. Ngự Lâm Thần méo méo nàng đĩnh tiểu quỳnh mũi nói. Lại miên man suy nghĩ, ta cần phải ghen tị. Có danh có phận thật tốt, ghen đều có thể như vậy đúng lý hợp tình. Vân Tịch chụp bay hắn ma chảo, nói, ta không loạn tưởng. Không loạn tưởng liền hảo. Ngự Lâm Thần sửa xoa nàng đầu. Vân Tịch múa may tay nhỏ tiếp tục chụp hắn. Ngự Lâm Thần bật cười, dắt nàng mềm mại tay nhỏ, chiều sơn thượng đi đến. Vân Tịch cả kinh, vội vàng chịu tay, muốn thoát ly hắn kiềm chế. Nhưng nàng càng muốn thoát đi, Ngự Lâm Thần liền nắm đến càng chặt. Bất đắc dĩ, Vân Tịch đành phải mở miệng nói. Tam ca, không còn sớm, trên núi không an toàn, chúng ta sớm một chút trở về đi. Ngự Lâm Thần bật cười, gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên. Không an toàn. Này ba chữ Tử Tịch Nhi trong miệng nói ra, như thế nào nghe như thế nào quái dị. Nha đầu này liền cương thi đều không sợ, còn sẽ sợ một ngọn núi. Ngự Lâm Thần cũng không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt mà phun ra hai chữ. Ta ở. Nghe vậy, Vân Tịch khỏe môi run rẩy. Sợ chính là ngươi hảo sao. Nếu không, thật cho rằng nàng sợ trên núi yêu ma quỷ quái. Liên ở Vân Tịch âm thầm phun tào khi, Ngự Lâm Thần chuyện vừa chuyển, thanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên, hỏa phượng hoàng đẹp sao. Vân Tịch sửng sốt, biểu tình có chút xấu hổ. Như thế nào đột nhiên liền xả đến hỏa phượng hoàng trên người đi. Đề tài này chuyển biến đến cũng quá nhanh đi. Nhưng mà, mặc kệ là thái tử vẫn là hỏa phượng hoàng, giống như đều là nàng bên này vấn đề, thật là lệnh người hổ thẹn. Vân Tịch muốn chạy chối chết, nhưng tam hoàng tử không bỏ hành, nàng một chút biện pháp cũng không có. Cho nên nói nam nhân vẫn là bao dưỡng tương đối đáng tin cậy. Làm hắn hướng đông, hắn tuyệt không dám hướng tây. Giống tam hoàng tử như vậy, chỉ có thể bị hắn ăn đến gắt gao. Vân Tịch thật sự không nghĩ ra, vì cái gì như vậy nhiều nữ nhân mê luyến hắn. Trả lời. Đỉnh đầu lại lần nữa bay tới Ngự Lâm Thần thanh lãnh thanh âm. Vân Tịch liêm thần, đem phiêu xa suy nghĩ từ trong lúc miên man suy nghĩ kéo về. Nàng ăn ngay nói thật nói, đẹp. Ngự Lâm Thần bắt lấy tay nàng nắm thật chặt. Hắn nhấp môi không nói một lời, nắm nàng tay nhỏ phi cũng tựa mà chiều sơn thượng đi đến. Vân Tịch nói, đã trễ thế này, đi trên núi làm gì? Ngự Lâm Thần nói, cho ngươi xem càng đẹp mắt. Càng đẹp mắt. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, thuận miệng hỏi một câu. So phượng hoàng càng đẹp mắt chính là cái gì? Long sao? Vân Tịch nguyên bản chỉ là thuận miệng một câu, nhưng lời này lại nói tới rồi Ngự Lâm Thần tâm khảm đi. Hắn mắt phượng sáng quắc mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, nói. Ngươi cảm thấy long so phượng đẹp. Tuy rằng cho tới nay long tộc đều so phượng tộc cường đại hơn, nhưng, luận bản thể mỹ diễm, long tộc là vô pháp cùng phượng tộc so. Huống chi, Mặc Long nhất tộc bản thể hình tượng, ở long tộc là điếu đuôi. Mặc Long cùng hỏa phượng sánh bằng, rõ ràng là tìm ngược. Ai ngờ Vân Tịch lại không chút do dự gật gật đầu, nói. Long khẳng định so phượng đẹp tha long phượng, vì cái gì long ở phía trước phượng ở phía sau đâu. Có thể thấy được long so phượng Mỹ. Ngụy biện. Nhưng cái này ngụy biện, lại thành công lấy lòng Ngự Lâm Thần. Hai người đi vào trong sơn cốc, Ngự Lâm Thần ở sơn cốc bốn phía bỏ xuống mấy viên dạ minh châu, chiếu đến sơn cốc một mảnh sáng ngời. Gió đêm thổi đi thời tiết nóng, sơn gian không khí tới mát, cổ mục che trời, suối nước dốc rách. Không biết tên hoa dại khai đến huyến lệ mà lại náo nhiệt. Thổi sảng khoai do núi, Vân Tịch vui vẻ thoải mái. Nguyên lai tam hoàng tử mang nàng tới trên núi là vì thưởng thức ban đêm trong sơn cốc cảnh đẹp nha, nhưng nàng cư nhiên miên man suy nghĩ cho rằng tam hoàng tử phải đối nàng làm chút cái gì. Hoan uổng người tốt, thật là không nên. Vân Tịch ở trong lòng yên lặng sám hối. Đúng lúc này, tam hoàng tử trầm thấp thanh âm tự nàng đỉnh đầu truyền đến, Tịch Nhi, ta cũng sẽ biến hóa chi thuật, nếu ngươi thích lòng. Ta đây liền biến một con rồng cho ngươi xem, được không? Biến hóa chi thuật. Vân Tịch vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Ngự Lâm Thần nói. Tam ca, ngươi tàng đến cũng thật thâm. Ngự Lâm Thần lấy quyền để môi ho nhẹ một tiếng, sau đó mắt phượng nặng nề mà nhìn Vân Tịch, hỏi. Tịch Nhi thích nhìn cái gì nhan sắc long? Vân Tịch nhớ tới Thẩm Khiêm dạo phố khi, cùng Tà Linh chiến đấu cái kia Mặc Long, vẻ mặt chờ mong nói, ta muốn nhìn Mặc Long. Mặc Long. Ngự Lâm Thần trong lòng chấn động. Ngay sau đó khỏe môi hơi hơi dơ lên, vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Vân Tịch nói, hảo. Đảo mắt công phu, trong sơn cốc liền nhiều ra một cái Mặc Long. Mặc hình rồng thể khổng lồ, cả người đen nhánh, chiếm cứ ở sơn cốc bên trong, đen nghìn nghịt một mảnh, đem toàn bộ sơn cốc đều cấp lấp đầy. Vân Tịch xem đến trận mắt há hốc mồm, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Này Mặc Long, cùng Thẩm Khiêm dạo phố thời điểm kia một cái, quả thực giống nhau như lúc. Tam hoàng tử lại chưa thấy qua cái kia Mặc Long. Như thế nào có thể biến ra điều giống nhau như lúc tới? Chẳng lẽ nói, thiên hạ Mặc Long đều trường như vậy? Thấy Tịch Nhi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình, Mặc Long long đầu nhón lên, đồi núi đầu trong nháy mắt liền ngừng ở Vân Tịch trước mặt. Đen như mực long lân ở dạ minh châu chiếu dọi xuống, hàn quang lập lòe, quý khí bức người. Kia một khắc, Vân Tịch cảm giác vô cùng chấn động. Lại cũng tay ngứa khó nhịn. Nàng thế nhưng cảm thấy, trước mắt Mặc Long, hảo manh hảo đáng yêu. Nàng rôi tay sờ sờ hắn long lân, nói. Tam ca, ngươi trở nên cũng thật giống. Ngự Lâm Thần. Sơ soạn một hồi Mặc Long vẻ, Vân Tịch tò mò nói. Tam ca, ngươi có thể thu nhỏ sao? Mặc Long gật đầu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi thu nhỏ. Quá lợi hại. Vân Tịch vẻ mặt sùng bái. Thẳng đến Mặc Long biến thành tiểu hắc xà như vậy lớn nhỏ khi, Vân Tịch bên môi tươi cười nháy mắt đọc lại. Nàng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn quấn quanh ở nàng trên cổ tay tiểu hắc xà, không dám tin tưởng hỏi, ngày đó, là ngươi. Không tốt. Bại lộ. Ngự Lâm Thần trong lòng một cái lộ bộ, vội vàng hóa thành hình người. Hắn thật là đắc ý vênh báo, cư nhiên đã quên chuyện này. Thu hồi Dạ Minh Châu, trong sơn cốc chỉ còn ánh trăng, ánh sáng trở nên mông lung mà lại mơ hồ. Ngự Lâm Thần đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, đem Tịch Nhi ôm tiến trong lòng ngực. Ngày đó dọa đến ngươi, thực xin lỗi. Hắn thanh âm ám ếch, thấp giọng nói khiểm. Nhớ tới ngày ấy trên vạt áo kia một quán vệt nước, Vân Tịch chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng. Nam nhân tới rồi tuổi này, thật đúng là xấu hổ. Vân Tịch thấp giọng nói, Tam ca, ngươi không có việc gì biến cái gì xả a, còn chạy đến ta bên cạnh tới, ngươi liền không thể văn minh điểm. Ngự Lâm Thần nói giọng khàn khàn, ta không phải cố ý dọa ngươi, ngày ấy ngủ rồi, còn làm ngộng, cho nên mới sẽ không văn minh. Nam mơ. Vân Tịch rốt cuộc bất chấp thẹn thùng, dãy rủa từ Ngự Lâm Thần trong lòng ngực thoát ly, mắt đẹp trừng, hỏi. Chương 802, mất khống chế hôn. Chương 802, mất khống chế hôn. Ngươi đều mơ thấy cái gì ghê gớm đại mỹ nhân. Thật là coi thường Tam hoàng tử. Con tưởng rằng hắn là cái thanh tâm quả dục đâu. Nguyên lai cũng như vậy không thành thật. Liền nằm mơ đều suy nghĩ loại chuyện này. Cũng không biết hắn là mơ thấy ai. Dù sao khẳng định không phải là nàng. Liền nàng này tay nhỏ chân nhỏ, liền tính thật mơ thấy, cũng không đến mức sẽ. Phi phi phi, nàng suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. Vân Tịch càng nghĩ càng giận, trừng mắt Tam hoàng tử mắt đẹp đều mau có thể phun ra hỏa tới. Ghen tị. Ngự Lâm Thần mắt phượng sáng quắc mà nhìn Vân Tịch, vẻ mặt chờ mong. Như thế nào khả năng? Vân Tịch suýt nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Nàng chém đinh chặt sắt nói. Không thể nào, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Hư nhẹ một tiếng, nàng lại nói. Ta phải đi về. Ngự Lâm Thần dương môi cười khẽ, bắt lấy cánh tay của nàng nói. Ăn một lần giấm liền biến rùa đen rút đầu, người nhát gan. Cười cười cười, có cái gì buồn cười. Vân Tịch mắt đẹp trầm xuống, nói, buông tay. Không bỏ. Ngự Lâm Thần vẻ mặt vô lại. Vân Tịch rời mắt không đi xem hắn. Lớn lên đẹp chính là chiếm tiện nghi, cho dù là vô lại, cũng là tế nguyệt phong cảnh, tuấn nhã thoát tục. Ông trời thật là quá bất công. Vân Tịch hạ quyết tâm, túi đầu ở Ngự Lâm Thần mu bàn tay thượng dùng sức một cắn, sau đó sấn hắn ăn đau chạy chối chết. Đãi Ngự Lâm Thần phục hồi tinh thần lại khi, Vân Tịch đã chạy xa. Nhưng mà thực mau hắn lại đuổi theo nàng. Hắn từ phía sau ôm lấy nàng, trầm thấp thanh âm nhẹ giọng cười nói. Tiểu dã miêu cắn xong người liền chạy, quá không phụ trách. Vân Tịch tâm nói, cắn xong người không chạy chẳng lẽ chờ bị cắn ngược lại. Nhìn, đều đổ máu. Ngự Lâm Thần đáng thương hề hề mà vươn tay phải cấp Vân Tịch xem. Nhìn hắn Mỹ Ngọc mu bàn tay thượng bị máu tươi nhiễm hồng dấu răng, Vân Tịch mí môi, nói, ngươi có thể né tránh. Hắn tu vi như vậy cao, muốn né tránh dễ như trở bàn tay. Ngự Lâm Thần vẻ mặt vô tội, ta cho rằng ngươi là hù dọa người, nào biết ngươi thật như vậy nhẫn tâm. Vân Tịch nói, hiện tại đã biết, có thể buông ra đi. Không bỏ. Ngự Lâm Thần tiếp tục vô lại. Vân Tịch nói, không sợ ta tiếp tục cắn ngươi. Ngự Lâm Thần vươn tay trái, mu bàn tay dán lên Vân Tịch như anh đào đỏ bừng ướt át cánh môi, thanh âm khàn khàn, cắn. Vân Tịch quay đầu tránh đi hắn mu bàn tay, nói, tìm ngươi trong mộng mỹ nhân đi, ta phải về nhà. Trong mộng xuất quỹ, có tính không trái với ước định đâu. Vân Tịch hảo dối rắm, càng muốn đầu càng đau. Nha đầu này, trốn tránh tâm cũng thật trọng. Một gặp được vấn đề liền tưởng xúc tiến mai rùa đen đi. Ngự Lâm Thần bật cười, nói giọng khàn khàn. Đều ôm vào trong lòng ngực, làm gì còn đi trong mộng tìm. Vân Tịch dãy rủa nói, buông ra, không được ôm ta. Ngự Lâm Thần gợi cảm môi đỏ dán nàng chân châu vành hai, nóng rực hô hấp phun đến má nàng nóng lên. Hắn đúng lý hợp tình nói. Ngươi là ta vị hôn thê, không ôm ngươi ta còn có thể ôm ai. Vân Tịch buột miệng thốt ra, ôm ngươi trong mộng mỹ nhân nhi đi. Ngự Lâm Thần nói, nhưng còn không phải là ngươi sao. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó mặt đẹp đỏ bừng. Cắn môi phản bác nói. Ngươi đừng nói bừa, ta mới 15 tuổi, làm không được ngươi trong ngộng mỹ nhân nhi. Ngự Lâm Thần bật cười, lắc đầu nói. Là ta nằm mơ vẫn là ngươi nằm mơ. Vân Tịch thân hình cứng đờ, không nói gì phản bác. Ngự Lâm Thần vặn quá nàng thân mình, đối diện mặt ôm lấy nàng, vừa tức giận vừa buồn cười nói. Tịch nhi, ngươi này dấm kính có phải hay không lớn điểm? Liền ta mộng đều không buông tha. Vậy ngươi mộng? Vân Tịch nói, ta mộng sạch sẽ thật sự. Tuyệt đối không có loại này không đứng đắn sự tình. Ngự Lâm Thần nói, ta tuổi này, làm như vậy mộng thực bình thường, nếu không chờ tương lai ngươi ta thành thân khi, ta cái gì kinh nghiệm đều không có, chẳng phải là quá hủy khuất ngươi. Trong mộng người thật là ngươi, ngươi cũng đừng lại ăn bậy phi giấm, được không? Dứt lời, hắn lại quơ quơ chính mình tay phải, nói. Nhìn, đều đổ máu. Vân Tịch trong lòng một trận ấy náy, thấp giọng hỏi nói, đau không đau? Đau. Ngự Lâm Thần đáng thương hề hề địa đạo. Vân Tịch lấy ra cầm máu cao, trầm mặc đồ ở hắn mu bàn tay thượng. Đồ xong thuốc mỡ, Ngự Lâm Thần đột nhiên một phen bế lên nàng. Đại Vân Tịch phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện Tam Hoàng tử chính ôm nàng ngự kiếm phi hành. Không bao lâu, hai người liền về tới tịch viên. Tiến phòng ngủ, Vân Tịch liền nói. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về, đêm đã khuya, ngươi cần phải trở về. Ngự Lâm Thần nói, phía trước không phải nói tốt sao. Muốn nếm thử ta miệng lưỡi chân chu, đã quên. Vân Tịch tâm một trận kinh hoàng, cảm giác như là muốn từ cổ họng khẩu nhảy ra giống nhau. Nàng nỗ lực ổn định chính mình kinh hoàng tâm, rũ mắt nói. Tìm ngươi trong ngộng mỹ nhân đi. Ngự Lâm Thần một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vẻ mặt ủy khuất nói. Tịch nhi, ngươi đây là muốn oan chết ta sao? Hơn nữa vẫn là không thể tự chứng trong sạch cái loại này. Hán tổng không thể đem Tịch nhi kéo vào trong ngộng chứng minh đi. Vân Tịch nói, này liền oan ngươi chết bẩm. Vậy ngươi phía trước còn oan uổng ta cùng Tiêu Nguyên Cần đâu? Như thế nào liền không nghĩ có thể hay không oan chết ta? Ngự Lâm Thần một nghẹn, hồi lâu nói không nên lời một câu tới. Vân Tịch nói, ta cùng Tiêu Nguyên Cẩn là trong sạch, ngươi tin hay không? Cố Thanh Doanh thi thể sớm đã hư thối, nàng kiếp trước trong sạch, giống như là Tam Hoàng tử cảnh trong mơ giống nhau, sớm đã vô pháp chứng minh. Ngự Lâm Thần phục hồi tinh thần lại, thất thanh cười nói. Đây là giao dịch. Nếu ta tin ngươi, ngươi cũng liền tin ta. Vân Tịch nói, đúng vậy. Nha đầu này, thật đúng là không có hại tính cách. Loại sự tình này, cư nhiên còn có thể lấy ra tới giao dịch. Vấn đề là, hắn trong ngộng, thật sự tất cả đều là Tịch Nhi A. Nhưng Tịch Nhi cùng Tiêu Nguyên Cẩn chi gian, lại không có khả năng là trong sạch. Nhưng lệnh người không thể nề hà chính là, này hai việc, đều là vô pháp chứng minh. Hảo, thành giao. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm thỏa hiệp nói, đã là phu thê, tự nhiên là muốn cho nhau tín nhiệm. Khi nói chuyện, hắn gợi cả môi đỏ dần dần tới gần. Vân Tịch vội vàng dùng tay ngăn trở hắn môi, nói, là vị hôn phu thê. Rơi rất hai chữ ý tứ đại không giống nhau. Ngự Lâm Thần bắt lấy Vân Tịch che ở môi trước tay nhỏ, thấp giọng cười nói, nhiều hơn hai chữ có ý tứ sao? Sớm hay muộn vấn đề. Vân Tịch đang muốn phản bác, lại bị Ngự Lâm Thần đè ở trên giường không thể động đậy. Hắn gợi cảm môi đè ở nàng anh đào lăng trên môi, lại gặm lại cắn, phảng phất đói cực kỳ manh thú. Vân Tịch môi đỏ phát đau, vươn tay nhỏ dùng sức xô đẩy. Ngự Lâm Thần buông ra môi, mắt phượng sáng quắc mà nhìn nàng, khàn khàn thanh âm nhắc nhở, đừng quên ngươi đáp ứng quá ta cái gì. Này nam nhân, còn đúng lý hợp tình. Vân Tịch phấn má đỏ bừng, phảng phất lửa cháy thiêu đốt, cũng không biết là xấu hổ vẫn là bị chọc tức, có lẽ hai người đều có đi. Nàng rũ mắt tránh đi Ngự Lâm Thần dã thú mắt, nhấp môi nói, nào có ngươi như vậy hôn người, rõ ràng là ở cắn xé, ngươi liền không thể nhẹ điểm. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú cũng đi theo thiêu hồng một mảnh. Nghẹn nhiều ngày như vậy, thật vất vả tóm được cơ hội đỡ thèm, hắn có chút gấp không chờ nổi. Nhưng mà, tuần hoàn bản năng kết quả lại là đem Tịch Nhi cấp dọa tới rồi. Là hắn quá nóng nội. Ngự Lâm Thần nói giọng khàn khàn. Hảo, ta sẽ chú ý, không thoải mái ngươi liền dùng tay đẩy ta. Vân Tịch mặt đỏ đến độ mau có thể tích xuất huyết tới, gương mặt như là chứ hỏa giống nhau nóng bỏng. Ân. Nàng thanh âm kiều mị đến liền nàng chính mình đều ngượng ngùng nghe. Ngự Lâm Thần nơi nào còn nhẫn được. Nhưng tưởng tượng đến Tịch Nhi vừa rồi kháng nghị, hắn cố nén trụ trong lòng nóng nảy, thả chậm tiết tấu, tận khả năng ôn nhu mà hôn hướng Tịch Nhi. Ngay từ đầu, Ngự Lâm Thần hôn đến còn tính ôn nhu, chỉ là sau lại, hắn liền dần dần mất khống chế, càng hôn càng cùng dã. Vân Tịch nguyên bản muốn kháng nghị, nhưng nghĩ hắn có lẽ lập tức liền phải kết thúc, nhịn một chút cũng liền đi qua. Nếu là kháng nghị, hắn muốn một lần nữa lại đến một lần làm sao bây giờ? Nhưng mà thực mau Vân Tịch liền phát hiện, chính mình nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Hắn quả thực không dứt. Hai người dán đến thân cận quá, nàng thậm chí có thể cảm nhận được hắn kia không an phận kim cương sử. Làm sao bây giờ? Vân Tịch tâm như nổi trống kinh hoàng. Liên ở Vân Tịch khẩn trương đến không biết nên làm thế nào cho phải hết sức, Ngự Lâm Thần đột nhiên đứng dậy, cứng đờ thân hình phòng nghỉ môn đi đến. Vân Tịch vội vàng đứng dậy, bắt lấy hắn cánh tay hỏi. Đi chỗ nào? Vân Tịch là đại phu, biết mặc kệ nam nhân dáng vẻ này rời đi là cái gì hậu quả. Ngự Lâm Thần cao lớn thân hình căng chặt, khàn khàn thanh âm giải thích. Tịch Nhi, ta nguyên bản tưởng lưu lại bồi ngươi, nhưng ta sợ thương đến ngươi, cho nên ngươi liền muốn đi tìm nữ nhân khác tả hỏa. Vân Tịch đỏ bừng một trương mặt đẹp, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Ngự Lâm Thần sửng sốt. Cái này bình giấm chua, luôn là đem hắn nghĩ đến như vậy hư. Nàng cũng không nghĩ, thật muốn có nữ nhân khác, hắn sẽ đem chính mình nghẹn thành như vậy. Hắn yên lặng nhẫn mại chờ nàng lớn lên, nàng cư nhiên còn hoài nghi khởi hắn tới. Chương 803, càng ngày càng không biết xấu hổ. Chương 803, càng ngày càng không biết xấu hổ. Đêm nay hắn nếu là thật sự liền như vậy rời đi, trời biết Tịch Nhi sẽ miên man suy nghĩ thành cái dạng gì. Rũ mắt trầm tư một hồi, Ngự Lâm Thần trở tay nắm lấy Tịch Nhi mềm mại tay nhỏ, ôn nhu giải thích, ta không muốn tìm nữ nhân khác, ta chỉ là muốn đi phao cái băng tuyển. Phao băng tuyển. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp hiện lên một trận đau lòng, nhíu mày nói. Loại này thân thể trạng thái hạ, nước lạnh đều không cần đi chạm vào, càng đừng nói phao băng tuyển, thực thương thân thể. Thấy Tịch Nhi như vậy quan tâm chính mình, Ngự Lâm Thần trong lòng ấm áp, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nói giọng khàn khàn. Yên tâm, ta là băng hệ, phao băng tuyển vốn chính là ta tu luyện một loại phương thức. Vân Tịch vẻ mặt kiên trì, kia cũng không nên dưới tình huống như vậy phao, đó là có trăm hại mà không một lợi, ngươi đừng không để trong lòng. Ngự Lâm Thần nói, là, vẫn là nương tử suy xét chú đáo, nhưng ta đã phao quá rất nhiều lần, cũng không kém lần này. Không được. Vân Tịch nói, không cần lòng mang may mắn, nói không chừng đây là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Ngự Lâm Thần nói, nhưng ta quá khó tiếp thu rồi, không phao băng tuyển nói, cảm giác toàn bộ thân thể đều phải tạc. Vân Tịch mặt đẹp hồng đến độ sắp cháy. Nay đại buổi tối, cùng Tam Hoàng tử Liêu nói như vậy để, thật sự là mắc cỡ chết người. Chính là có biện pháp nào đâu. Nhiều vị hôn phu ra tới thật là phiền toái. Này nguyên bản là nam nhân bản thân yêu cầu nghĩ cách giải quyết vấn đề, hiện giờ nghiễm nhiên thành nàng vấn đề. Ai làm nàng là đại phu đâu? Vân Tịch nghĩ tới dùng châm cứu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, dùng châm cứu tuy rằng thấy hiệu quả mau, nhưng trên thực tế, kia so phao băng tuyển còn muốn đả thương thân. Uống thuốc cũng giống nhau. Làm sao bây giờ? Vân Tịch cắn răng một cái, lắp bắp nói. Nếu không, ngươi, chính ngươi giải quyết đi, ta coi như không nhìn thấy. Nàng nguyên bản muốn cho hắn trở về chính mình giải quyết, nhưng lại không yên tâm. Vạn nhất hắn trở về tìm nữ nhân khác làm sao bây giờ? Vẫn là nhìn hắn tương đối an tâm. Nhưng cùng tồn tại một cái phòng ngủ, liền tính không nhìn chằm chằm, cũng sẽ nghe được động tĩnh, thật sự là một kiện mắc cỡ sự. Lời vừa nói ra, Vân Tịch chính xấu hổ đến không biết nên như thế nào cho phải, lại thấy Ngự Lâm Thần bắt lấy nàng tay nhỏ liền hướng trên giường đi. Ngươi làm gì? Vân Tịch thanh như rồi mối ối. Giúp ta. Ngự Lâm Thần ở trên giường nằm yên, bắt lấy nàng tay nhỏ đặt ở hắn nóng bỏng thượng. Vân Tịch sợ tới mức vội vàng rút tay về, lại bị Ngự Lâm Thần gắt gao ấn xuống. Nàng vội vàng giải thích, tam ca ngươi lầm, ta là làm chính ngươi giải quyết, không phải ta sẽ không. Ngự Lâm Thần chơi xấu, ngươi dạy ta. Này nam nhân, càng ngày càng không biết xấu hổ. Nhanh lên. Ngự Lâm Thần ách thanh thúc giục. Vân Tịch cắn răng một cái, bất cứ giá nào. Vất vả 15 phút, đổi thiên hạ Thái Bình, cũng hảo. Ai ngờ cuối cùng phát hiện, này rõ ràng chính là một cái hố. Một canh giờ sau, nàng mới kết thúc vất vả, nằm xoay trên giường liều mạng thở dốc. Tay đều rút gân. Tuy rằng mỗi vất vả xong một vòng, Tam Hoàng tử đều sẽ dùng linh lực giúp nàng khôi phục, nhưng mặc dù là kiên trì một vòng, nàng cũng cảm giác sâu sắc ăn không tiêu. Không phải có mệt hay không vấn đề, mà là khẩn trương. Nha, lần đầu tiên làm như vậy mắc cỡ sự, mặt đều mất hết. Nàng dùng thảm lông đem chính mình toàn thân trên dưới đều cấp bọc lên. Đặc biệt là đầu. Không mặt mũi gặp người. Không bao giờ muốn gặp người. Ngự Lâm Thần lại là thần thanh khí sảng. Hắn liền thảm lông dẫn người đem Tịch Nhi ôm vào trong lòng ngực, nói giọng khàn khàn. Nhà ta tiểu quy quy lại thẹn thùng. Vân Tịch ở thảm lông trung muộn thanh nói, không chuẩn kêu ta tiểu quy quy. Ngự Lâm Thần cách thảm lông xoa nàng đầu. Thói quen liền hảo. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến, thanh như rồi mối. Loại sự tình này, vẫn là không cần thói quen hảo. Ngự Lâm Thần nói, ân, tiểu quy quy sớm một chút lớn lên, liền không cần vất vả như vậy. Này nam nhân. Vân Tịch xấu hổ đến cả người nóng lên, thấp giọng nói. Đêm đã khuya, tam ca ngươi hảo đi trở về. Ngự Lâm Thần cười nhẹ đậu nàng. Không sợ ta tìm người khác. Vân Tịch nói, ngươi đi tìm đi. Tìm người khác đã bị lại tìm ta. Ngự Lâm Thần bật cười, nhà ta tiểu quy quy lợi hại như vậy, ta nào dám a nói nữa, ta đối người khác cũng không có hứng thú. Cho nên, đành phải vất vả ngươi, tiểu quy quy. Vân Tịch giận, một phen đẩy ra Ngự Lâm Thần. Sau đó nàng giận dữ kéo ra thảm lông, lưu ly mắt đẹp đón nhận Ngự Lâm Thần lười biếng mà lại hài hước ánh mắt, nói. Lại kêu tiểu quy quy, ta liền trở mặt. Thanh âm tiểu mị mềm mại, không hề lực sát thương. Ngự Lâm Thần xoay người đem nàng phát gục, chống khuỷu tay nói. Hảo, vi phu luôn luôn cũng chưa cái gì chủ kiến, tự nhiên là nương tử nói cái gì thì là cái đấy. Hắn này còn gọi không chủ kiến. Lừa quỷ đi thôi. Vân Tịch nói, ta muốn đi ngủ, ngươi hảo đi trở về. Ngự Lâm Thần nói, hảo, đều nghe nương tử. Sau đó hắn xoay người mà xuống, nghiêng người ôm lấy Tịch Nhi, nhắm mắt ngủ. Vân Tịch dùng sức dây rủa, ngươi lên, trở về, mới vừa không phải nói cái gì đều nghe ta sao. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi mở, vẻ mặt vô tội nói. Trở về. Về nơi đó đi. Nương tử ra còn không phải là nhà của ta sao. Vân Tịch. Ngoan, đừng náo loạn, ngủ. Ngự Lâm Thần ôm nàng, thanh âm thấp thuần. Nay trận bận quá, cũng chưa thời gian hảo hảo ôm ngươi một cái. Đêm nay ta liền ngủ này, ngày mai còn có rất nhiều sự muốn nội. Ngươi coi như là đau lòng ta, được không? Ân. Vân Tịch duỗi tay ôm lấy hắn nói, vậy ngươi không chuẩn lại khi dễ ta. Đồ ngốc, ta như thế nào bỏ được khi dễ ngươi? Đậu ngươi chơi đâu, ai làm ngươi như vậy đáng yêu? Ngự Lâm Thần ở môi nàng mổ một ngụm, sau đó nhanh chóng rời đi, đầu dán nàng thon dài tuyết trắng cổ, ôn nhu nói. Đêm nay vất vả, mau ngủ đi, ta bảo đảm không khi dễ ngươi. Ân. Vân Tịch đỏ bừng một trương mặt đẹp, nhắm mắt lại, nỗ lực ngủ. Trong bất chi bất giác nàng nặng nề ngủ. Đãi nàng tỉnh lại khi, trời đã sáng choang, bên người trống rỗng, tam hoàng tử không biết khi nào sớm đã rời đi. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời giường rửa mặt, nên làm gì làm gì. Dương biết tin bị vệ phù đuổi ra phía sau cửa, cũng không có vội vã tìm công tác. Trên tay hắn còn có điểm tôn bạc, đủ hắn ăn uống một thời gian. Ở Dương biết tin xem ra, kiếm tiền là trên đời dễ dàng nhất sự. Liên vệ phù như vậy vụng về nữ nhân đều có thể kiếm được không ít tiền, bằng hắn bản lĩnh, chỉ cần hắn muốn kiếm, còn không phải một giây sự. Tiêu sái sung sướng nhật tử qua mới 5 ngày, hắn khiếp sợ phát hiện, trên tay bạc cư nhiên tất cả đều tiêu hết. Sao có thể? Trước kia, cái này số lượng bạc, hắn ăn ngon uống tốt hoa cái 1-2 năm là tuyệt đối không thành vấn đề. Lại vô dụng, ít nhất cũng có thể hoa mấy tháng. Sao có thể nhanh như vậy liền dùng xong rồi? Dương biết tin quả thực không thể tin được. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Bị tặc trộm sao? Giống như cũng không có. Dương biết tin tưởng phá đầu cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận. Hắn không nghĩ tới chính là, trước kia, mỗi lần bạc sắp xài hết phía trước, vệ phù đều sẽ cho hắn tăng thêm tân bạc đi vào, đương nhiên là xài như thế nào cũng xài không hết. Hơn nữa, trước kia hắn ăn vệ gia, trụ vệ gia, yêu cầu tiêu tiền địa phương cũng không nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn muốn trụ khách điếm, cho dù là ăn một cây rau xanh cũng muốn tiêu tiền. Hơn nữa lô đại nương tử không ra tiền, hai người phí tổn tất cả đều đè ở hắn một người trên người. Chỉ ra không vào hắn, 5 ngày thời gian liền tiêu hết trên tay sở hữu tích tụ. Hắn một chút cũng không nóng nảy. Tiền tiêu hết có thể lại kiếm sao, sợ gì. Hắn là nam nhân, có tay có chân, chẳng lẽ kiếm sẽ so vệ phù kia đàn bà thiếu. Vì thế hắn tìm mấy nhà tự lầu, muốn đi làm điếm tiểu nhị. Nhưng phỏng vấn vài lần sau hắn phát hiện, điếm tiểu nhị chẳng những thu vào nhỏ bé, hơn nữa từ sớm vội đến vãn. Mệt đến muốn chết, quá không tự do. Nếu là thật làm điếm tiểu nhị, hắn còn như thế nào bồi lô đại nương tử? Hắn lại tìm mấy nhà gạo thóc phô, còn tìm vận chuyển hàng hóa bến tàu, chạy trốn chân đều mau chặt đứt, cuối cùng phát hiện, những cái đó công tác, đều là lại khổ lại mệt lại không tự do, hơn nữa thu vào còn rất thấp kém. Tìm 2 ngày cũng không có thể tìm được vừa lòng công tác, Dương biết tin không bạc, rốt cuộc trụ không dậy nổi khách điếm, đành phải trở về tìm hắn nguyên lai phòng ở. Nhưng nơi đó có người gác, không cho hắn tới gần. Hắn ăn vạ cửa chửi ầm lên. Vệ phù ngươi nàng nương cấp lao tử lăn ra đây. Đây là lao tử phòng ở, liền tính lao tử không ra tiền, kia cũng là ngươi lúc trước cam tâm tình nguyện đưa cho lao tử, dựa vào cái gì thu hồi đi. Lao tử bồi ngươi ngủ nhiều năm như vậy, bạch ngủ sao? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tức giận mắng trong tiếng, Vân Tịch chậm rãi đi ra. Nàng xuyên một bộ vàng nhạt sắc váy sam, sấn đến da thịt khi xương tái tuyết, giống như tiên nhân. Vừa thấy Vân Tịch, Dương biết tin chấn động, nơm nớp lo sợ hỏi. Như thế nào là ngươi? Vệ phù đâu? Vân Tịch có bao nhiêu lợi hại, hắn là chính mắt thấy quá. Nếu là chọc giận nàng, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Chương 804, tưởng lừa nàng. Không có cửa đâu. Chương 804, tưởng lừa nàng. Không có cửa đâu. Vân Tịch ngước mắt, không nhanh không chậm nói. Vệ phù đã đem phòng ở bán cho ta. Cái gì? Dương biết tin vội vàng lấy ra khế nhà, nói. Đây là ta phòng ở, nàng có cái gì quyền lợi bán? Vân Tịch thong thả ung dung mà đi theo lấy ra một trương khế nhà, nói. Người kia trương đã trở thành phế thải, ta này trương mới là hữu hiệu. Nha môn có ta lưu đế. Dương biết tin tức giận đến đầy mặt xanh mét, lớn tiếng rít gào. Các ngươi lạm dụng quyền lợi, ức hiếp lương dân. Liền Dương biết tin kia đức hạnh, cũng coi như lương dân. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, nói. Tưởng cáo trạng. Đi thôi. Dù sao ta đây là vàng thật bạc trắng mua tới phòng ở, không sợ ngươi cáo. Dương biết tin nói, liền tính là vàng thật bạc trắng mua phòng, cũng đến xem ngươi đem bạc giao cho ai, phòng ở là của ta, ngươi không đem bạc giao cho ta, như thế nào có thể sang tên. Vân Tịch nói, đó chính là nha môn sự, dù sao hiện tại khế nhà ở trong tay ta, này phòng ở chính là của ta, ta đã phái người tại đây đóng giữ, ngươi lại loạn vệ, đừng trách côn bổng vô tình. Ngươi! Dương biết tin tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn đang muốn chửi ầm lên, lại nghe Vân Tịch chuyện vừa chuyển, nói. Ta nói Dương biết tin, như thế nào liền ngươi một người tới đâu? Ngươi kia như hình với bóng lô đại nương từ đâu? Ngươi không phải một khắc cũng không rời đi nàng sao? Như thế nào bỏ được không mang theo nàng cùng nhau tới đâu? Một phen lời nói được Dương biết tin sắc mặt tái nhợt, một câu cũng không nói ra được. Lô đại nương tử là hắn yêu nhất nữ nhân. Nguyên tưởng rằng, thoát khỏi vệ phù trói buộc sau, bọn họ liền có thể tương thân tương ái đầu bạc đến lão không bao giờ sẽ tách ra. Ai ngờ, từ hắn không có bạc, chú không dậy nổi khách điếm sau, lô đại nương tử cư nhiên không muốn đem nàng tiền riêng lấy ra tới. Nếu là vệ phù, đã sớm phủng đông tuyết bạc cho hắn, nơi nào yêu cầu hắn mở miệng thảm ớn. Nhưng lô đại nương tử không những không đem tiền riêng cho hắn, ngược lại cùng một người nam nhân chạy. Hắn cũng muốn tìm cái nữ nhân dưỡng hắn, có bằng lòng hay không dưỡng hắn nữ nhân tất cả đều lại lão lại xấu, còn không có vệ phù tuổi trẻ đẹp đâu. Hắn một lòng muốn rời đi vệ phù, nếu cuối cùng, tìm nữ nhân còn không bằng vệ phù, chẳng phải là làm người chê cười. Cho nên hắn kiên quyết không cần những cái đó lại lão lại xấu nữ nhân. Thế nào cũng phải tìm cái so vệ phù càng tốt. Cho nên hắn thà rằng trụ phá miếu cũng tuyệt không khuất phục. Trong khoảng thời gian này, hắn căn bản là không dám đi tưởng lô đại nương tử. Hắn là vì nàng mới cùng vệ phù làm thành như vậy. Nhưng nàng lại vì mấy cái tiền dơ bẩn, cùng nam nhân khác chạy. Nếu là vệ phù tuyệt đối sẽ không như thế tuyệt tình. Hiện giờ, nghe Vân Tịch nhắc tới lô đại nương tử, Dương biết tin chỉ cảm thấy cả người máu đều ở chảy ngược, một lòng phảng phất tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Hắn phảng phất bị rút ra hồn phách, cả người hơi thở thoi thóp tinh thần uể oải. Hắn xoay người, thất tha thất thểu mà trở về đi. Phía sau truyền đến Vân Tịch thanh lãnh thanh âm. Dương biết tin, ngươi có thể hơn người thượng nhân nhật tử, toàn dựa vệ phù. Ngươi hút nàng huyết tiêu giao sung sướng, rồi lại ghét bỏ nàng trói buộc ngươi. Hiện giờ, ngươi rốt cuộc tự do, lại cũng đánh trở về nguyên hình. Chuyện tới hiện giờ, ngươi tâm tâm niệm niệm lô đại nương tử, có thể cho ngươi chỗ ở, cho ngươi cơm ăn sao. Ngươi cảm thấy ngươi tình yêu thật vĩ đại, không nên dùng ăn uống tới cân nhắc, như vậy, ngươi liền ôm ngươi tình yêu, tiếp tục cao nhãm mà sinh hoạt đi xuống đi, đừng tái xuất hiện ở vệ phủ trước mặt. Dương biết tin đi xa, vệ phủ từ bên trong đi ra. Vân Tịch xoay người nhìn phía nàng, hỏi, đau lòng sao? Vệ phủ lắc đầu, tự giễu mà cười cười. Nói, trước kia, tổng cảm thấy trên người hắn sẽ sáng lên, hiện giờ đột nhiên phát hiện, nguyên lai, kia nói chỉ là ta cấp. Chấp niệm một khi biến mất, ta mới phát hiện, hắn chưa bao giờ từng vì ta đã làm cái gì. Phu thê nhiều năm, hắn mang cho ta chỉ có thương tổn, không có cảm động. Một người kịch một vai sướng lâu rồi, nàng mệt mỏi, chỉ nghĩ rời xa cái kia sân khấu, khởi động lại tân nhân sinh. Vân Tịch đem khế nhà nhét vào nàng trong tay, nói, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận đó là đối ta lớn nhất báo đáp, phòng ở liền không cần, chính ngươi lưu trữ làm của hồi môn. Ta còn muốn tu luyện, đi về trước, ngươi nếu là có chuyện gì, liền đi tịch viên tìm ta. Vệ phù còn muốn nói gì, lại thấy Vân Tịch đã đi xa. Đêm khuya tĩnh lặng, quỷ ảnh lay động. Dương biết tin nằm ở trong miếu đổ nát, trong chốc lát lo lắng cường đạo ăn trộm khất cái tới cùng hắn tranh địa bàn, trong chốc lát lại lo lắng yêu ma quỷ quái sẽ chạy tới đào hắn tim phổi, hắn sợ tới mức hai mắt trợn lên. Thật lâu không dám đi vào giấc ngủ. Giữa hè buổi tối, nhiều nhất chính là muỗi, ong ong ong vang cái không ngừng. Hắn bị muỗi cắn đến kỳ ngứa khó nhịn, lại liền thuốc mỡ đều không có, chỉ có thể dùng sức gãi ngứa, cuối cùng chảo đến trên người đều là huyết. Ngao cả đêm, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn rất sớm liền đi lên, mãn kinh thành tìm kiếm vệ phù. Trước kia, chỉ có vệ phù tìm hắn phân, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một ngày kia, hắn thế nhưng sẽ chủ động tìm kiếm vệ phù. Ở vệ phù kinh doanh một nhà gạo thóc phô trung, hắn rốt cuộc tìm được rồi nàng. Hắn ở nàng trước mặt lung lay hồi lâu, vệ phù liền con mắt đều lười đến liếc hắn một cái. Không có biện pháp, Dương biết tin đành phải kéo xuống mặt, dẫn đầu mở miệng nói. Vệ phù, ta không bạc. Vệ phù nhàn nhạt nói, tìm ngươi lô đại nương tử đi. Phong hoa tuyết nguyệt tìm hoan mua vui khi nghĩ lô đại nương tử, cực khổ khi lại nhớ tới nàng, hóa ra nàng chính là một cái thu rách nát. Nhiều năm như vậy, nàng đối hắn đã đủ hảo. Nàng cũng không thiếu hắn. Hiện giờ nếu phu thê duyên phận đã hết, bọn họ liền lại vô liên quan, hắn là tốt là xấu toàn cùng nàng không quan hệ. Dương biết tin nói, ta đã cùng nàng chia tay. Vệ phù cười lạnh, ngươi không phải không nàng sẽ chết sao? Dương biết tin vẻ mặt xấu hổ, An nói khép nép nói. Ta không bạc sẽ chết. Vệ phù mặt vô biểu tình nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Dương biết tin nói, ngươi cho ta một ít bạc đi, chờ ta phát đạt, sẽ báo đáp ngươi. Vệ phù nói, không cần. Mưa gió đều là hắn mang đến. Hiện giờ hắn rời đi, nàng thế giới an bình tường hòa, không cần bất luận kẻ nào báo đáp. Dương biết tin khuyên căn mãi, cũng không có thể nói động vệ phù. Cuối cùng, hắn đành phải hậm hực rời đi. Phá miếu, hắn thật sự là không dám trở về ở. Liền tính không có cường đạo ăn trộm yêu ma quỷ quái, chỉ là kêu mua ối, liền đủ để muốn hắn mệnh. Hắn tìm cái tiểu lầu công tác, đương nổi lên điếm tiểu nhị, ăn ở toàn bao, rốt cuộc không bao giờ dùng đi phá miếu uy mua ối. Chỉ là, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, lưu lạc đến tận đây, đối Dương biết tin tới nói, không khác là từ thiên đường rơi vào địa ngục. Sống không bằng chết. Hắn sở dĩ có thể ngao đi xuống, là bởi vì trong lòng còn có mộng tưởng. Hắn đây là ở xử khổ nhục cái đâu. Hắn tin tưởng vững chắc, vệ phù chỉ là ở cùng hắn giận dỗi, nếu không bao lâu, nàng liền sẽ mềm lòng tiếp hắn về nhà. Ở tiểu lầu đương một ngày điếm tiểu nhị, Dương biết tin liền bắt đầu tự mình tỉnh lại. Hắn như thế nào sẽ ngu như vậy? Không có so sánh thì không có thương tổn. Hiện giờ hắn mới hiểu được, trước kia chính mình, nhật tử quá đến là có bao nhiêu sung sướng tiêu dao a. Vì cái lô đại nương tử, hắn thế nhưng bạch bạch chặt đứt như vậy ngày lành, quả thực ngu không ai bằng. Ngày 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, quỷ mở cửa. Ngày trầm Tây Sơn, màn đêm buông xuống. Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, lẳng lặng tu luyện. Nhớ tới ám dạ thương nói muốn mang nàng đi dạo quỷ thị, còn muốn mang nàng đi bắt lệ quỷ, Vân Tịch trong lòng rất là nhảy nhót, ngay cả tu luyện khi đều khỏe môi cao cao dơ lên. Ám dạ thương nói qua, quỷ thị giao dịch khi, tiền tài không thế nào nổi tiếng. Cho nên mấy ngày nay, nàng bất thời giờ luyện chế một ít đan dược, hy vọng quỷ thị bán ra nhóm có thể nhìn chúng nàng đan dược. Chào ngàn năm lệ quỷ nàng là không có tin tưởng. Nhưng ám dạ thương nói sẽ giúp nàng, vậy không có gì vấn đề. Tưởng tượng đến nàng núi lửa địa ngục lĩnh vực thực mau liền sẽ nhiều ra một con ngàn năm lệ quỷ, Vân Tịch trong lòng vui sướng như thế nào áp đều áp không được. Bất quá, lời nói lại nói trở về, tuy nói ám dạ thương hiện giờ đã không có sát nàng chi tâm, nhưng nàng lại không thể không phòng bị điểm. Ám dạ thương người này, tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng đầu óc lại không thế nào bình thường. Trong chốc lát sát nàng trong chốc lát giúp nàng, quỷ biết ngay sau đó có thể hay không lại muốn giết nàng. Cho nên nàng độc dược ám khí các loại phụ chú, đặc biệt là truyền tống phù chuẩn bị rất nhiều, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đúng lúc này, một trận hắc quang lập lòe, ngay sau đó Tam Hoàng tử liền xuất hiện ở Vân Tịch trước mặt. Vân Tịch cảm giác thực không thích hợp. Từ cùng Tam Hoàng tử xác định vị hôn phu thê quan hệ sau, tuy nói là lâm thời, nhưng lẫn nhau chi gian đã thực thân mật, Vân Tịch nhắm mắt lại đều có thể cảm giác ra Tam Hoàng tử hơi thở tới. Nhưng trước mắt cái này, hơi thở không đúng, khí chàng cũng không đúng. Tam Hoàng tử cười khẽ mở miệng. Tịch nhi, ta mang ngươi đi một chỗ. Đại khái là bởi vì trong lòng có hoài nghi duyên cớ, Vân Tịch tổng cảm thấy, trước mắt cái này Tam Hoàng tử, liền nói chuyện khẩu khí đều là quái quái. Chương 805, ta có Tịch nhi là đủ rồi. Chương 805, ta có Tịch nhi là đủ rồi. Vân Tịch ngước mắt, hỏi, đi chỗ nào? Tam Hoàng tử sửng sốt, nghĩ nghĩ, nói, đi ngươi sẽ biết. Ngay sau đó hắn lại bổ sung giải thích, ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, hiện tại nói toạc ra liền không có kinh hỉ. Vân Tịch không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tam Hoàng tử nói, hảo. Tam Hoàng tử trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo áng quang, bên trong hỗn loạn khinh thường cùng khinh thường, tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem Vân Tịch vẫn là bắt giữ tới rồi. Quả nhiên là cái hàng giả. Vân Tịch trong lòng biết rõ ràng. Nàng chậm chậm mà từ đệm hương bồ thượng đứng lên, một bên sửa sang lại đồ vật, một bên không chút để ý mà cùng Tam Hoàng tử nói chuyện thiếm. Nàng xấu hổ thắp thắp hỏi. Tam ca, tối hôm qua, ngươi rốt cuộc thấy rõ ràng không có. Ta bớt, là bên trái ngực vẫn là ngực phải. Là hoa lan vẫn là hoa mai. Một phen lời nói, kích đến hàng giả nháy mắt hiện ra nguyên hình. Nguyên lai là hỏa hạm tiên tử. Chỉ thấy nàng mục xích rục nức, ngón tay run rẩy chỉ vào Vân Tịch cái mũi, chửi ầm lên. Vân Tịch, trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân? Một cái nhân loại nho nhỏ, cư nhiên dám sắc dụ ta biểu đệ. Rõ như ban ngày dưới, còn nói ra bực này không đứng đắn nói. Liền ngươi này đức hạnh, như thế nào xứng đôi ta biểu đệ? Nhân loại nho nhỏ. Vân Tịch hai tay hoàn ngực, cười nhạt một tiếng nói. Người khác kêu ngươi một tiếng hỏa hạm tiên tử, ngươi thật cho rằng chính mình là tiên nữ. Liền chính mình tổ tông đều đã quên, luận không biết xấu hổ, ta nào dám cùng ngươi so. Vô tri nhân loại. Hỏa Hạm tức giận đến cả người phát run, lạnh giọng quát. Ta nãi tiên tộc công chúa, mà ta biểu đệ, nãi thiên giới thiếu chủ, hắn một ngày nào đó là muốn thống nhất lục giới, trở thành lục giới bá chủ, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ, liền cho hắn sách giày đều không xứng. Ngươi nếu là thật sự yêu hắn, nên rời đi hắn. Chớ có chắn hắn cẩm tú tiên đồ. Làm người, nên có tự mình hiểu lấy. Vân Tịch cười lạnh, diễn kịch còn diễn nghiện rồi, quỷ tài tin ngươi. Yêu hắn liền phải rời đi hắn. Đây là chuyện quỷ quái gì? Ta xem ngươi là từ minh giới chạy ra lệ quỷ đi. Nhận không ra người thế gian tốt đẹp, một lòng nghĩ làm phá hư, ác độc đến quả thực không biên, còn dám tự xưng tiên tử, khi chúng ta nhân loại giống các ngươi lệ quỷ giống nhau ngu xuẩn hảo lửa sao? Ngươi, ngươi, ngươi! Hỏa Hạm tiên tử tức giận đến phát cuồng, khàn cả giọng mà quát. Vân Tịch, ta muốn giết ngươi. Hạm Nhi, bình tĩnh. Thiên Hậu đột nhiên xuất hiện, ngăn lại Hỏa Hạm nói. Không cần rút dây động rừng. Thần Nhi ở Vân Tịch trên người thiết có vô hình trận pháp, chuyên môn dùng để phòng bị bọn họ, thật muốn đánh lên tới, chỉ sợ sẽ kích phát một hồi đại chiến. Nàng nguyên bản là muốn cho Hạm Nhi đem Vân Tịch lừa đến nàng địa bàn, đến lúc đó liền tính Thần Nhi tới, cũng cứu không được Vân Tịch. Ai ngờ Vân Tịch thế nhưng như thế giảo hoạt. Mới một đối mặt, liền nhận ra Hạm Nhi ngụy trang. Cũng quái Hạm Nhi quá thiếu kiên nhẫn. Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn Thiên Hậu, không nói gì. Nữ nhân này tu vi cực cao, tưởng từ nàng trong tay chạy thoát, sợ là không dễ dàng. Bất quá, nếu nàng không có trực tiếp ra tay giết nàng, thuyết minh nàng trong lòng là có điều băn khoăn. Bị bất động, ta liền bất động. Thả nhìn xem nàng đến tột cùng muốn làm gì. Thiên Hậu là tự cấp Vân Tịch thi triển trong lòng áp lực, ai ngờ Vân Tịch lá gan lại là như vậy đại, mặt không đổi sắc, chút nào không chịu ảnh hưởng. Hạm Nhi nếu là có thể giống Vân Tịch như vậy trầm ổn, nàng gì đến nỗi như thế nhọc lòng đâu. Nhưng Hạm Nhi lại không biết cố gắng, cũng dù sao cũng là nàng thân chất nữ. Huống chi muốn càng tốt địa lợi dùng tiên tộc thế lực, hai nhà liên hôn là biện pháp tốt nhất. Lạnh lùng mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, Thiên Hậu trầm giọng nói. Vân Tịch, ta là thiên giới lúc sau, Ngự Lâm Thần là ta nhi tử. Ngươi chứng kiến đến Tam Hoàng tử, kỳ thật chính là Thái tử Ngự Lâm Thần. Hán quý vì thiên giới thiếu chủ, là tuyệt đối không có khả năng cưới ngươi, ngươi nhân lúc còn sớm hết hy vọng, miễn cho tương lai thống khổ. Tam Hoàng tử chính là Thái tử. Còn thiên giới thiếu chủ, lừa quỷ đi thôi. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Muốn châm ngòi ly gián. Các ngươi tìm lầm người. Thiên Hậu hai mắt phiếm đoán độc quang, lạnh lùng nói. Vân Tịch, ngươi đừng cho mặt lại không cần, giống ngươi như vậy vô quyền vô thế nho nhỏ nhân loại, thiên giới không ai sẽ đồng ý ngươi vào cửa. Cho dù là làm thiếp cũng không có khả năng. Làm thiếp. Vân Tịch cười hì hì nói. Nguyên lai ở ngươi trong mắt, làm thiếp thực phong cảnh à, vậy ngươi chính mình như thế nào không đi làm thiếp? À, ta hiểu được. Ngươi hơn phân nửa là cái nào lão nhân tiểu thiếp, cho nên mới sẽ cảm thấy làm thiếp thực uy phong. Thiên Hậu tức giận đến bộ mặt dữ tợn. Vân Tịch, tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi? Tin. Vân Tịch vẻ mặt không sợ mà nhìn Thiên Hậu, nói, tin hay không ta linh hồn tự bạo cùng ngươi đồng quy vu tận. Thiên Hậu lại tức lại hận, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng chính là chính mắt thấy này tiểu đệ tử mẫu thân, linh hồn tự bạo muốn cùng thiên đế đồng quy vu tận. Nàng cũng từng chính mắt thấy này tiểu đệ tử. Linh hồn tự cháy muốn cùng kia ngàn năm xà yêu đồng quy vu tận. Này hai mẹ con khởi sướng tàn nhẫn tới, chuyện gì đều làm được ra tới. Thiên Hậu cưỡng chế trong lòng lửa giận, chuyện vừa chuyển, dùng hết khả năng hiền lành ngựa khi nói. Ta tới, không phải vì thương tổn ngươi. Đó là tới làm gì? Vân Tịch mắt trợn trắng. Đem nàng đưa ngu ngốc tới trêu chọc. Thấy Vân Tịch vẻ mặt không cho là đúng, Thiên Hậu cắn chặt răng, quyết định tế ra đòn sát thủ. Nàng lời nói thâm thiế nói. Vân Tịch. Nói vậy ngươi cũng cảm nhận được, Ma Quân Minh tận đối với ngươi cực hảo, đó là bởi vì, ngươi là hắn thân muội muội. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không gạt ngươi, ngươi là ma giới công chúa cùng thiên đế nữ nhi, ngươi chẳng những là Minh tận thân muội muội, cũng là thần nhi thân muội muội, cho nên các ngươi là tuyệt đối không thể ở bên nhau. Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn Thiên Hậu, nói xong. Thiên Hậu sửng sốt, trầm giọng nói, ngươi không tin. Vân Tịch cười lạnh, ngươi tin sao? Hòa Hạm giống giận, Vân Tịch, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ta mới là biểu đệ vị hôn thê, ngươi hoành đao đoạt ái, cùng ngươi nương giống nhau vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ. Vị hôn thê. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi tự phong đi. Ta nhớ rõ lần trước, Tam Ca làm cho ngươi mặt, đã phủ nhận. Hòa Hạm sắc mặt cứng đờ, run rẩy môi đỏ nói. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, há có thể lén lút trao nhận. Vân Tịch nói, nếu là cha mẹ làm chủ, vậy làm cha mẹ đi thành thân hảo, sau này nhật tử, cũng làm cha mẹ đi qua. liền tính là một cái chó hoang, với ai thân mật còn có thể chính mình làm chủ. Cái gì tiên giới thiên giới, thành cái thân còn muốn cha mẹ làm chủ, kia còn muốn con cái làm gì? Liền tính là cha mẹ làm chủ, cũng nên trưng cầu con cái ý kiến đi. Tựa như kiếp trước, Tiêu Nguyên Cẩn hướng nàng cầu hôn khi, phụ huynh là trưng cầu quá nàng ý kiến, nàng đáp ứng rồi mới gả. Nếu nàng phản đối, phụ huynh là tuyệt đối sẽ không bức bách nàng. Đương nhiên, cũng có cha mẹ bức bách con cái thành thân. Đặc biệt là nghèo khổ nhân gia, phải cho nhi tử cưới vợ, đem nữ nhi bán cho lão nhân đương thiếp vô số kể. Chỉ cần cho nổi xính kim, bọn họ mới sẽ không để ý nữ nhi gả cho ai đâu. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nói được khó nghe điểm, chẳng qua là dùng để ngăn cản con cái phản kháng chụp mũ thôi. Thiệt tình yêu thương con cái cha mẹ, sao có thể không trải qua con cái đồng ý liền tự tiện làm chủ. Vân Tịch nói, đâm vào hỏa hạm hoàn toàn hỏng mất. Nàng bang mà một tiếng vứt ra trong tay roi dài, chiều Vân Tịch hung hăng rút đi. Nhưng mà, nàng roi dài vừa mới vứt ra, liền bị vài đạo lưỡi dao gió cấp chém đứt. Roi dài thực mau liền vỡ thành vài đoạn. Hỏa hạm còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy Ngự Lâm Thần Hàn một trương khuôn mặt tuấn tú, mặt vô biểu tình mà xuất hiện ở Vân Tịch bên cạnh. Hắn tới có trong chốc lát, vẫn luôn đều ở kết giới chung. Bởi vì không nghĩ nhìn thấy này hai nữ nhân, cho nên hắn nguyên bản tính toán chờ các nàng rời đi sau tái xuất hiện. Ai ngờ hỏa hạm đột nhiên ra tay, hắn sợ Tịch Nhi có hại, vì thế liền trực tiếp triệt kết giới. Vừa thấy Ngự Lâm Thần, hỏa hạm một sửa phía trước nuông chiều hung ác, từ một cái nộ mục kim cương nháy mắt dây biến thành nhu nhược mỹ tiểu nương. Nàng đôi mắt đẹp hàm xuân, nũng nịu nói: "Biểu đệ, đã lâu không thấy, muốn chết ta. Ngươi tưởng ta không có nhà?" Lan. Trả lời nàng, là một đạo lanh đến không thể lại lanh quát lớn thanh. Hỏa hạm nước mắt nháy mắt chút xuống mà xuống, như là đã chịu thiên đại hủy khuất. Nàng thút tha thút thít nước nở mà khóc lóc kể lể lên: "Biểu đệ, ngươi có thể nào như thế đối ta? Ta là ngươi vị hôn thê a. Vân Tịch cái kia hồ mị tử có cái gì tốt? Nàng có thể cho ngươi cái gì? Thống nhất lục giới, ngươi là không rời đi ta. Thống nhất lục giới? Hắn vì cái gì muốn thống nhất lục giới? Liên tính thật muốn thống nhất lục giới, hắn cũng sẽ bằng vào lực lượng của chính mình, mà không phải bán đứng linh hồn. Nếu thống nhất lục giới liền phải vứt bỏ Tịch Nhi, kia hắn thống nhất lục giới còn có cái gì ý nghĩa? Những cái đó vì dã tâm vứt bỏ người trong lòng cách làm, Ngự Lâm Thần là tuyệt không tán đồng." Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ta có Tịch Nhi là đủ rồi, không cần thống nhất lục giới." Chương 806, vô sỉ tổng so mất mạng hảo. Chương 806, vô sỉ tổng so mất mạng hảo. Này hai người, thật đúng là dầu muối không ăn. Thiên hậu tức giận đến mu bàn tay thượng gân xanh ứa ra. Quả nhiên là mỹ nhân trướng, anh hùng trùng. Nhìn nàng này nhi tử, cùng nàng lao tử giống nhau không tiền đồ. Phóng lục giới chi vương không làm, thế nhưng cam tâm bồi ở một nữ nhân bên người. Cố nén trụ trong lòng lửa giận, thiên hậu tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Thần nhi, đừng quên, các ngươi là huynh muội." "Thần nhi, lừa đến còn ra dáng ra hình. Thật đem tam hoàng tử đương thái tử." Vân Tịch nói: "Hôm nay là quỷ tiết, ngươi lời này, lưu chữ lửa quỷ đi thôi." Thiên hậu lạnh lùng mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó đem tầm mắt một lần nữa chuyển tới Ngự Lâm Thần trên người, tận tình khuyên bảo mà khuyên: "Thần nhi, nên đối mặt tổng muốn đối mặt, ngươi tính toán trốn tránh tới khi nào? Ngươi thật nhẫn tâm lừa nàng cả đời." Ngự Lâm Thần đang muốn mở miệng, lại thấy một đạo hắc quang lập lòe, ám dạ thương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng dạng là hắc ý thì, ám dạ thương cùng Ngự Lâm Thần lại là hoàn toàn bất đồng hai loại khí chất. Ngự Lâm Thần dương cương khí phách, mà ám dạ thương tắc âm nhu tuấn mỹ đến liền nữ tử đều tự thấy không bằng. Ám dạ thương vừa xuất hiện, Ngự Lâm Thần liền ở Tịch Nhi trên người thiết hạ một đạo kết giới, gần nhất có thể tránh cho Tịch Nhi đau lòng, thứ hai là vì dự phòng ám dạ thương động tay động chân. Cảm nhận được kia nói đột nhiên xuất hiện kết giới, ám dạ thương lạnh lùng mà quét Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, không nói gì. Vừa thấy ám dạ thương, Vân Tịch liền lại vô tâm tư cùng thiên hậu xả những cái đó có không. Việc cấp bách là chảo một con lệ quỷ hảo hảo thuần hóa. Tương lai nếu là này hai nữ nhân lại đến tìm nàng phiền thoái, nàng cũng thật nhiều một đạo bảo mệnh phù. Ta đều chuẩn bị tốt, xuất phát đi. Vân Tịch bước đi liền tưởng rời đi. Thiên hậu sắc mặt trầm xuống, không dám tin tưởng nói: "Vân Tịch, ngươi đều đã có thần nhi, cư nhiên còn cùng nam nhân khác cầu tam đáp bốn. Còn làm cho thần nhi mặt. Ngươi, ngươi." Nàng tức giận đến thật sự nói không được nữa. Nói đến một nửa, nàng xoay người nhìn phía Ngự Lâm Thần nói: "Thần nhi, ngươi nhìn xem nàng, đều bị ngươi sủng thành bộ dáng gì. Ngươi cũng không quản quản nàng." Ám dạ thương mắt đảo hoa châm xuống, nói: "Lao yêu bà ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Đừng nói ta chướng mắt Vân Tịch, liền tính có thể coi trọng, kia cũng là công bằng cạnh tranh. Ai quy định Vân Tịch nên thuộc về Ngự Lâm Hoàn? Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch, nói: "Tịch Nhi, ngươi nói như thế nào?" Vân Tịch cắn răng một cái, đỏ bừng mặt đẹp nói: "Ta đương nhiên là thuộc về Tam Ca. Ta cùng Ám Dạ Thương là bằng hữu, hôm nay là Tết Trung Nguyên, chúng ta tính toán đi dạo một chút quỷ thị, thuận tiện trảo một con lệ quỷ." Nghe vậy, Hỏa Hạm tức muốn hộc máu nói: "Vân Tịch, loại này lời nói ngươi cư nhiên cũng nói được xuất khẩu. Ngươi quá vô sỉ. Biểu đệ hắn mới sẽ không coi trọng ngươi này không biết xấu hổ nữ nhân đâu. Ngươi đánh chỗ nào tới lăn chỗ nào đi. Không cần phá hư ta cùng biểu đệ hảo nhân duyên. Nếu không, ác gặp trời phạt. Nên tao trời phạt người là ngươi đi." Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, không nhanh không chậm nói: "Đây là địa bàn của ta, Tam Ca hắn là tự nguyện tới ta này, ta nhưng không buộc hắn. Nhìn nhìn lại ngươi, không thỉnh tự đến, là ai không biết xấu hổ, lại là ai ở phá hư người khác hảo nhân duyên, người sáng suốt vừa thấy liền biết." Hỏa Hạm không thể nhịn được nữa, lấy ra một phen chùy thủ, hung tợn mà chiều Vân Tịch đâm tới. Ẩm. Một đạo băng nhận đột nhiên xuất hiện, đem chùy thủ đánh rơi. Người trong lòng giúp đỡ tình địch đối phó chính mình, không còn có so này càng đả kích người. Hỏa Hạm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lớn tiếng khóc thét lên. Thiên Hậu cả khuôn mặt đều thanh. Nàng lạnh lùng mà nhìn Vân Tịch, trầm giọng nói: "Xem ra ta coi khinh ngươi. Ta thân chất nữ, đường đường tiên giới công chúa, thế nhưng đấu không lại ngươi một cái nhân loại nho nhỏ. Quá khen." Vân Tịch run run ống tay áo, tươi cười thanh thiện, vân đạm phong khinh: "Không phải ta lợi hại, mà là giờ này khắc này, nam nhân lòng đang ta bên này. Nếu một ngày kia nam nhân tâm chạy nàng bên kia đi, thắng người kia tự nhiên cũng chính là nàng. Hai nữ nhân đánh nhau, so đấu, trước nay đều không phải thực lực của chính mình, mà là nam nhân tâm ý. Cho nên khôn khéo có khả năng như vệ phủ, bại cho ham ăn biếng làm lô đại nương tử. Cần kiệm quản gia như chân tích, bại cho cả ngày chỉ biết tiêu tiền chân nhu. Hiện giờ, tam hoàng tử lòng đang trên người nàng, nàng liền tính tu vi so bất quá Hỏa Hạm, làm theo có thể thắng quá nàng. Nhưng nếu một ngày kia tam hoàng tử yêu nữ nhân khác, chẳng sợ nữ nhân kia so nàng nhược, nàng cũng khẳng định sẽ thua. Đây là vì cái gì có quyền thế chi thư Đạt Lý Nguyên Phối sẽ thua ở tiểu thiếp trong tay nguyên nhân. Thiên Hậu tâm, đột nhiên một trận đau đớn. Nhưng nàng thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Nam nhân lòng đang ai trên người ai liền sẽ thắng sao? Luận điệu vớ vẩn. Cái kia hồ mị tử, còn không phải hồn phi phách tán hồi phi yên diệt. Ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới có thể cười đến đẹp nhất. Bất quá, Vân Tịch người này, nhìn vấn đề nhưng thật ra thông thấu, so Hạm Nhi có đầu óc nhiều, hơn nữa rất có khí phách, chỉ sợ Hạm Nhi không phải nàng đối thủ. Thái Hậu ánh mắt như đao mà nhìn Vân Tịch, nói: "Vân Tịch, ngươi thiếu đắc ý nam nhân ái, nhất mơ hồ không chừng, hôm nay cái ở trên người của ngươi, ngày mai cái không chừng liền chạy Hạm Nhi trên người tới." Vân Tịch khỏe môi hơi câu, không chút để ý nói: "Yên tâm, đến lúc đó, ta tất không quấy rầy. Tuyệt đối sẽ không giống nào đó người như vậy, biết rõ thua định rồi, lại còn lì lợm la liếm." Hỏa Hạm ngừng tiếng khóc, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng, ngươi không quấy rầy, ta liền sẽ buông tha ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, lại làm một hồi pháp sư, làm ngươi hồn phi phách tán." Vân Tịch vội vàng trốn vào tam hoàng tử trong lòng ngực, giả bộ run bần bật sợ hãi bộ dáng, nói: "Nói như vậy, ta là chết cũng không thể rời đi tam hoàng tử. Liên tính ngày nào đó tam hoàng tử chán ghét ta, ta cũng nhất định phải lì lợm la liếm." Nghịch ngợm. Ngự Lâm Thần nhân cơ hội đem Tịch Nhi ôm đến càng khẩn. Hỏa Hạm tức giận đến hai mắt phun hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vân Tịch, ngươi quá vô sỉ." Vân Tịch từ Ngự Lâm Thần trong lòng ngực rời đi, nhún vai, đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội nói: "Còn không phải bị ngươi bức. Vô sỉ tổng so mất mạng hảo." "Ngươi, ngươi." Hỏa Hạm tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, vẻ mặt oán độc nói: "Vân Tịch, đừng tưởng rằng biểu đệ sẽ hộ ngươi cả đời, chờ hắn chơi chẳng hắn rồi, vứt bỏ ngươi thời điểm, chính là ngươi ngày chết." Vân Tịch xoay người nhìn phía Ngự Lâm Thần, mắt đẹp ướt rầm rề, cực kỳ giống vô tội mai con, vẻ mặt thiên chân vô tà hỏi: "Tam ca, ngươi sẽ vứt bỏ ta sao?" Ngự Lâm Thần xoa xoa nàng đỉnh đầu tóc đẹp, câu môi cười khẽ, rất là phối hợp nói: "Sẽ không." "Cảm ơn Tam ca." Vân Tịch xoay người nhìn phía Hỏa Hạm, không có sợ hãi địa đạo: "Ngươi đều nghe thấy được, Tam ca hắn sẽ không vứt bỏ ta." Hỏa Hạm cười lạnh: "Nam nhân nói ngươi cũng tin?" Vân Tịch đi theo cười lạnh: "Ta không tin hắn, chẳng lẽ tin ngươi?" Hỏa Hạm nói: "Dễ dàng như vậy tin tưởng nam nhân, có ngươi chịu khổ thời điểm, đến lúc đó, ta định làm ngươi vạn kiếp bất phục." Vân Tịch nói: "Vậy ngươi liền chậm rãi chờ xem." Hỏa Hạm tức giận đến đang muốn chửi má nó, lại nghe Thiên Hậu trầm giọng nói: "Hạm Nhi, chúng ta đi." Hỏa Hạm không chịu đi, lớn tiếng nói: "Cô mẫu, ta không cam lòng, ta muốn đánh chết Vân Tịch cái này hồ mị tử, nếu không ta cuộc sống hàng ngày khó ăn. Nàng này thân chất nữ, thật sự là quá thiếu kiên nhẫn. Bị Vân Tịch tùy tiện một kích liền rối loạn đầu trận tuyến. Giết không chết Vân Tịch đã đủ nén giận, cư nhiên liền nước miếng trượng cũng đánh không lại nàng, quả thực đáng giận. Nói thêm gì nữa, chỉ sợ liền nàng đều phải thiếu kiên nhẫn. Thiên hậu không cần phải nhiều lời nữa, thân hình nhoáng lên liền dẫn đầu rời đi. Hỏa hạm không nghĩ đi. Nhưng thiên hậu vừa đi, nàng tứ cố vô thân, không nghĩ đi cũng chỉ có thể đi. Thức mau, nàng liền tâm bất cam tình bất nguyện mà rời đi. Phòng ngủ nội nháy mắt an tĩnh lại. Vân Tịch nhìn nhìn Tam Hoàng tử, lại nhìn nhìn Ám Dạ Thương, cảm giác có chút xấu hổ. Tuy rằng nàng cùng Ám Dạ Thương thanh thanh bạch bạch, nhưng Ám Dạ Thương dù sao cũng là cái nam nhân. Nàng tưởng, nàng rất cần thiết cùng Tam Hoàng tử hảo hảo giải thích một chút. Vân Tịch đi đến Tam Hoàng tử bên người, lôi kéo hắn ống tay áo, thật cẩn thận mà giải thích, Tam ca, ta. Không đợi Vân Tịch nói xong, Ngự Lâm Thần dắt nàng tay nhỏ liền đi ra ngoài. Hắn vừa đi vừa nói, ngươi vừa rồi đã giải thích qua, dạo quỷ thị, chào lệ quỷ, ta bồi ngươi. Vân Tịch bị Ngự Lâm Thần nắm, vẻ mặt xấu hổ nói. Kia Ám Dạ Thương làm sao bây giờ? Hắn đại thật xa tới rồi, ta không thể không tuân thủ tín dụng. Cùng đi. Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình địa đạo. A. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Tam Hoàng tử, không thể tin được chính mình lỗ thai. Tam Hoàng tử luôn luôn đều rất hẹp hòi, hôm nay như thế nào đột nhiên trở nên hào phóng như vậy. Sợ Tam Hoàng tử đổi ý, nàng vội vàng xoay người đối với Ám Dạ Thương nói. Ám Dạ Thương, còn thất thần làm gì? Mau cùng thượng. Chương 807, suy nghĩ nhiều. Chương 807, suy nghĩ nhiều. Ám Dạ Thương khỏe môi hơi hơi run rẩy. Ngự Lâm Hoàn đây là ở hướng hắn tuyên cáo chủ quyền. Thật là ấu trĩ. Vân Tịch tuy rằng lớn lên khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại như thế nào mị cũng vẫn là một cái 15 tuổi tiểu cô nương. Thân thể đều còn không có nảy nở đâu, hắn sao có thể nhìn chúng. Nói nữa, hắn còn có người trong lòng phải đợi, nữ nhân khác lại hảo, cũng không phải hắn mệnh định chi nhân, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối Vân Tịch có cái gì ý tưởng. Hắn chỉ là sống được lâu lắm, có chút tịch mịch. Khó được gặp được một cái tương đối liêu được đến, tưởng kết giao cái bằng hữu, không quá phận đi. Cũng không biết Ngự Lâm Hoàn đầu góc là nghĩ như thế nào, cư nhiên đem hắn đương tình địch phòng bị, còn chơi nổi lên tâm nhãn. Làm hắn đi theo cùng nhau, đơn giản là muốn làm hắn mặt tú ân ái, làm hắn thâm chịu đả kích biết khó mà lui. Hắn có cái gì hảo đả kích? Thật là suy nghĩ nhiều. Ra tịch viên sau, ba người ngự kiếm phi hành. Ngự Lâm Thần cùng Vân Tịch xài chung một phen trường kiếm. Vân Tịch ở phía trước, Ngự Lâm Thần ở phía sau. Ngự Lâm Thần từ phía sau đem Vân Tịch ôm lấy. Kia tư thế rất là cay đôi mắt. Ấu chỉ. Ám Dạ Thương đi theo bọn họ phía sau, vẻ mặt khinh thường. Không bao lâu, ba người liền đi tới quỷ thị. Đêm nay là quỷ tiết, quỷ thị dị thường náo nhiệt. Răng đèn kết hoa, quỷ ảnh phiêu phiêu, quỷ phiến thét to thanh càng là vang vọng toàn bộ quỷ thị, dị thường ầm ĩ. Thu hồi trường kiếm, ba người cùng nhau dạo quỷ thị. Ngự Lâm Thần nắm Vân Tịch tay đi ở phía trước, Ám Dạ Thương không nhanh không chậm mà đi theo phía sau. Bị người nắm tay đi dạo phố thực chịu trói buộc. Vân Tịch muốn tránh thoát, nhưng nơi này là quỷ thị, nơi nơi đều là mặt mũi hung tợn yêu ma quỷ quái, nàng không dám sảng bậy, đành phải tùy ý Tam Hoàng tử nắm tay nàng. Xuyên qua ở quỷ khu phố lui tới yêu ma quỷ quái, phần lớn lớn lên hình thù kỳ quái. Giống Vân Tịch như vậy thủy nộn nộn mỹ nhân nhi vừa xuất hiện, tức khắc khiến cho sóng to gió lớn. Một ít tự nhận là tu vi cao thâm lệ quỷ, thậm chí còn hướng Ngự Lâm Thần đưa ra khiêu chiến. Đáng tiếc, chỉ nhất chiêu, chúng nó liền bị đánh ghé vào trên mặt đất. Nhìn Tịch Nhi kia trương tuyệt sắc kinh diễm khuôn mặt nhỏ, Ngự Lâm Thần nhịn không được một trận thở dài. Trêu hoa ghẹo nguyệt cũng liền thôi, còn chiêu lệ quỷ, thật là phiền toái. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lấy ra một trương quỷ mặt nạ cấp Tịch Nhi mang lên, thuận tay cũng cho chính mình đeo một cái. Thấy thế, Ám Dạ Thương cũng lấy ra một cái quỷ mặt nạ cho chính mình mang lên. Nhập ra tùy tục. Dạo quỷ thị, nên có quỷ bộ dáng. Nếu không, phiền toái không ngừng, còn như thế nào hảo hảo dạo quỷ thị? Quỷ thị bán ra đồ vật hiếm lạ cổ quái. Có bán ra mới mẻ thi thể, cũng hữu dụng ngân lượng đổi tiền giấy, còn có quang minh chính đại mướn hung giết người. Cái gọi là mới mẻ thi thể, là chỉ vừa mới chết không bao lâu thi thể. Nay ở quỷ thị thực được hoang nên, cũng không biết có ích lợi gì. Đương Vân Tịch tò mò mà đưa ra vấn đề này khi, Ngự Lâm Thần cười nói cho nàng, một ít tu vi cao thâm lệ quỷ, có thể lợi dụng này đó mới mẻ thi thể, lại thấy ánh mặt trời, trở thành một cái chân chính người. Lệ quỷ bởi vì một ngụm đoán khí không thể đi xuống, vẫn luôn lưu tại nhân giới du đãng, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi cũng sẽ chán ghét, liền nghĩ làm một cái đường đường chính chính người, cho nên này đó mới mẻ thi thể mới có thể như thế nơi tiêu thụ tốt. Vân Tịch cười nói, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết xác chết vùng dậy. Ám Dạ Thương giải thích nói, cũng có thể như vậy lý giải. Chỉ là truyền thống ý nghĩa thượng xác chết vùng dậy, thân thể cùng linh hồn là cùng cá nhân, giống loại này mua sắm thi thể vì mình sử dụng hành vi, càng như là đoạt xá. Chẳng qua, đây là giao dịch, hơn nữa bên trong linh hồn đã sớm không còn nữa, cho nên vô luận là từ đạo đức mặt vẫn là luật pháp mặt thượng giảng, đều là hợp tình hợp lý hợp pháp. Vân Tịch không ngừng gật đầu, một bộ thụ giáo bộ dáng. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà quét Ám Dạ Thương liếc mắt một cái. Này đó, hắn sẽ tự cùng Tịch Nhi nói, dùng đến hắn lắm miệng. Ba người một bên dạo một bên nói chuyện thiếm. Một đường đi tới, bọn họ cũng nhìn không ít đang ở bán ra lệ quỷ, niên hạn đều ở mấy trăm năm. Vân Tịch nhưng thật ra có chút tâm động, cảm thấy mấy trăm năm cũng không tồi. Nhưng Ám Dạ Thương căn bản là trướng mắt, nói thẳng quá rất rưởi, tức giận đến lệ quỷ bộ mặt càng thêm dữ tợn. Quỷ thị thượng đồ vật hiếm lạ cổ quái cái gì đều có, Vân Tịch mở rộng tầm mắt, vui đến quên cả trời đất. Dạo dạo, nàng đột nhiên phát hiện một chương không giống người thường huyền thường lệnh. Huyền thường lệnh treo ở một cái rách nát quầy hàng thượng. Quầy hàng thượng chen đầy quán chủ, nhìn ra lại có mấy chục cái. Nhiều như vậy quán chủ dùng chung một cái quầy hàng cũng liền thôi, còn kết phường treo giải thưởng sắt cùng cá nhân. Mấu chốt là, mấy chục chỉ quỷ hợp nhau hòa tới, cư nhiên chỉ cho nổi mấy chục cái tiền đồng tiền thưởng truy nã. Này cũng quá khó coi đi. Không cái mấy chục lượng treo giải thưởng bạc, ai nguyện ý cực cực khổ khổ chạy tới giết người. Một con đầu lưới rôi đến lao lớn lên nữ quỷ. Thấy Vân Tịch tựa hồ đối này huyền thưởng lệnh thực cảm thấy hứng thú, tiến lên chủ động giải thích nói. Này trương huyền thưởng lệnh chúng ta đã dán đã nhiều năm, vẫn luôn không ai phản ứng, chúng ta cũng biết, thưởng bạc thật sự là thiếu điểm, nhưng từ chúng ta sau khi chết, không ai cho chúng ta đốt tiền giấy, chúng ta chỉ có thể dựa bán đứng lao động kiếm điểm sinh hoạt phí, này mấy chục cái tiền đồng, cũng là thật vất vả mới thấu ra tới. Đại khái là nhật tử quá gian nan, làm người thành quỷ đều quá hủy khuất, nói, nó thế nhưng khóc lên. Nó này vừa khóc, nháy mắt kéo quầy hàng thượng mấy chục chỉ quỷ cùng nhau khóc thét, kia hình ảnh, miên bản có bao nhiêu khiếp người. Nhìn mắt huyền thưởng lệnh thượng lô đại nương tử, Vân Tịch nhịn không được một trận thở dài. Quầy hàng thượng trừ bỏ dán có chu sát lô đại nương tử huyền thưởng lệnh ngoại, còn có này mấy chục chỉ quỷ cách chết. Này mấy chục chỉ quỷ chung, có nam quỷ cũng có nữ quỷ. Trong đó, nữ quỷ chiếm đại đa số. Chúng nó bên trong, có rất nhiều nhảy lầu tự sát, có rất nhiều nhảy sông tự sát, cũng có treo cổ tự sát, cắt mạch tự sát. Còn có giống vệ phù như vậy, uống thuốc độc tự sát. Cách chết các không giống nhau, kết cục đều giống nhau, đã chết. Nguyên nhân cũng đều không sai biệt lắm, đại đa số nữ quỷ đều là bị trượng phu vứt bỏ, sống không nổi nữa, vì thế tìm cái chết. Cũng có nam quỷ, vì phao lô đại nương tử, hao hết gia sản, cuối cùng cửa nát nhà tan thê ly tử tán, giống Dương Biết Tin như vậy, cùng đường. Dương Biết Tin tưởng chung còn có ngộng. Hắn tin tưởng vững chắc vệ phù sẽ tiếp hắn trở về, cho nên mới không có tự sát. Nhưng này đó nam quỷ, thê nhi trước bọn họ một bước đã chết, bọn họ vạn niệm câu hồi, vì thế liền cũng đi theo tìm cái chết xong hết mọi chuyện. Nhưng mà, đã chết lúc sau chúng nó mới phát hiện, nào có cái gì xong hết mọi chuyện a? Là một con quỷ nghèo, là một kiện cực kỳ đáng sợ sự. Nhật tử càng là gian nan, chúng nó đối lô đại nương tử liền càng là thống hận. Nếu không phải bởi vì cái kia tao bà nương, chúng nó như thế nào lưu lạc đến tận đây? Vân Tịch tò mò mà nhìn chúng nó cuộc đời, có chút buồn cười. Này đó quỷ chung, cư nhiên còn có một nhà bốn người, quả thực tuyệt. Đầu tiên là làm thê tử chịu không nổi bị trượng phu vứt bỏ, mang theo một đôi nhi nữ cùng nhau nhảy lầu, đương trường bỏ mình. Mấy tháng sau, làm trượng phu bại hết gia nghiệp, hai bàn tay trắng sau, bị lô đại nương tử vứt bỏ, đói khổ lạnh lẽo, chịu không nổi sinh hoạt khổ, vì thế cũng lựa chọn tự sát. Chờ Vân Tịch xem xong kia mấy chục chỉ quỷ nguyên nhân chết sau, phát hiện chúng nó còn ở khóc thét. Đều đừng khóc. Vân Tịch lạnh giọng quát lớn. Chúng quỷ cả kinh, vội vàng đình chỉ tiếng khóc. Lưỡi dài đầu nữ quỷ thật cẩn thận hỏi. Nữ hiệp, ngươi có thể giúp chúng ta báo thù sao? Vân Tịch nhàn nhạt mà quét chúng nó liếc mắt một cái, nói. Nói như thế nào các ngươi cũng đều là lệ quỷ, hơn nữa có mấy chục chỉ chi chúng, còn sợ một cái lô đại nương tử. Chính mình không tay không chân sao? Ta nếu là các ngươi, sớm tại hóa thân vì lệ quỷ kia một khắc liền đem nàng bóc chết. Nhiều như vậy chỉ lệ quỷ, đối phó một người bình thường. Cư nhiên còn muốn phát huyền thưởng lệnh, quả thực mất hết lệ quỷ mặt. Dứt lời, Vân Tịch xoay người liền rời đi, lưu lại một đám lệ quỷ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt mờ mịt. Chúng nó thói quen bị người khi dễ, chẳng sợ thành lệ quỷ, cũng tính cách yếu đuối, cũng không dám giết người. Cho nên, chẳng sợ chúng nó hận thấu lô đại nương tử, cũng chưa từng nghĩ tới muốn chính mình ra tay đi khoảnh khắc lô đại nương tử. Bị Vân Tịch như vậy vừa nhắc nhở, chúng nó bắt đầu tự hỏi cái này phương án tính khả thi. Quỷ tiết giết người, tựa hồ là một kiện đỉnh hảo ngoạn sự. Chúng nó tuy rằng nhát gan yếu đuối, nhưng quỷ nhiều, cũng có dũng khí. Vì thế, ở Vân Tịch rời đi sau, mấy chục chỉ quỷ thương lượng một chút, thực mau liền thu hồi quầy hàng, chạy đến Chu Sát Lô đại nương tử. Đáng tiếc, chúng nó chậm một bước. Ở chúng nó đuổi tới một khắc trước, Lô đại nương tử liền đã chết. Thường ở bờ sông đi nào có không ớt dày. Đêm đường đi nhiều, khó tránh khỏi sẽ gặp được quỷ. Cũng không phải sở hữu nguyên phối đều là thiện lương nhưng khinh. Lô đại nương tử lần này thông đồng nam nhân, có một cái cực kỳ lợi hại nguyên phối. Nàng chẳng những mua hung giết người, còn không tiết hoa số tiền lớn thỉnh pháp thuật cao siêu đạo sĩ cách làm, đem Lô đại nương tử hồn phách làm hỏng. Chương 808, ngươi cảm thấy ta thế nào? Chương 808, ngươi cảm thấy ta thế nào? Chúng quỷ lúc chạy tới, Lô đại nương tử sớm đã hồn phi phách tán. Bọn họ rốt cuộc phát hiện, nhân quả báo ứng, nguyên lai thật sự tồn tại. Bọn họ trong lòng oán khí tiêu, hồn phách thẳng đến hoàng tuyển. Khoảnh khắc chi gian, nhân thế gian liền thiếu mấy chục chỉ lệ quỷ. Tuy nói này đó lệ quỷ cũng không có làm cái gì chuyện xấu, nhưng người quỷ thù đồ, lưu tại nhân giới đều không phải là chuyện tốt, hiện giờ trở về minh giới, cũng coi như là còn nhân giới một phần thanh minh. Vân Tịch còn ở dạo quỷ thị. Ngàn năm lệ quỷ nhưng thật ra tìm được rồi mấy chỉ, nhưng đối phương không cần vàng bạc, nói ra yêu cầu quả thực hù chết người. Bọn họ muốn mượn Vân Tịch thân thể dùng một chút. Cũng chính là tục ngữ nói quỷ thượng thân. Chứ không nói này thân mình mượn tương lai có chịu hay không còn, chỉ là mượn đi sau sử dụng, khiến cho người khó có thể tiếp thu. Có một con ngàn năm nam quỷ, hắn muốn mượn Vân Tịch thân mình, tàn sát một tòa thành. Bởi vì trong thành có rất nhiều phụ chú, hắn tới gần không được, cho nên mới sẽ nghĩ vậy bán mình tàn sát dân trong thành biện pháp. Có khác một con ngàn năm nữ quỷ, nàng muốn mượn Vân Tịch thân mình, đem nàng nhớ thương mấy chục cái mỹ nam tất cả đều ngủ một lần. Nghe xong kia nữ quỷ yêu cầu sau, Ngự Lâm Thần thiếu chút nữa không đương trường diện nó. Bảo bối của hắn Tịch Nhi, hắn đều còn luyến tiếc ngủ đâu, luôn được đến những cái đó lung tung rối loạn nam nhân. Ngàn năm lệ quỷ yêu cầu đều quá biến thái, Ngự Lâm Thần cảm thấy, vẫn là đừng mua, trực tiếp chảo một con đơn giản nhiều. Vân Tịch cũng như vậy cảm thấy. Nhưng mà, liền ở bọn họ chuẩn bị rời đi hết sức. Một con ngàn năm lệ quỷ thế nhưng chủ động tìm tới môn tới. Kia lệ quỷ lớn lên rất là thanh tú, thấy thế nào đều như là một cái văn nhược thư sinh, một chút lệ quỷ nên có khủng bố bộ dáng cũng không có. Kia lệ quỷ một thân hồng y rỉ, như thác nước tóc đen rũ đến mắt cá chân. Hán Ngọc Thụ Lâm Phong mà đứng ở Vân Tịch trước mặt, đi thẳng vào vấn đề nói, nghe nói ngươi tưởng mua lệ quỷ, ngươi cảm thấy ta thế nào? Vân Tịch trên dưới đánh giá nó một phen, huyền chuyển nói, ngươi, có thể đánh sao? Thấy thế nào đều như là một cái thư sinh mặt trắng A. Nàng muốn chính là lệ quỷ đầu lĩnh, không thể đánh nhau như thế nào chấn được mặt khác lệ quỷ. Hồng y gì lệ quỷ cũng không nói nhiều, đầu ngón tay bắn ra, cách đó không xa cái kia được xưng muốn ngủ biến thiên hạ Mỹ Nam ngàn năm nữ quỷ theo tiếng ngã xuống đất. Kia nữ quỷ ngã trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ nói. Lệ Văn Thao, ngươi đầu góc có bệnh A. Không có chuyện gì sao đánh lao nương. Phạt ngươi buổi tối bồi lao nương ngủ. Vèo. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Hồng y ghi lệ quỷ đầu ngón tay nhẹ đạn, khoảnh khắc chi gian liền phong kia ngàn năm nữ quỷ á huyệt. Ngàn năm nữ quỷ thanh âm đột nhiên im bặt. Nàng trừng mắt một đôi quỷ mắt, thở phì phì mà nhìn chằm chằm Lệ Văn Thao xem. Nguyên lai là cái thâm tàng bất lộ chủ A. Vân Tịch thật là thích. Nguyên lai ngươi kêu Lệ Văn Thao, tên hay. Vừa nghe tên liền rất lợi hại. Vân Tịch thật là vừa lòng gật gật đầu, hỏi. Ngươi có cái gì yêu cầu? Tốt nhất là vàng, những cái đó lung tung rối loạn điều kiện. Nàng sợ là thỏa mãn không được. Lệ Văn Thao nói, ngươi giúp ta cứu một người. Cứu một người. Vân Tịch hai mắt sáng ngời. Điều kiện này, nghe không khó. Nhưng mà, hơi suy tư sau, Vân Tịch liền cảm thấy, việc này có chút kỳ quặc. Lấy vị này bản lĩnh, cứu một người mà thôi, sao có thể khó được đảo hắn. Dùng đến bán mình giao dịch sao? Tuy rằng cảm thấy kỳ quặc, nhưng Vân Tịch vẫn là tò mò hỏi. Cứu ai? Lệ Văn Thao nhàn nhạt mà phun ra ba chữ, Dạ Văn Sương. Ta đáp ứng. Vân Tịch không chút do dự nói. Lệ Văn Thao cả kinh, hỏi. Ngươi đều còn không có hỏi ta cụ thể đã xảy ra chuyện gì, liền đáp ứng rồi. Vân Tịch gật đầu, Dạ Vãn Sương là ta bằng hữu. Lệ Văn Thao dương môi cười, nói, xem ra, ta tìm đúng người. Vân Tịch nói, vậy ngươi liền đi theo chúng ta đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hảo. Lệ Văn Thao gật đầu. Dạo quỷ thị nhiệm vụ hoàn thành, Vân Tịch cảm giác một thân nhẹ nhàng, tưởng dạo chỗ nào, lại không cần khắp nơi tìm kiếm ngàn năm lệ quỷ. Từ Lệ Văn Thao giảng thuật chung, Vân Tịch biết được, nguyên lai, Dạ Vãn Sương là Lệ Văn Thao tỷ tỷ hậu nhân. Ngàn năm trước, Lệ Văn Thao cha mẹ song vong, là tỷ tỷ tỷ phu cực cực khổ khổ đem hắn nuôi nấng lớn lên. Cao trung trạng nguyên kia một ngày, hắn cho rằng rốt cuộc khổ tận cam lai, có thể hảo hảo phụng dưỡng tỷ tỷ tỷ phu. Ai ngờ, hắn thế nhưng bị công chúa cấp coi trọng. Làm phò mã tuy rằng uy phong, nhưng đối với con đường làm quan tới nói, lại là một loại tuyệt vọng. Hắn gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm, sao có thể cam tâm làm một cái nhàn tản phò mã đâu. Nếu hắn thích công chúa, đảo cũng nguyện ý vì ái hy sinh, nhưng vấn đề là, hắn đối công chúa một chút cảm giác cũng không có. Hắn cự hôn. Kết quả, liên lụy tỷ tỷ tỷ phu một nhà, bồi hắn cùng nhau chém đầu. Sau khi chết, hắn trong lòng oán khí vô luận như thế nào cũng nuốt không dưới. Nghe diễn khi, thế nhân đều nói kia Trần Thế Mỹ không có lương tâm, không nên bỏ vợ bỏ con. Hắn không muốn làm Trần Thế Mỹ, vì sao kết cục thế nhưng so Trần Thế Mỹ còn muốn thế thảm. Trần Thế Mỹ chỉ đã chết hắn một cái, mà hắn lại liên lụy tỷ tỷ cả nhà. Hắn hóa thân lệ quỷ, giết công chúa, giết đế hậu, giết cùng việc này có quan hệ mọi người. Hai tay của hắn dính đầy máu tươi. Minh Giới đối hắn phát ra lệnh truy nã. Hắn thoát được mau, trốn đến hảo, giết kẻ thù sau, liền không lại giết người, một lòng tu luyện, cho nên thời gian lâu rồi, Minh Giới liền triệt lệnh truy nã, hắn mới trọng hoạch tự do. Vòng đi vòng lại sau hắn phát hiện, tỷ tỷ tỷ phu lại vẫn có một cái hải tử tồn tại. Đứa nhỏ này sở dĩ có thể tránh được một kiếp, là bởi vì khi còn nhỏ đi lạc. Tỷ tỷ tỷ phu tìm hồi lâu cũng chưa có thể tìm được, còn tưởng rằng giữ nhiều lành ít, ai ngờ hắn thế nhưng còn sống. Từ tìm được rồi đứa bé kia sau, Lệ Văn Thao liền vẫn luôn bảo hộ hắn hài tử, đời đời con cháu, một thế hệ lại một thế hệ. Mà đứa bé kia, đó là Dạ Vãn Xương tổ tiên. Nghe Lệ Văn Thao giảng thuật xong sự tình ngọn nguồn sau, Vân Tịch tò mò hỏi, đã biết Dạ Vãn Xương gặp nạn, ngươi vì sao không tự mình thủ? Ta tu vi còn không bằng ngươi đâu. Lệ Văn Thao nói, thủ là khẳng định muốn thủ, nhưng chỉ là thủ liền quá bị động, chúng ta còn muốn chủ động xuất kích. Địch nhân thế lực rất cường đại, ta cũng không dám tùy tiện giết người, sợ trên người lưng đeo quá nhiều máu nợ, thật muốn bị trộm tới âm tào địa phủ, kia Vãn Xương làm sao bây giờ? Vân Tịch gật đầu, nếu Vãn Xương gặp nạn, chúng ta đây chạy nhanh xuất phát hồi Ngưng Huy. Lệ Văn Thao nói, đảo cũng không như vậy cấp, quẻ tượng biểu hiện, gần một tháng, Vãn Xương vẫn là an toàn. Dừng một chút, Lệ Văn Thao lại nói, trên thực tế, ta cũng có một thời gian không gặp Vãn Xương. Ta âm khí trọng, có thể không tới gần tận lực không tới gần. Chỉ có đương quẻ tượng xuất hiện dị tượng khi, ta mới có thể thủ. Cho nên, liền Vãn Xương kết giao ngươi bằng hữu như vậy, ta cũng không biết. Vân Tịch sờ sờ trên mặt quỷ mặt nạ, tâm nói, liền tính biết, ngươi cũng không nhận ra được. Nay chỉ lệ quỷ, ý tưởng cư nhiên so người còn nhiều, thật là có ý tứ. Nàng ngước mắt trêu ghẹo Lệ Văn Thao. Ngươi sẽ không sợ trên người của ngươi âm khí thương đến chúng ta. Lệ Văn Thao dương môi cười khẽ. Ngươi có núi lửa địa ngục lĩnh vực, tự nhiên không sợ âm khí. Đến nỗi bên cạnh ngươi hai vị này bằng hữu, chỉ có âm khí sợ bọn họ phân. Vân Tịch cười khẽ đấm đấm Ngự Lâm Thần cánh tay, nói. Có nghe thấy không? Liên quỷ đều sợ ngươi, hảo hảo tỉnh lại một chút. Bướng bỉnh. Ngự Lâm Thần bật cười. Hắn tay trái nắm nàng tay phải tắc nhẹ nhàng xoa nắn nàng đỉnh đầu tóc đen, hẹp dài mắt phượng trung toàn là sùng lịch. Ám Dạ Thương hừ nhẹ một tiếng, thú ân ái, bị chết mau. Đúng lúc này, Vân Tịch phía sau đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Tịch Nhi, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Vân Tịch xoay người vừa thấy, chỉ thấy người tới một thân hồng y yề, da bạch như xương, một đôi quyến rũ mắt đào hoa lập lòe mê mọi người quan mang. Ma Quân Minh Tẫn. Vân Tịch vội vàng tiến ra đón, nói. Minh đại ca, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Minh Tẫn nói, ta mỗi năm đều tới, nhưng thật ra ngươi, như thế nào sẽ nghĩ đến tới nơi này dạo? Vân Tịch nói, có tốt như vậy địa phương cũng không biết mang ta tới chơi, ta còn là nghe Ám Dạ Thương nhắc tới, mới biết được có như vậy một cái thú vị địa phương. Thú vị địa phương? Minh Tẫn bật cười, xoa xoa nàng đầu nói. Đây chính là ác quỷ tụ tập địa phương, ngươi cư nhiên cảm thấy thú vị, lá gan như vậy phỉ, xem tương lai ai dám lấy ngươi. Vân Tịch vỗ vỗ Minh Tẫn tay lấy kỳ kháng nghị. Các ngươi như thế nào luôn là thích xoa đầu của ta? Lại xoa đi xuống, ta sợ sớm hay muộn sẽ bị các ngươi xoáng ốc. Không ai cưới ta tốt nhất, ta vừa lúc dắt một đầu lệ quỷ chu du thiên hạ, hành y y tế thế, cứu vớt thương sinh. Nghe vậy, Minh Tẫn nhịn không được cất tiếng cười to. Nắm một đầu lệ quỷ cứu vớt thương sinh, này phong cách, cũng quá kinh tủng đi. Ám Dạ Thương che miệng cười khẽ, thấp giọng nhắc nhở, Vân Tịch, lệ quỷ là dùng để giết người, không phải dùng để cứu vớt thương sinh. Mọi người đều cười to, chỉ có Ngự Lâm Thần gắt gao nắm Tịch Nhi tay, trầm mặc không nói một lời. Chương 809, ta không sợ, ngươi cũng đừng sợ. Chương 809, ta không sợ, ngươi cũng đừng sợ. Vân Tịch nói, kia xem là ai dùng. Lệ quỷ giống như là một cây đao, có người dùng nó giết người, cũng có người dùng nó cứu người. Ta mang theo Lệ Văn Thao cứu vớt thương sinh với nước lửa, có gì không thể. Mọi người lại là một trận cười to, chỉ có Ngự Lâm Thần tay chân lạnh lẽo. Vân Tịch cảm giác được Ngự Lâm Thần trên tay lạnh băng, vẻ mặt quan tâm hỏi, Tam ca ngươi làm sao vậy? Tay như thế nào như vậy băng? Ta không có việc gì. Ngự Lâm Thần lắc đầu. Vân Tịch lại không yên tâm, vội vàng thế hắn bắt mạch. Đem xong mạch sau, nàng mới yên lòng. Tam hoàng tử thân thể không việc gì, hắn tay sở dĩ lạnh băng, đại khái là bởi vì nơi này âm khí quá nặng. Vân Tịch lấy ra một lọ đan dược, đảo ra mấy viên nhét vào Ngự Lâm Thần trong miệng. Ngự Lâm Thần ngoan ngoãn phối hợp nuốt vào. Kia ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng nhi, nhuyễn manh vô cùng, làm Vân Tịch hận không thể cắn thượng một ngụm. Nàng dương mắt cười nói, Tam ca, ngươi này cũng quá thuận theo đi. Uy ngươi dược ngươi liền ăn, vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ? Ngự Lâm Thần nói, tự nhiên là từ ngươi thay ta giải độc. Vân Tịch nói, ta thật muốn uy ngươi ăn độc dược, ngươi còn dám làm ta cho ngươi giải độc. Ngươi sẽ không sợ độc càng thêm độc. Ngự Lâm Thần nói, dù sao con người của ta tất cả đều giao cho ngươi, ngươi hái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi, thật đem ta lăn lộn đã chết, ta kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục bồi ta. Minh Tấn ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt ai hoàn nói. Các ngươi hai cái, tú ân ái cũng muốn có cái độ, không nhìn thấy chúng ta ba còn đều đơn sao. Còn có để người sống. Ngự Lâm Thần nói, các ngươi ba bên trong, có người sao? Vân Tịch nói, Tam ca, nay đại buổi tối, thân ở quỷ thị, quỷ chuyện xưa gì đó, cũng đừng nói tiếp, ta sợ hãi. Ngự Lâm Thần nói, vừa mới là ai nói muốn nắm một đầu lệ quỷ cứu vớt thương sinh. Hiện tại mới đến sợ hãi, có phải hay không chấm điểm? Vân Tịch ở Ngự Lâm Thần trên tay a khẩu khí, hai chỉ tay nhỏ cùng nhau xoa nắn hắn tay trái, nói. Ngươi tay như thế nào đột nhiên trở nên như vậy băng? Phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ là thấy cái gì kẻ thù? Lấy tam hoàng tử gan dạ sáng suốt cùng năng lực, liền tính thật thấy được kẻ thù, cũng không cần thiết sợ thành như vậy đi. Ngự Lâm Thần đang muốn nói không có việc gì, lại nghe Minh Tấn đột nhiên nói. Ta vừa mới truyền âm nhập mật nói với hắn một ít lời nói, hắn trong lòng thấp thỏm mới có thể như thế. Vân Tịch trong lòng dùng mình, vội vàng hỏi. Minh đại ca, phát sinh chuyện gì? Minh Tấn nói, nơi đây không tiện nhiều lời, chúng ta đi kính sơn đỉnh. Ngự Lâm Thần tay càng thêm lạnh băng. Vân Tịch đau lòng mà nắm chặt hắn tay. Nhận thức tam hoàng tử lâu như vậy, có từng thấy hắn như thế khủng hoảng quá. Nhưng mà, nên đối mặt tổng muốn đối mặt. Thấy tam hoàng tử như thế bộ dáng, Vân Tịch trong lòng cũng đi theo lướt qua một trận khủng hoảng. Nhưng càng là như thế, nàng càng muốn biết chân tướng. Nàng nắm chặt tam hoàng tử tay, ánh mắt kiên định nói. Tam ca, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Ta không sợ, ngươi cũng đừng sợ. Ngự Lâm Thần ngước mắt nhìn phía Minh Tẫn, ánh mắt cầu xin. Minh Tẫn, nhất định phải như vậy sao? Minh Tẫn nói, ở địch nhân lợi dụng chúng ta uy hiếp đối phó chúng ta phía trước, chúng ta trước hết cần đem chính mình uy hiếp tìm ra bảo vệ tốt, không phải sao? Một mắt trốn tránh, chỉ biết vạn kiếp bất phục. Ngự Lâm Thần tuyệt vọng mà nhắm mắt. Giây lát, hắn lại lần nữa mắt phượng, thanh âm bi thương. Tịch nhi, đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, đều đừng rời khỏi ta, được không? Vân Tịch núi xa mày đẹp hơi trao, nói. Tam ca, ngươi nên không phải là dưỡng cái gì tư sinh tử đi. Ngự Lâm Thần dở khóc dở cười. Hắn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, Tịch nhi lại còn ở miên man suy nghĩ này đó có không? Thấy tam hoàng tử không có trả lời, Vân Tịch mắt đẹp trở lên, nói. Thực sự có tư sinh tử a? Không có. Ngự Lâm Thần đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu nói. Liên tính thật sự có, kia cũng khẳng định là cùng ngươi sinh. Vân Tịch cắn môi phản bác, ta nhưng sinh không ra. Ngự Lâm Thần nói, sớm hay muộn sẽ sinh. Tương lai, mặc kệ là con vợ cả con vợ lẽ vẫn là tư sinh tử, tất cả đều xuất từ ngươi bụng, được không? Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, nói. Đừng nói bừa, nhiều người như vậy nhìn đâu. Ngự Lâm Thần nhìn quanh bốn phía nói, nơi này chỗ nào có người. Vân Tịch oán trách nói, lại tưởng cho ta giảng quỷ chuyện xưa a. Ngự Lâm Thần ôm tay nàng run nhẹ nhẹ, nói. Tịch nhi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều đừng rời khỏi ta, được không? Vân Tịch mắt trợn trắng, nói. Những lời này, ngươi vừa mới đã nói qua. Tam ca, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy dài dòng. Ngự Lâm Thần nói, ngươi còn không có đáp ứng ta. Vân Tịch nói, kia đến xem là chuyện gì. Con người của ta tương đối lòng dạ hẹp hòi, giống tư sinh tử loại sự tình này, ta là dung không dưới. Ngự Lâm Thần vội vàng nói, không có tư sinh tử, cũng không có mặt khác nữ nhân. Không phải nữ nhân vấn đề. Kia tam hoàng tử làm gì như vậy khẩn trương? Vân Tịch xem không hiểu. Nàng vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Tam hoàng tử liếc mắt một cái, sau đó rũ mắt trầm tư một lát, nói, ta đáp ứng ngươi. Ở trong mắt nàng, nhất vô pháp chịu đựng chính là nữ nhân vấn đề. Mặt khác, đều hảo thương lượng. Ngự lâm thần lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Minh Tẫn nói. Đi thôi, đi kính sơn đỉnh. Minh Tẫn gật đầu. Một hàng năm người, này năm con thành phần quá phức tạp, tạm thời gọi chung làm người đi, ngự kiếm phi hành, thực mau liền đi tới kính sơn đỉnh. Từ trường kiếm trên dưới tới sau, Vân Tịch liền nhìn phía Minh Tẫn, nói. Thần thần bí bí, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nói đi, trái tim ta cường trắng đâu, dọa không ngạ ta. Minh Tẫn cũng không vòng vo. Hắn chỉ Vân Tịch, lại chỉ ngự lâm thần, nói. Hai người rất có khả năng là huynh muội. Sao có thể? Vân Tịch vẻ mặt không tin. Gì, không đúng, lời này nghe như thế nào có chút quen tai đâu. Giống như ở đâu cũng nghe đến quá. Đúng rồi. Thiên hậu. Tại đây phía trước, thiên hậu liền như vậy đối nàng nói qua. Hiện giờ Minh đại ca lại như vậy thận trọng chuyện lạ mà nói ra. Nếu không phải thực sự có khả năng, Tam hoàng tử cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Sở hữu hết thảy đều ở hướng nàng truyền lại một cái tin tức, đó chính là, nàng cùng Tam hoàng tử, thật sự rất có khả năng là huynh muội. Vân Tịch đột nhiên sợ hãi lên. Nếu bọn họ thật là huynh muội, làm sao bây giờ? Chỉ sợ, liền lâm thời vị hôn phu thê cũng làm không được. Thiên trường địa cửu là một loại hy vọng xa vời, nàng cũng không dám xa cầu. Nhưng mà hiện giờ, liền ngắn ngủi hạnh phúc, cũng thành ảo ảnh trong mơ. Đại mộng tỉnh lại, hết thảy đều đem mất đi. Đạo lý này, nàng rất rõ ràng. Nhưng mà này mộng, tựa hồ đoàn điểm. Trung quy ý nan bình. Nghe Minh Tẫn giảng thuật xong sự tình ngọn nguồn sau, Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía ngự lâm thần, nói. Nói như vậy, thiên hậu quả nhiên là thiên hậu, không phải gạt ta. Nàng theo như lời nói, cũng đều là thật sự. Ngươi quả thật là thái tử, ngươi vẫn là thiên giới thiếu chủ. Hỏa hạm tiên tử thật là ngươi vị hôn thê. Mà ta, vô cùng có khả năng là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội. Thấy Tịch Nhi lung lay sắp đổ, ngự lâm thần vội vàng từ phía sau ôm ấp trụ nàng, trầm thấp tiếng nói nói. Tịch Nhi ngươi nghe ta nói. Ta thật là thái tử ngự, ta cũng thiên chân vạn sắc là thiên giới thiếu chủ, nhưng ta chỉ có ngươi như vậy một cái vị hôn thê, cái kia cái gì tiên tử, thật không phải vị hôn thê của ta. Đến nỗi cùng cha khác mẹ muội muội, đó là tuyệt đối không có khả năng. Minh Tẫn nói, nếu không phải lo lắng huynh muội quan hệ, vậy ngươi lại đang sợ cái gì? Ngự lâm thần thở dài, cười khổ một tiếng nói. Ta không có nói cho Tịch Nhi ta chính là thái tử ngự, đây là lừa gạt, hiện giờ sự tình bộc lộ, ta có thể nào không sợ. Bậc cha chú huyết cửu, giống như vắt ngang ở ta cùng Tịch Nhi chi gian lệch trời, ta có thể nào không hoảng hốt. Vân Tịch nói, đã biết lừa gạt không đúng, ngươi vì sao còn muốn lừa gạt? Ngự lâm thần thấp giọng nói. Ngay từ đầu, sở dĩ không nói cho ngươi, là bởi vì ta muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không di tình biệt luyến. Chờ đến sau lại, ta rốt cuộc lấy hết can đảm muốn nói cho ngươi chân tướng khi, ngươi đã không tin ta. Vân Tịch nhắm mắt, nói. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi giảng phách quan kinh ngộng sao? Em đẹp sinh hoạt không được sao? Vì cái gì muốn thăm dò? Nhân thế gian mưa gió đã đủ nhiều, vì sao còn muốn chính mình đi sáng tạo mưa gió? Thử kết quả nếu là tốt, hà tất thử? Thử kết quả nếu là không tốt, chẳng phải là chính mình cho chính mình một ngạt. Ngự lâm thần không nói gì, chỉ là ôm Tịch Nhi cánh tay càng thu càng chặt. Vân Tịch nói, các ngươi mang ta tới kính sơn đỉnh, chính là vì cùng ta nói này đó sao? Hiện giờ nói xong, từng người tan đi. Minh Tấn nói, ta luyện chế một cái trận pháp, chuyên môn dùng để phân rõ linh hồn thân duyên quan hệ, vừa mới ở quỷ thị, ta còn giao dịch tới rồi một khối thiên địa linh thạch. Thiên địa linh thạch ẩn chứa cổ xưa thiên địa ký ức, đem này thạch để vào trong trận. Chẳng những có thể phán đoán ra các ngươi chi gian hay không là huynh muội, lại còn có thể nhìn đến kiếp trước đủ loại. Chương 810, Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần kiếp trước nhân duyên, 1. Chương 810, Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần kiếp trước nhân duyên, 1. Có thiên địa linh thạch, là có thể nhìn thấy kiếp trước hình ảnh, cũng liền sẽ không xuất hiện ngộ phán vấn đề. Vân Tịch nói, Minh đại ca, bắt đầu đi. Ngự Lâm Thần cao lớn thân hình đột nhiên run lên. Hắn trầm mặc ôm chặt Tịch Nhi thân thể mềm mại, không nói một lời. Chính như Minh Tẫn lời nói, nên đối mặt, tổng muốn đối mặt. Chính mình uy hiếp, cần thiết rõ như lòng bàn tay, chỉ có như vậy, mới có thể sớm làm chuẩn bị. Nếu không, nếu là bị địch nhân nắm uy hiếp không bỏ, đến lúc đó, đã bị động. Minh Tẫn tế ra trận pháp. Khoảnh khắc chi gian, một cái tinh mang đại trận đem hai người bao phủ. Bạch quang long lánh, chiếu đến toàn bộ kính sơn đỉnh một mảnh lộng lẫy, so ban ngày còn muốn sáng sủa. Quang mang long lánh gian, Minh Tẫn ngón tay nhẹ đạn. Đem thiên địa linh thạch đầu nhập trận pháp bên trong. Quang mang dần dần biến đạm, cuối cùng chỉ còn ánh trăng. Nhưng thực mau, bốn phía lại lần nữa biến lượng, chỉ là quang mang bởi vì phát tán mà trở nên nhu hòa lên, không hề tựa phía trước như vậy chói mắt, này cũng phương tiện đoàn người quan khán. Quang bình trung, kiếp trước điểm điểm tích tích, bắt đầu trình diễn. Dẫn đầu lên sân khấu, là lớn bụng thiên hậu. Khi đó nàng, dịu dàng ưu nhã, cùng hiện tại tàn nhẫn hung tàn hoàn toàn bất đồng, Vân Tịch thiếu chút nữa nhận không ra nàng. Ngồi ở bên người nàng, là một vị thân xuyên áo tím tuyệt sắc mỹ nhân. Áo tím mỹ nhân lớn lên thật sự là quá mỹ, Vân Tịch chưa từng gặp qua như vậy mỹ nữ tử, ngơ ngác mà nhìn nàng nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng cùng thiên hậu giống nhau, cũng đĩnh cái bụng to. Minh Tấn nước mắt nháy mắt chảy xuống, ướt đầy mặt. Hắn mím môi, thanh âm nghẹn ngào. Đó là ta mẫu thân, ma giới công chúa. Từ mẫu thân hồn phi phách tán sau, lại muốn gặp nàng, chỉ có thể ở trong ngộng, hiện giờ đột nhiên nhìn thấy, chẳng sợ chỉ là một cái hư ảnh, Minh Tấn cũng bừng tỉnh như ngộng. Hình ảnh chung, thiên hậu cùng ma giới công chúa đang ở tàn bộ, nên diện đi tới hai vị nam tử, một vị là thiên đế, một vị còn lại là ma giới phò mã. Từ hai người thần thái cử chỉ cùng đuôi lông mày khỏe mắt chung có thể thấy được, công chúa cùng phò mã cảm tình phi thường hảo. Hai người ở bên nhau hòa thuận vui vẻ, mặc cho ai nhìn đều hâm mộ. Quang bình trung thiên hậu, cũng thực hâm mộ. Nhìn ra được tới, giờ phút này nàng, đối thiên đế nhất vãng tình thâm. Nhưng mà, thiên đế khỏe mắt dư quang, lại thường thường quét về phía ma giới công chúa. Chỉ tiếc, quang bình trung ba người, từng người đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, cũng chưa phát hiện. Bốn người biên dạo biên liêu, trò chuyện, liền đính hôn từ trong bụng mẹ. Thiên hậu so ma giới công chúa sớm mang thai, nhưng nàng trong bụng hài tử lại chậm chạp không có động tĩnh. Ngược lại là sau mang thai ma giới công chúa trước sinh hạ một đôi song bảo thai huynh muội, trưởng huynh Minh Tẫn, tiểu muội Minh Tịch. Nhìn đến nơi này, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quang Bình sẽ không biểu hiện vô dụng tin tức. Minh Tịch định là Vân Tịch không thể nghi ngờ. Có lẽ là vận mệnh chú định sớm có định số, liền tên đều giống nhau. Nhìn Quang Bình chung Minh Tịch, Minh Tẫn vẻ mặt khiếp sợ. Hắn cư nhiên còn có một cái song bảo thai muội muội, vì sao hắn một chút ấn tượng cũng không có? Đính hôn từ trong bụng mẹ sự, hai anh em từ nhỏ liền biết. Nghe nói, thiên hậu hoài chính là nhi tử. Cho nên từ nhỏ, Minh Tịch liền mắt trông mong mà nhìn chằm chằm thiên hậu bụng, hy vọng nàng có thể sớm ngày đem nàng phu quân sinh ra tới. Tiểu Minh Tịch mong rất nhiều năm, mới rốt cuộc mong tới phu quân ra đời. Tâm tâm niệm niệm phu quân rốt cuộc ra đời, tiểu Minh Tịch ở cha mẹ huynh trưởng dẫn dắt hạ, hấp tấp mà đuổi tới thiên giới. Nhưng mà, đương nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính mình phu quân khi, cả người đều sợ ngây người. Nàng phu quân lớn lên hảo sinh kỳ quái. Không có đầu, không có tay chân, cũng không có thân thể. Mà là một cái mềm như bông đen tuyền đại viên cầu. Một sờ, xúc cảm còn đặc biệt hảo. Hơn nữa, cái này đại viên cầu giống như còn sẽ thẹn thùng. Nàng một tới gần, nó liền phi xa. Tiểu Minh Tịch cảm thấy hảo chơi cực kỳ, chạy nhanh đuổi theo. Nàng một bên truy một bên kêu, phu quân, từ từ ta. Thiên hậu là cái không chịu ngồi yên, ngồi xong ở cữ sau, liền khắp nơi buôn ba bận rộn đi. Tiểu Minh Tịch tự động xin ra trận, nói muốn tự mình chiếu cố phu quân. Các trưởng bối thấy vậy vui mừng, Minh Tẫn nhân cơ hội rêu cận nàng, nói cô nương ra hẳn là rụt rè, giống nàng như vậy mắt trông mong đưa tới cửa chiếu cố nam nhân là không thích. Tiểu Minh Tịch không tin, cảm thấy Minh Tẫn là ở ghen ghét nàng. Nàng tận tâm tận trách mà chiếu cố đại hắc cầu. Mỗi ngày cho nó tắm rửa, cho nó kể chuyện xưa, cho nó chuyển vận linh lực, mang nó đi phong cảnh duyên dáng địa phương tu luyện. Ngay cả buổi tối ngủ khi, nàng đều gắt gao ôm đại hắc cầu, một khắc cũng không muốn tách ra. Ngay từ đầu, đại hắc cầu đối nàng thực mâu thuẫn. Nàng một tới gần, nó liền phi khai. Thẳng đến có một ngày, nàng vì truy đại hắc cầu, từ đỉnh núi lăn xuống, khai tới rồi đầu, chảy rất nhiều huyết, hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Đại hắc cầu đi vòng vèo trở về tìm nàng khi, nhìn thấy đầy đất máu tươi, nó mới biết được sợ. Từ kia về sau, nó liền cam chịu nàng tới gần. Nhoáng lên, đó là 100 năm. Đối với nhân loại tới nói, 100 năm 5 tháng, đủ để cho một cái mới sinh ra trẻ con đi vào phần mộ. Nhưng đối với thần tộc cùng ma tộc hải tử tới nói, 100 năm, như cũ vẫn là một cái hải tử. Hoàng hôn ánh chiều tà trung, tiểu Minh Tịch ôm mềm như bông đại hắc cầu, nhìn đỏ như máu mặt trời lặn thấp giọng thở dài. A hắc, này đều 100 năm, ngươi như thế nào một chút biến hóa đều không có. Ngươi lại không ra, ngươi Mỹ Mỹ tân nương, đã có thể muốn biến thành xấu xấu lao thái bà biết không? Nàng phía sau, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Tiểu Minh Tịch xoay người vừa thấy, thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương đang đứng ở nàng phía sau, cười mắt cong cong mà nhìn nàng. Kia tiểu cô nương nguyên bản chỉ là cảm thấy Minh Tịch nói quá buồn cười, cho nên mới sẽ lưu ý đến nàng. Nhưng mà, đương Minh Tịch xoay người, hai người bốn mắt tương đối khi, kia tiểu cô nương bật thốt lên đó là một câu. Hoa, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, ta muốn gả cho ngươi. Lời vừa nói ra, Minh Tịch thiếu chút nữa té xỉu. Nàng ôm đại hắc cầu, đống nhiên đứng lên, lạnh lùng thốt. Ta nào điểm giống nam nhân? Tiểu cô nương một chút vô tội nói. Ta chưa nói ngươi là nam nhân nha. Minh Tịch nói, vậy ngươi còn nói phải gả cho ta. Tiểu cô nương nói, ngươi là nữ, ta cũng có thể gả cho ngươi a. Cô nương này nhìn rất mỹ, đáng tiếc đầu óc có bệnh. Minh Tịch không hề lý nàng, bước đi liền đi. Kia nữ hải nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng. Ta kêu Hòa Đồng, ngươi tên là gì? Trận pháp Trung Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần đồng thời nhíu mày. Hòa Đồng, thật đúng là âm hồn không tan. Tiểu Minh Tịch dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, nói. Ngươi đừng đi theo ta, ta là tuyệt đối sẽ không cưới ngươi, ta đã có phu quân. Hòa Đồng cười nhạt một tiếng nói. Phu quân của ngươi cũng chưa bồi ngươi, có thể thấy được không phải một cái hảo nam nhân, như vậy phu quân, muốn tới gì dùng. Ngươi còn không bằng cưới ta, ta có thể mỗi ngày bồi ngươi chơi. Minh Tịch chỉ đại hắc cầu, nói, ta phu quân ở ta trong lòng được đâu, như thế nào không chơi với ta. A. Hòa Đồng chấn động, nhìn đại hắc cầu nói, nó lớn lên thật xấu, hơn nữa, ngươi như thế nào xác định nó là nam. Minh Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, thiên hậu nói nó là nam, kia khẳng định chính là nam. Hòa Đồng nói, vạn nhất là nữ làm sao bây giờ. Minh Tịch ôm chặt đại hắc cầu, vẻ mặt khí phách nói, kia cũng là ta phu quân. Ta cực cực khổ khổ chiếu cô nó 100 năm, mặc kệ nó là cái gì, nó đều chỉ có thể là ta phu quân. Nếu không ta chẳng phải là mệt lớn. Hòa Đồng dở khóc dở cười, nói, nào có ngươi như vậy. Ta đây cũng làm ngươi chiếu cố 100 năm, ta cũng làm phu quân của ngươi, được không? Không tốt. Minh Tịch không chút do dự cự tuyệt. Vì sao không tốt? Hòa Đồng vẻ mặt khó hiểu. Minh Tịch nói, phu quân một cái là đủ rồi, ta đã có một cái, không cần thêm nữa thêm một cái. Hòa Đồng nói, nhưng ta thích ngươi a. Minh Tịch nói, chúng ta vừa mới nhận thức, ngươi thích khẳng định còn thực thiện, chạy nhanh bóp tắt đi, về sau đừng tái kiến ta, tự nhiên là có thể đem ta đã quên. Ta chiếu cố một cái phu quân cũng đã thực vất vả, không có thời gian lại nhiều chiếu cố một cái. Ta không thích có hại. Dứt lời, nàng ôm đại hắc cầu liền đi. Hòa Đồng dở khóc dở cười mà nhìn nàng. Từ đây, Hòa Đồng không những không có rời xa nàng, ngược lại luôn là xuất hiện ở nàng trước mặt, còn tuyên bố muốn thay nàng chiếu cố đại hắc cầu. Không cần. Minh Tịch gắt gao ôm đại hắc cầu, vẻ mặt đề phòng. Nàng phu quân, vì cái gì muốn cho nữ nhân khác tới chiếu cố? Đương nàng cùng nàng giống nhau, đầu óc có bệnh sao? Hòa Đồng vẻ mặt không phục nói, A Tịch, ngươi nhìn xem ngươi này phu quân, chẳng những không tay không chân không đầu, hơn nữa vẫn là cái người cầm, lớn lên còn như vậy xấu, ngươi đến tột cùng coi trọng nó cái gì? Minh Tịch gắt gao ôm đại hắc cầu, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Hòa Đồng, từng câu từng chữ nói. Nó chỗ nào xấu? Rõ ràng thực đáng yêu được không? Ngươi còn dám nói nó một câu nói bậy, ta dùng roi chịu ngươi. Chương 811, Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần kiếp trước nhân duyên, 2. Chương 811, Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần kiếp trước nhân duyên, 2. Đừng nhìn Hỏa Đồng ngày thường ôn ôn nhu nhu, nhưng quật cường lên lại cũng phi thường đáng sợ. Nàng ngăn lại Vân Tịch đường đi, chỉ vào cái kia xấu xí bất kham đại hắc cầu, vẻ mặt chấp nhất nói. A Tịch, nó có bao nhiêu xấu, có mắt người đều thấy được, nhưng ngươi thế nào cũng phải nói nó đáng yêu. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta nói ra cái lý do tới, nếu không, liền tính bị ngươi chịu chết, ta cũng không đi. Nữ nhân này, đầu óc thật sự có động. Bạch bạch lãng phí nàng kia trương tuyệt sắc khuynh thành mặt. Lấy nàng diện mạo, cái gì nam nhân tìm không thấy. Cư nhiên coi trọng nàng cái này phụ nữ có chồng. Nàng là thật sự cảm thấy nhà mình phu quân đáng yêu vô cùng, nhưng nữ nhân này, cố tình không tin. Còn thế nào cũng phải bức nàng nói ra một cái lý do tới. Lý do, tự nhiên là có. Vân Tịch hít sâu một hơi, không nhanh không chậm nói. Liền tính như ngươi theo như lời, đại hắc cầu lớn lên kỳ xấu vô cùng, kia cũng là ta vất vả chiếu cố 100 nhiều năm đại hắc cầu. Chúng ta sớm chiều tương đối, như hình với bóng, lẫn nhau chi gian có rất sâu tình cảm. Liền tính thiên hạ đẹp nhất nam nhân xuất hiện ở trước mặt ta, trong lòng ta, cũng là không kịp đại hắc cầu một phần vạn. Người khác lại đẹp, kia cũng là người khác sự, cùng ta không quan hệ. Mà ta đại hắc cầu, liền tính nó lớn lên lại xấu, kia cũng là ta đại hắc cầu. Nghe vậy, Hòa Đồng cả người đều trinh lăng ở. Lúc này đây, nàng bị bại tâm phục khẩu phục. Chỉ là, tuy rằng chịu phục, nhưng là đối Minh Tịch cảm tình, lại ngược lại càng sâu. Nàng phát hiện chính mình, càng thêm không bỏ xuống được nàng. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Vạn nhất nó vẫn luôn là như vậy đen tuyền một đoàn đâu, ngươi liền cam tâm tình nguyện thủ nó. Đương nhiên. Minh Tịch trả lời len ken hữu lực. Hòa Đồng nói, ngươi mỗi ngày đối với cái người câm, ngươi tịch mịch sao? Minh Tịch lắc đầu, chúng ta đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, có thể cùng nhau chơi đùa thời gian cũng không nhiều, ta thực quý trọng. Nó tuy rằng không nói lời nào, nhưng đối ta lại là cực hảo. Hòa Đồng vẻ mặt không tin. Liền nó cái dạng này, còn có thể đối với ngươi hảo. Minh Tịch gật đầu. Nó đối nàng hảo, người khác không cần biết, nàng hiểu là đủ rồi. Kia một ngày nàng tự đỉnh núi lăn xuống, nếu không phải nó lập tức đi vòng vèo trở về, hao hết linh lực cứu nàng, nàng sớm mất mạng. Tuy nói nàng từ đỉnh núi lăn xuống là bởi vì truy nó duyên cớ, nhưng cũng là nàng chính mình không cẩn thận. Vì cứu nàng, nó thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, này một phần không nói gì ôn nhu cùng bảo hộ, há là giống nhau nam tử có thể làm được. Trăm năm làm bạn, nó tuy không thể nói chuyện, lại ở trầm mặc bên trong giúp nàng rất nhiều vội. Mỗi lần đi ra ngoài hái thuốc, nó tổng có thể minh bạch nàng tâm ý, phi ở giữa không chung vì nàng dẫn đường, nàng mới có thể tìm được rất nhiều quý hiếm dược liệu. Đảo mắt, lại là 100 năm qua đi. Đại Hắc Cầu như cũ vẫn là Đại Hắc Cầu. Minh Tịch cũng như cũ vẫn là tiểu cô nương bộ dáng. Hòa Đồng cũng vẫn là bộ dáng cũ. Hết thảy, tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng mà thời gian, chung đem thay đổi hết thảy. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Minh Tịch cùng Đại Hắc Cầu như hình với bóng 200 năm, chung quy vẫn là nghênh đón chia lịa. Thiên Hậu nói, Đại Hắc Cầu trưởng thành, nên thượng chiến trường đánh giặc. Minh Tịch một vạn cái luyến tiếp. Đại Hắc Cầu liền trẻ con đều không phải, như thế nào liền trưởng thành đâu. Thiên Hậu tâm, như thế nào liền như vậy tàn nhẫn. Nàng chưa bao giờ từng chiếu cố quá lớn Hắc Cầu, khó được trở về một chuyến, lại là muốn mang theo Đại Hắc Cầu đi đánh giặc. Chia lịa kia một ngày, Minh Tịch khóc sưng lên một đôi mỹ lệ mắt to. Nàng gắt gao ôm Đại Hắc Cầu, nói cái gì cũng không chịu buông tay. 200 năm cảm tình, há là bọn họ có thể hiểu. Thiên Hậu không đau lòng, nàng đau lòng. Tiểu Minh Tịch khóc đến quá thảm, đứng ở trong trận Vân Tịch nhịn không được đi theo rơi lệ. Nàng đỏ bừng hai mắt, nước mắt dính ướt Ngự Lâm Thần vào áo. Ngự Lâm Thần trong lòng chua xót, hẹp dài mắt phượng đi theo phím hồng. Hắn gắt gao ôm đoàn ở hắn trong lòng ngực Vân Tịch, nói giọng khàn khàn, "Tịch Nhi đừng khổ sở, đều đi qua, chúng ta không phải hảo hảo sao?" Vân Tịch không nói, trở tay ôm lấy Ngự Lâm Thần cường tráng thân hình, nước mắt rớt đến càng hung. Quang bình trung, Minh Tẫn đột nhiên ra tay điểm Minh Tịch huyệt ngủ. "Ngươi?" Minh Tịch mở to một đôi mắt đẹp, không dám tin tưởng mà nhìn chính mình thân ca ca. Nhưng thực mau liền buồn ngủ đánh úp lại, nàng cuối cùng là tuyệt vọng nhắm mắt, Đại Hắc Cầu từ nàng trong lòng ngực lăn xuống. Đại Hắc Cầu lăn xuống sau, thực mau liền lại phi vào nàng trong lòng ngực. Chỉ tiếc, trong nháy mắt, nó liền bị Thiên Hậu trảo vào khốn long tù, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Tịch bị Minh Tẫn ôm đi. Trầm mặc chung, hai người càng đi càng xa. Không nói gì chia lịa, nắm đau ở đây mọi người tâm. Vân Tịch tự Ngự Lâm Thần trong lòng ngực rời đi, ngước mắt nhìn phía Minh Tẫn, rơi lệ đầy mặt, thấp giọng lên án, vì sao giúp đỡ người ngoài khi dễ ta. Minh Tẫn vẻ mặt vô tội, hẹp dài hồ ly trong mắt toàn là mờ mịt. Hắn nhấp môi giải thích, ta một chút ký ức cũng không có. Ta thậm chí không biết chính mình còn có một cái song bào thai muội muội. Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi là thiên đế cưỡng bách ta mẫu thân sinh hạ nữ nhi. Dừng một chút, hắn lại giải thích nói. Đại Hắc Cầu dù sao cũng là thiên hậu hài tử, nó chỉ là tạm thời ở tại ma giới, thiên hậu muốn mang đi nó, ai có thể ngăn được. Cũng không tư cách ngăn trở không phải sao. Đạo lý này, Vân Tịch đương nhiên minh bạch. Minh Tẫn cũng là bất đắc dĩ. Thực xin lỗi Minh đại ca. Vân Tịch thấp giọng nói khiểm. Minh Tẫn lắc đầu, không trách ngươi, ngươi trong lòng khổ sở, ta có thể lý giải. Đừng nói ngươi, ta cũng không chịu nổi. 200 năm chưa từng tách ra quá, đột nhiên ly biệt, ai đều chịu không nổi. Quang bình trung, hình ảnh còn ở tiếp tục. Minh Tịch tỉnh lại sau, nơi nơi tìm kiếm Đại Hắc Cầu, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Nhưng nàng chưa từ bỏ ý định, như cũ mỗi ngày tìm kiếm Đại Hắc Cầu. Qua thật nhiều thiên, nàng mới rốt cuộc tin tưởng, kia không phải mộng, Đại Hắc Cầu là thật sự rời đi nàng. Nàng mượn rượu tiêu sầu suy suốt rất dài một đoạn thời gian. Đột nhiên có một ngày, nàng nghĩ thông suốt. Nàng đối Minh Tận nói, nàng muốn nỗ lực tu luyện, làm chính mình trở nên cường đại, sau đó đi trên chiến trường bảo hộ Đại Hắc Cầu. Từ đây, nàng không bao giờ chơi đùa, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện. Rốt cuộc có một ngày, nàng bước lên tìm kiếm Đại Hắc Cầu hành trình. Treo đeo lội suối, trải qua ngàn khó vạn hiểm sau, Minh Tịch rốt cuộc tìm được rồi Đại Hắc Cầu. Bởi vì sẽ không nói, không có tay chân, Đại Hắc Cầu như cũ vẫn là một cái tiểu binh. Thiên Hậu làm nó thượng chiến trường mục đích, là vì rèn luyện nó, làm hay không tướng quân đảo không sao cả. Minh Tịch tìm được Đại Hắc Cầu khi, chính trực đêm khuya, gió lạnh lạnh thấu xương. Đại Hắc Cầu tròn vo mà ngồi dưới đất, nghiêm trang thủ đêm. Minh Tịch nước mắt xôn xao mà một chút liền chảy ra. Nàng đương bảo bối giống nhau sùng đại hắc cầu, thế nhưng tại đây hoang dã nơi, mùa đông khắc nghiệt thủ đêm. Trên người đông lạnh lăng lăng liền một cái thảm lông đều không có. Minh Tịch vội vàng lấy ra một cái thảm lông vì nó phủ thêm. Không cần. Đại hắc cầu đột nhiên mở miệng. Đây là Minh Tịch lần đầu tiên nghe nó nói chuyện. Nó thanh âm trầm thấp dễ nghe, rất là êm hay. Minh Tịch vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không phải người câm. Đại hắc cầu, ta khi nào nói qua ta là người câm? Minh Tịch, người câm nếu là sẽ nói chính mình là người câm, vậy không phải người câm. Ngươi vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi là người câm. Đại hắc cầu, ngươi lăn xuống đỉnh núi kia một lần, ta vì cứu ngươi, bị thương nguyên khí, năng lượng không đủ, cho nên mới vẫn luôn không có biện pháp mở miệng nói chuyện. Minh Tịch, ngươi có thể nói lời nói thật sự là quá tốt. Chỉ là hảo đáng tiếc, ngươi câu đầu tiên lời nói không đúng đối với ta nói. Đại hắc cầu, chính là nói với ngươi. Minh Tịch, a, tại đây phía trước, ngươi vẫn luôn không mở miệng nói chuyện qua. Đại hắc cầu, ân. Hắn câu đầu tiên lời nói, chỉ nghĩ đối nàng nói. Thật tốt quá. Minh Tịch ôm chặt lấy đại hắc cầu, dùng sức xoa nắn. Đau. Đại hắc cầu thấp giọng kháng nghị. Minh Tịch, sẽ đau a. Ta đây trước kia lão như vậy xoa ngươi, ngươi chẳng phải là vẫn luôn đều rất đau. Ngươi như thế nào cũng không kháng nghị. Đại hắc cầu, sẽ không nói chỉ có thể nhẫn. Minh Tịch, ngươi như thế nào không trốn. Đại hắc cầu, sợ ngươi truy, vạn nhất lại từ đỉnh núi lăn xuống làm sao bây giờ. Nói đến nói đi, giống như đều là nàng không hiểu chuyện. Minh Tịch nói sang chuyện khác nói, ta nữ giả nam trang tổng quân tới, về sau từ ta bảo hộ ngươi, ngươi không bao giờ dùng sợ hãi. Đại hắc cầu, ta không sợ. Minh Tịch mặc. Hình như là nàng tự mình đa tình. Nàng đột nhiên phát hiện, đại hắc cầu vẫn là sẽ không nói thời điểm càng đáng yêu một ít. Đại hắc cầu, thảm lông lấy đi. Minh Tịch thu hồi thảm lông, trong lòng cảm khái và ngàn. Giống như là đương mẫu thân, mọi mắt chờ mong ngóng trông hài tử lớn lên, thật vất vả hài tử thật trưởng thành, lại không giống từ trước như vậy nghe lời ngoan ngoãn. Nàng trước mắt tâm tình, liền cùng những cái đó lão mẫu thân tâm tình là giống nhau. Hảo hoài niệm đã từng cái kia sẽ không nói đại hắc cầu a. Chương 812, Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần kiếp trước nhân duyên, 3. Chương 812, Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần kiếp trước nhân duyên, 3. Bất quá, có thể nói cũng có thể nói chỗ tốt. Ít nhất náo nhiệt rất nhiều. Hai người ở chung, không hề là nàng một người kịch một vai. Đại hắc cầu tuy rằng còn chỉ là một cái tiểu binh, nhưng thân phận bại ở kia, ăn ở điều kiện so giống nhau tiểu binh tốt hơn rất nhiều. Hắn có được một cái độc lập lều trại. Minh Tịch lại đây sau, liền cùng nó cùng ở. Bọn họ từng cùng chung chăn gối 200 năm, sớm đã thành thói quen, ở cùng một chỗ cũng không có cái gì không thỏa đáng. Liên thân tộc cùng ma tộc tới nói, 200 hơn tuổi, còn đều chỉ là hài tử, còn chưa tới nam nữ thụ thụ bất thân tuổi tác. Hai người cùng ăn cùng ngủ, cùng nhau đánh giặc, ngẫu nhiên cũng sẽ cãi nhau giận dỗi, nhưng mỗi một lần đại hắc cầu luôn có biện pháp hống Minh Tịch cao hứng. Trên chiến trường sinh hoạt dị thường vất vả, hai người cho nhau nâng đỡ, phá được cửa ải khó khăn, đánh một hồi lại một hồi thắng trận. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được thái bình thịnh thế. Vô trượng nhưng đánh khi, bọn họ cùng nhau tu luyện, cùng nhau du lịch. Diện tích rộng lớn trong thiên địa, một người một cầu, cùng nhau trưởng thành. Đảo mắt lại là 100 năm qua đi. Hòa đồng vẫn là không có hết hy vọng. Nàng đối Minh Tịch nói, hơn 300 năm, nó như cũ vẫn là một cái đại hắc cầu, vạn nhất nó vĩnh viễn đều biến ảo không ra hình người làm sao bây giờ. Ngươi chuẩn bị đáp thượng cả đời sao? Minh Tịch lạnh giọng phản bác. Cái gì kêu đáp thượng cả đời? Đại hắc cầu làm sao vậy? Chúng ta ở bên nhau thực hạnh phúc, chỗ nào quá đến không hảo. Hòa đồng lời nói thâm tiếng nói. Nó chính là một viên cầu, các ngươi tương lai như thế nào thành thân? Đêm động phòng hoa chúc muốn như thế nào quá? Như thế nào dưỡng dục con nối dõi? Minh Tịch nói, chúng ta còn nhỏ, không đổi. Lui một vạn bước giảng, liền tính nó đời này đều là một viên cầu, chúng ta cũng có thể quá thật sự hạnh phúc. Ngươi nói những cái đó, đều không quan trọng. Thế giới này, có rất nhiều sinh sản con nối dõi người, liền tính chúng ta không sinh dưỡng hài tử, lục giới cũng sẽ không tuyệt chủng, có cái gì hảo lo lắng. Hòa đồng tức giận đến buột miệng thốt ra. Ngươi liền cam tâm cả đời thủ sống quả. Minh Tịch khí cười, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Chẳng lẽ ngươi ta thành thân, ta liền không cần thủ sống quả. Hòa đồng mặt đẹp đỏ lên, thấp giọng giải thích. Chúng ta phượng tộc thành niên phía trước có thể biến hóa giới tính, vì ngươi, ta có thể biến nam nhân. Ngàn vạn không cần. Minh Tịch vội vàng ngăn cản. Liền tính ngươi thật biến thành nam nhân, chúng ta chi gian cũng tuyệt không khả năng. Ta có đại hắc cầu là đủ rồi. Ngươi như thế nào như vậy chết cân não? Ta xem ngươi chú định muốn thủ cả đời sống quả. Hòa đồng tức giận đến hận không thể đem đại hắc cầu thiên đao vạn quả. Một viên đen thùi lùi cầu, có cái gì tốt? Có cái gì tư cách cùng nàng tranh? Cố tình, Minh Tịch còn đương nó là bảo. Cái gì ánh mắt ta? Hòa Đồng cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Kỳ thật nàng một chút cũng không muốn làm nam nhân, nếu không nàng đã sớm biến nam nhân. Nhưng vì Minh Tịch, nàng nguyện ý hy sinh, nguyện ý ủy khuất chính mình đi làm một người nam nhân. Nhưng mà, Minh Tịch lại một chút cơ hội cũng không cho nàng. Kia nàng biến thành nam nhân còn có cái gì ý nghĩa? Đã biết Minh Tịch tâm ý sau, Hỏa Đồng không có biến thành nam nhân, nhưng cũng không có từ bỏ Minh Tịch. Nàng thường thường mà toát ra tới thử Minh Tịch, hy vọng Minh Tịch một ngày kia thay đổi tâm ý, vứt bỏ đại hắc cầu lựa chọn nàng. Nhưng mà, Minh Tịch tâm ý lại rất kiên định, chưa bao giờ từng dao động quá, thề muốn đem này sống quả thủ rốt cuộc. Nguyên tưởng rằng, một người một cầu cảm tình như thế kiên định, đời này đều không thể tách ra. Nhưng mà, người định không bằng trời định. Lục Giới lời đồn nổi lên bốn phía. Nói, chỉ cần ăn đại hắc cầu, là có thể thần công cái thế, thống nhất lục giới. Yêu tộc ngao ngoe dục dịch, kiếm chỉ nam vực. Lúc đó, đại hắc cầu đã là nam vực thủ tướng. Thần tộc binh lực, chủ yếu tập trung ở tây bắc vùng. Đông nam vùng tiếp giáp địch nhân cũng không nhiều, hơn nữa liền tính phá được biên quan, cũng còn có vô số nơi hiểm yếu. Kia núi non trùng điệp bên trong, có rất nhiều thần tộc cao thủ thủ vệ. Nói cách khác, nam vực cái này biên quan, cũng chính là cái trang trí, có thể không, liền tính phá được ý nghĩa cũng không lớn. Tây bắc biên cảnh liền bất đồng. Một khi phá được, chẳng những bên trong không có nơi hiểm yếu nhưng thủ, hơn nữa thần tộc nhất phồn hoa đoạn đường, tất cả đều đem trần trụi mà bại lộ ở địch nhân trước mặt. Ngay cả thần tộc quyền lợi trung tâm thiên giới, cũng ở tây bắc vùng. Cho nên, đương đại hắc cầu báo cho thiên hậu, yêu tộc chủ lực sắp tấn công nam vực, hy vọng nàng phái binh tiếp việc khi, thiên hậu căn bản là không để trong lòng. Phóng phồn hoa tây bắc vùng không công kích, lại phái ra chủ lực tấn công chim không thèm địa nam vực. Yêu tộc điên rồi không thành. Liên tính đem nam vực tấn công xuống dưới thì lại thế nào? Một tòa một ngọn núi đầu, đều có cao thủ cậy vào lệch trời thủ vệ, yêu tộc công đến tiến vào sao? Thiên hậu không những không có phái binh tiếp viện, ngược lại mệnh lệnh đại hắc cầu canh phòng nghiêm ngặt, không chuẩn lười biếng, nếu không quân pháp xử trí. Bất đắc dĩ, đại hắc cầu chỉ có thể thủ vững. Minh Tịch an ủi nó. Thật muốn đánh không lại, chúng ta bỏ chạy, thiên hậu nếu là dung không giới ngươi, vậy ngươi liền tùy ta hồi ma giới. Thiên điệu to lớn, luôn có chúng ta chỗ dung thân. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ che chở ngươi. Đại hắc cầu, ta không sợ. Minh Tịch mắt lẽ chừng nó, ngươi liền không thể cảm động một chút. Đại hắc cầu, làm chính mình nữ nhân bảo hộ chính mình, ta còn muốn cảm động. Minh Tịch xoa nó, ai nha, ngươi như thế nào trở nên như vậy không thành thật. Ai là ngươi nữ nhân? Đại hắc cầu, đều ngủ 300 năm, còn không phải. Minh Tịch, này ngủ phi bị ngủ, không giống nhau. Đại hắc cầu trầm mặc một hồi, nói. Chờ ta lớn lên, tốt không? Hơn nữa, ngươi cũng còn nhỏ. Có một số việc, chúng ta chỉ có thể chờ trưởng thành mới có thể làm, ngươi chớ có nóng nội. Minh Tịch xấu hổ đến cả khuôn mặt đều đỏ, vội vàng nói. Ta mới không có nóng nội đâu, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Đại hắc cầu, lại quá mấy trăm năm, chúng ta liền có thể lớn lên, đến lúc đó, nam nhân khác có thể làm được sự, ta cũng giống nhau có thể làm được. Ngươi kiên nhẫn chờ ta, không cần nghe tin người khác chuyện ma quỷ, ta sẽ không làm ngươi thủ cả đời sống quả. Minh Tịch mặt đỏ đến độ mau có thể tích xuất huyết tới. Nàng che lại hai mắt nói. Ngươi như thế nào nghe lén nhân ra nói chuyện? Đại hắc cầu, lúc ấy, ta liền ở ngươi trong lòng ngực, tưởng không nghe được đều khó, như thế nào có thể tính nghe lén đâu? Minh Tịch, vậy ngươi lúc ấy vì sao không phản bác? Ngươi lợi hại như vậy, định có thể bác đến Hỏa Đồng không lời gì để nói. Đại hắc cầu đúng lý hợp tình nói. Ta vì sao phải cùng nữ nhân khác nói chuyện? Minh Tịch. Hào đi, ngươi thắng. Dừng một chút, đại hắc cầu lại nói, huống chi, ta nữ nhân lợi hại như vậy, dùng đến ta ra ngựa sao? Ai nha nha, càng ngày càng không biết xấu hổ. Minh Tịch xấu hổ đến chạy chối chết. Nên tới, tổng muốn tới. Tinh nguyệt không ánh sáng, đêm đen như mực. Yêu tộc chủ lực sấn hôn qua tập. Đại hắc cầu cùng Minh Tịch tuy rằng làm đủ chuẩn bị, cho dù là buổi tối, cũng chưa từng có thả lỏng quá. Nhưng tuy là như thế, đối phương binh lực, có trăm vạn chi chúng, mà bọn họ lại chỉ có mấy ngàn binh lực đóng giữ biên thành. Địch chúng ta quả, ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, lại đa trí mưu cũng là phí công. Huống chi, lúc đó đại hắc cầu cùng Minh Tịch, còn chỉ là hai cái 300 hơn tuổi hải tử. Kia một trượng, đánh đến cực kỳ thảm thiết. Đó là đại hắc cầu từ quân tới nay, lần đầu tiên bại trận, cũng là duy nhất một lần. Thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Toàn quân bị diệt, chỉ còn chạy trốn. Cũng may, ở thu được yêu tộc chủ lực sắp tấn công nam vực tin tức khi, hai người ở núi non trùng điệp bên trong, bí mật bày ra một cái truyền tống trận pháp. Một người một cầu trăm cây ngàn đắng chạy trốn tới truyền tống trận pháp trước, lại phát hiện truy binh đã từng bước tới gần. Trận pháp khởi động là yêu cầu thời gian. Nếu là trận pháp còn không có khởi động hoàn toàn, người còn ở trong trận, truy binh lại chạy tới, kia chẳng phải là bắt ba ba trong giỏ, trốn cũng chưa địa phương trốn. Đại Hắc Cầu đang ở tự hỏi đối sách, lại bị Minh Tịch đột nhiên đẩy mạnh truyền tống trận pháp chung. Hắn chấn động, đang muốn từ trận pháp chung nhảy ra, lại thấy Minh Tịch không chút do dự khởi động trận pháp. Trận pháp xoay tròn gian, Đại Hắc Cầu ở trong trận lớn tiếng kêu gọi. A Tịch, mau tiến vào. Muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Có thể nào làm A Tịch một mình một người đối mặt những cái đó cùng hung cực các yêu binh. Minh Tịch lại nói, hai người đều nhảy vào trận pháp chung, đó là hẳn phải chết cục, tuyệt không đường sống. Hiện giờ ta ở ngoài trận, tổng cũng còn có thể ngăn cản một trận, ngươi sống sót hy vọng liền sẽ lớn hơn nhiều. Cùng với hai người bạch bạch chịu chết, không bằng bác một phen. Hít hít cái mũi, nàng tiếp tục nói. Thực xin lỗi, không thể lại bồi ngươi. Đáp ứng ta, nhất định phải hảo hảo tồn tại. Đại Hắc Cầu chỉnh viên cầu đều ước. Đây là Minh Tịch lần đầu tiên thấy Đại Hắc Cầu khóc. Nàng vẫn luôn cho rằng, Đại Hắc Cầu là sẽ không khóc. Nguyên lai, cũng sẽ. Hắn trong thanh âm mang theo khóc nức nở, nói. A Tịch, ngươi nếu không ở, ta còn như thế nào hảo hảo tồn tại. Ngươi tiến vào, cho dù chết, chúng ta cũng muốn ở bên nhau. Nhưng mà, trả lời hắn, lại là yêu tộc tướng sĩ Đao Kiếm Thanh. Chương 813, Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần kiếp trước nhân duyên, 4. Chương 813, Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần kiếp trước nhân duyên, 4. Truy binh đã đến, Minh Tịch lại vô thời gian cùng Đại Hắc Cầu nói chuyện. Nàng cầm trong tay song hoàn đao, đao đao mất mạng, động tác sạch sẽ lưu loát, không có một cái dư thừa chiêu thức. Chiến trường giết địch, bất luận cái gì một cái dư thừa chiêu thức đều là cực kỳ nguy hiểm, cho nên những năm gần đây, nàng cùng Đại Hắc Cầu tinh giản vô số đao pháp kiếm pháp, đi phách tổn tinh. Mỗi nhất chiêu đều là chí mạng tồn tại. Nhưng mà, địch nhân thật sự quá nhiều. Minh Tịch một người đối phó mấy trăm cái yêu tộc cao thủ đã thực mệt mỏi, cố tình, yêu tộc truy binh thật sự quá nhiều, thực mau lại nảy lên tới mấy trăm cái. Tuy nói trận pháp khởi động lúc sau cũng có lực phòng ngự, người bình thường rất khó xúc phạm tới trận pháp người trong. Nhưng yêu tộc binh lực thật sự là quá nhiều. Mấy trăm cái yêu tộc cao thủ, đủ để đối phó trận pháp khởi động lúc sau lực phòng ngự. Mà trận pháp một khi khởi động, trong trận người lại là ra không được. Mắt thấy mấy trăm yêu tộc cao thủ đang ở đối phó trận pháp lực phòng ngự, Minh Tịch không dám ham chiến, vội vàng từ phía trước chiến đấu kịch liệt trung khiêu thoát ra tới, ngược lại đối phó kia mấy trăm cái yêu tộc cao thủ. Một mình một người đối phó mấy trăm cao thủ đã thực gian nan, huống chi còn muốn bảo hộ trong trận người. Minh Tịch có khả năng cậy vào, là đánh bạc tánh mạng quả cảm. Nhưng mà, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Không bao lâu, Minh Tịch liền thân trung số đao, máu chảy không ngừng. Nàng không gian giới chung có rất nhiều cầm máu thuốc mỡ, nhưng nàng lại đằng không ra tay tới đổ, đành phải tùy ý máu tươi nhiễm hồng chiến bảo. Tự yêu tộc cao thủ đuổi tới sau, Đại Hắc Cầu liền vẫn luôn trầm mặc, lại không phát ra một tia thanh âm. Không phải không đau lòng, mà là nó sợ một mở miệng, ngược lại ảnh hưởng A Tịch lực chú ý, tình huống chỉ biết càng thêm không xong. Trên thực tế, Đại Hắc Cầu nước mắt sớm đã ướt đầy đất. Nó cố nén trong lòng tuyệt vọng cùng đau khổ, yên lặng cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Trận pháp ngoại, Minh Tịch thể lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Nàng chiến bào sớm đã nhuộm thành huyết hồng, trên mặt cũng là một mảnh huyết ô. Này đó máu tươi, sớm đã phân không rõ này đó là chính mình, này đó là địch nhân. Nhưng nàng như cũ liều chết bảo hộ Đại Hắc Cầu, chưa từng nghĩ tới muốn chạy trốn ly. Một chi diễm quang bắn ra bốn phía hỏa tiễn đột nhiên đánh úp lại, thẳng tắp mà nhắm ngay Minh Tịch tâm hoa. Mà Minh Tịch bên người cường địch vô số, căn bản không chỗ có thể trốn. Mắt thấy Minh Tịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại Hắc Cầu phát ra một trận thê lương khóc nỉ non thanh, giống như cô nhạn rên rỉ, làm người rơi lệ. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ nghe thấy vèo mà một tiếng, có người đem hỏa tiễn bắn lạc, cứu Minh Tịch một mạng. Trong bóng đêm bay tới một cái tuyệt mỹ thiếu niên. Hắn tóc đen như thác nước, hắc y lìa nhẹ nhàng, da thịt nếu xương, một đôi quyến rũ đào hoa mắt liễm diễm tựa sóng, vũ mị câu hồn. Ám Dạ Thương. Quang bình ngoại, mọi người chấn động. Ngay cả Ám Dạ Thương bản nhân cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hán, thế nhưng một chút ký ức cũng không có. Mọi người ở đây vạn phần kinh ngạc mà nhìn phía Ám Dạ Thương khi, trận pháp điên cuồng lập lòe, ngay sau đó, Đại Hắc Cầu tính cả kia điên cuồng lập lòe quang mang cùng nhau biến mất, bốn phía lâm vào một mảnh hắc ám. Bởi vì trận pháp biểu hiện chính là hai người giao thoa, cho nên hai người tách ra sau đủ loại, liền tất cả đều nhảy qua đi. Cứ việc đoàn người rất muốn biết Ám Dạ Thương vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại ở cái này chuyện xưa chung sắm vai như thế nào nhân vật, nhưng trước mắt là Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần kiếp trước, hai người không ở bên nhau khi đã phát sinh hết thảy, liền không ở Quang Bình biểu hiện trong phạm vi. Quang Bình lại lần nữa sáng lên khi, là ở sóng gió mãnh liệt bờ sông biên. Quang Bình ngoại ám dạ thương quyến rũ đào hoa mắt đột nhiên run lên, thấp giọng nói, đây là yêu tộc hộ tộc Hà, yêu Hà. Minh Tấn đi theo gật đầu. Nếu chuyện xưa còn không có kết thúc, thuyết minh A Tịch còn chưa có chết, yêu Hà đột nhiên xuất hiện, thuyết minh A Tịch là bị trộm tới yêu tộc. Hai người suy đoán đến không sai. Thức mau, Minh Tịch liền xuất hiện. Đây là... Vân Tịch cả kinh mắt đẹp trợn lên, bị Ngự Lâm Thần ôm vào trong lòng ngực, thân thể mềm mại ngăn không được kịch liệt run rẩy lên. Đầu quả tim, truyền đến từng trận độ đau. Rõ ràng có lớn như vậy trận pháp cách trở nàng cùng ám dạ thương, rõ ràng vừa rồi chính mình tâm vẫn là hảo hảo, nhưng mà giờ này khắc này, đột nhiên nhìn thấy Quang Bình trung Minh Tịch, Vân Tịch tâm, phảng phất thiên đao vạn quả đau đớn. Ám dạ thương tâm cũng đau đến mức tận cùng, tuyệt mỹ trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lại lần nữa xuất hiện Minh Tịch, chỉ là một sợi cô hồn. Ba hồn bảy phách ném hơn phân nửa, chỉ còn một hồn một phách. Trung gian đã trải qua cái gì, Quang Bình không có biểu hiện, không người biết hiểu. Tưởng cũng biết, bằng vào sức của một người chạy trốn tới yêu Hà bờ sông, đó là như thế nào cửu tử nhất sinh. Trước có yêu Hà chặn đường, sau có yêu tộc truy binh, Minh Tịch tình cảnh, rất là tuyệt vọng. Mắt thấy cuối cùng một hồn một phách cũng muốn giữ không nổi, đúng lúc này, yêu trên sông không đột nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng, ngay sau đó, Minh Tịch một hồn một phách liền biến mất không thấy. Đi đâu vậy? Truy binh nhóm hai mặt nhìn nhau. Hình ảnh lập lòe, một lần nữa quy về hắc ám. Quang Bình ngoại, Vân Tịch tò mò nói, gì, như thế nào sẽ có một màn này? Không phải nói chỉ có hai người giao thoa mới có thể hiện ra sao? Đại hắc cầu không có lên sân khấu, Quang Bình như thế nào hiện giống? Ngự Lâm Thần nói, nó ở. Ngươi thấy được. Vân Tịch vẻ mặt tò mò. Ngự Lâm Thần thấp giọng giải thích. Ta đoán, hồn phách sẽ đột nhiên biến mất, hơn phân nửa là vào khóa hồn túi. Ta đoán, đại hắc cầu được hồn phách sau, liền dùng truyền tống phù hỏa tốc rời đi, cho nên hình ảnh chung mới không biểu hiện ra nó. Đúng vậy, truyền tống phù. Vân Tịch vẻ mặt kích động nói. Nam vực binh bại chạy nạn khi, bọn họ vì sao phải dùng truyền tống trận pháp, mà không cần truyền tống phù đâu. Kia hai cái tiểu quỷ, thật là buồn đã chết. Truyền tống phù mau nhiều được không? Ngự Lâm Thần nói, vậy ngươi như thế nào không nói, bọn họ vì sao không thuấn di? Thuấn di càng mau. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Bọn họ còn có thể thuấn di. Hơn 300 năm tu luyện xuống dưới, hẳn là đã sớm sẽ thuấn di. Ngự Lâm Thần gõ gõ nàng đầu, nói. Ngốc. Đại hắc cầu là thủ tướng, không đến vạn bất đắc dĩ, sao có thể bỏ thành mà chạy. Chạy nặng khi, chỉ sợ hai người trên người không nhiều ít linh lực. Đừng nói thuấn di, chỉ sợ liền sử dụng truyền tống phù linh khí cũng đã không có. Mà truyền tống trận pháp tuy rằng phiền toái chút, nhưng khởi động linh lực lại có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên mới không thể không dùng truyền tống trận pháp. Thì ra là thế. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhịn không được phun tào. Hai cái tiểu đồng đốc, sẽ không sớm một chút chạy trốn sao. Thế nào cũng phải chờ sơn cùng thủy tận mới trốn, buồn đã chết. Khi nói chuyện, Quang Bình lại lần nữa sáng lên. Đại hắc cầu đang ở đối với khóa hồn túi nói chuyện. A Tịch, rơi dụng nhị hồn sáu phách, ta sẽ tất cả tìm về, ủy khuất ngươi ở khóa hồn trong túi đai chút thời gian. Ta sẽ bồi ngươi, đừng sợ. Minh Tịch thanh âm tự khóa hồn trong túi truyền ra. Đại hắc cầu, 500 năm đi qua, ngươi vì sao vẫn là dáng vẻ này? Đại hắc cầu, ta đang đợi ngươi. Nó lần đầu tiên hóa hình muốn để lại cho A Tịch xem, tựa như lúc trước, nó lần đầu tiên nói chuyện muốn để lại cho A Tịch nghe giống nhau. Tìm không thấy A Tịch, nó liền vĩnh viễn không hóa hình. Vậy ngươi hiện tại có thể hóa hình cho ta nhìn sao? Minh Tịch trong thanh âm tràn ngập chờ mong. Đại hắc cầu, không thể. Minh Tịch, vì sao? Đại hắc cầu, ta muốn lưu trữ năng lượng vì ngươi tìm kiếm hồn phách. Minh Tịch, tìm đủ hồn phách, ngươi liền hóa hình cho ta xem sao. Đại hắc cầu, đến lúc đó, chỉ sợ ta không có năng lượng lại hóa hình. Minh Tịch, không sợ, ta chờ ngươi, bao lâu ta đều chờ. Đại hắc cầu, hảo. Ái nhân chi gian ước định luôn là tốt đẹp. Nhưng mà hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Đánh rơi hồn phách, há là dễ dàng như vậy tìm được. Liền tính tìm được rồi, một lần nữa ngưng tụ, lại là kiểu gì gian nan. Ngự Lâm Thần từng đối Thiên Hậu nói qua, nếu Tịch Nhi hồn phi phách tán, hắn liền đạp biến lục giới, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, tìm kiếm nàng đánh rơi hồn phách, một chút may vá lên. Trên thực tế, hắn thật lâu trước kia liền từng làm như vậy qua. Đại hắc cầu hoa 500 năm thời gian, dùng 1000 năm công lực, rốt cuộc làm Minh Tịch linh hồn quý vị. Đáng tiếc, 500 năm thật sự là quá mức dài lâu. Mặc dù là linh hồn quý vị, Minh Tịch linh hồn lực cũng phi thường suy nhược, cần thiết sớm ngày trở về minh giới. Một lần nữa đầu thai. Ta còn không có nhìn thấy ngươi hóa hình sau bộ dáng đâu, lại chờ mấy trăm năm được không? Minh Tịch không chịu đi. Nhưng đại hắc cầu thái độ lại rất kiên định. Nó cầm khóa hồn túi, tự mình đi minh giới, đem Minh Tịch hồn phách đưa lên chuyển thế đài. Nó ở chuyển thế đài bên bồi Minh Tịch, tưởng xác nhận nàng đi đâu ra đầu thai. Biết là cố ra sau, nó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trung can nghĩa đảm tướng môn, thực thích hợp tha tịch. Nguyên tưởng rằng, nếu không bao lâu, bọn họ liền có thể đoàn viên. Ai ngờ, trở về thiên giới sau nó mới phát hiện, thiên giới chiến loạn nổi lên bốn phía. Vội vang chung, nó bị thiên hậu đưa tới minh giới, chuyển thế đầu thai. Hai người kiếp trước ký ức, tất cả đều không còn nữa tồn tại. Chương 814, nam nhân nhà mình, như thế nào liền không thể ôm. Chương 814, nam nhân nhà mình, như thế nào liền không thể ôm. Quang bình hoàn toàn biến mất. Mọi người thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Qua hồi lâu, Minh Tấn thu hồi trận pháp, nhìn hoàn toàn ảm đạm thiên địa linh thạch, thấp giọng thở dài một hơi. Ám Dạ Thương đi lên trước tới, nói: "Thiên địa linh thạch còn có sao? Ta tưởng cùng Vân Tịch chắc một chắc." Minh Tấn lắc đầu, "Ta hôm nay chỉ phải như vậy một hồi. Ngươi cùng Tịch Nhi về sau lại chắc. Hôm nay mọi người đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi." Vân Tịch xoay người muốn chạy, Ngự Lâm Thần một phen giữ chặt nàng, khàn khàn thanh âm hỏi: "Tịch Nhi, ngươi là nghĩ như thế nào?" Vân Tịch mặc. Đều nói nhân duyên thiên chú định. Kiếp trước 800 năm như hình với bóng, mới đổi lấy kiếp này cộng độ cả đời cơ hội. Vứt bỏ, tất nhiên là không cam lòng. Đi tới, rồi lại khó khăn thật mạnh. Mẫu thân đoan chết, giống lệch trời giống nhau vắt ngang ở hai người trung gian. Há có thể nói quên liền quên. Nàng biết việc này cùng Ngự Lâm Thần không quan hệ, nhưng mà hắn dù sao cũng là thiên đế chi tử. Nàng có thể nào cùng kẻ thù chi tử ở bên nhau. Nhưng kia 800 năm làm bạn cũng không phải giả. Trước mắt, nàng không biết nên lựa chọn như thế nào, chỉ có thể đem hết thể giao phó cấp thời gian. Thời gian, sẽ nói cho nàng, nên đi nơi nào. Nàng trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: "Tam ca, cho ta điểm thời gian, làm ta hảo hảo suy nghĩ một chút." Ngự Lâm Thần gật đầu, "Hảo." Hắn biết Tịch Nhi khó xử. Hắn sẽ yên lặng chờ đợi, thẳng đến Tịch Nhi suy nghĩ cẩn thận kia một ngày. Hai người đi ngược lại, càng lúc càng xa. Đúng lúc này, Hỏa Hạm cùng Thiên Hậu đột nhiên xuất hiện. Hỏa Hạm vẻ mặt đắc ý nói: "Vân Tịch, ngươi hiện tại tin đi. Ta không lừa ngươi đi. Biểu đệ là của ta, ngươi mơ tưởng cùng ta tranh đoạt." Vân Tịch lòng bàn chân nện bước một đốn. Nàng đột nhiên xoay người, bước nhanh đuổi theo Ngự Lâm Thần, từ phía sau đem hắn ôm chặt lấy, tức giận đến Hỏa Hạm đầy mặt xanh mét, lớn tiếng rít gào: "Vân Tịch, làm cho nhiều người như vậy mặt, ngươi cư nhiên chủ động nhào vào trong ngực, quá không biết xấu hổ. Chúng ta nữ nhân mặt đều làm ngươi cấp mất hết." Vân Tịch nói: "Nam nhân nhà mình, như thế nào liền không thể ôm? Ngươi nương nếu là không ôm cha ngươi, có thể có ngươi sao?" Hỏa Hạm tức giận đến nộ mục trợn lên, lớn tiếng gầm lên: "Ai là ngươi nam nhân? Ngươi thiếu ở kia tự mình đa tình." Vân Tịch nói: "Không nhìn thấy ta chính ôm hắn sao? Nếu không phải ta nam nhân, sẽ làm ta tùy tiện ôm sao?" Hỏa Hạm bị đổ đến một hơi ra không được, thiếu chút nữa sống sờ sờ tức chết. Vân Tịch lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, cắn môi trầm tư. Hỏa Hạm xuất hiện nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Lấy Ngự Lâm Thần điều kiện, nàng một buông tay, sợ là đào hoa không ngừng. Nếu thật chia tay, kia lại nhiều đào hoa cũng cùng nàng không quan hệ. Nhưng vấn đề là, nàng yêu cầu thời gian hảo hảo bình tĩnh một chút. Lúc này, cũng không thể bị Hỏa Hạm chi lưu cấp chui chỗ trống. Vân Tịch nhón chân cùng, đôi tay ôm lấy Ngự Lâm Thần cổ, đem hắn đầu kéo hướng chính mình. Sau đó, nàng anh đào môi đỏ ở hắn gợi cảm cánh môi thượng nhẹ nhàng chạm vào một chút, thực mau lại thoát đi khai. Ngự Lâm Thần mắt phượng sáng quắc mà nhìn nàng, ám ách thanh âm nói: "Tịch Nhi, ngươi chơi với lửa." Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, nhưng thực mau nàng liền nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói: "Tam ca, ngươi nhớ kỹ, trước mắt chúng ta chỉ là tạm thời tách ra một chút, cấp lẫn nhau một cái bình tĩnh không gian, đều không phải là chân chính chia tay, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi không được tìm mặt khác nữ nhân." Dứt lời, nàng còn ý có điều chỉ mà nhìn Hỏa Hạm liếc mắt một cái. Hỏa Hạm tức giận đến đương trường báo nổi, khàn cả giọng mà quát: "Phân đều phân, còn không được biểu đệ tìm người khác. Vân Tịch, giống ngươi như vậy ngang ngược vô lý bá đạo nữ nhân, không có nam nhân sẽ thích." Vân Tịch ánh mắt lạnh băng mà quét Hỏa Hạm liếc mắt một cái, nói: "Hỏa Hạm, ngươi tưởng sấn hư mà nhập, đời này cũng chưa cơ hội, kiếp sau sau nữa, vĩnh sinh vĩnh thế ngươi cũng chưa cơ hội. Ngươi chờ, biểu đệ sớm hay muộn sẽ cưới ta." Hỏa Hạm nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Vân Tịch, hận không thể đem nàng trừng ra vỡ nát tới. Nam mơ đều không thể. Vân Tịch lạnh lùng mà trở về nàng một câu, sau đó chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói: "Tam ca, ta vừa mới nói, ngươi đều nhớ kỹ sao?" "Ân." Ngự Lâm Thần gật đầu, yên tâm, ta sẽ không tìm người khác. Dừng một chút hắn lại nói, ngươi cũng không cho tìm người khác. Hảo. Vân Tịch gật đầu. Trầm mặc một hồi, nàng hạ giọng dặn dò. Tam ca nếu là suy nghĩ, liền tới tìm ta, không được tìm người khác. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần hô hấp cứng lại, nuốt nuốt nước miếng nói. Ta hiện tại liền tưởng. Vân Tịch chột dạ mà nhìn mắt bốn phía, nói. Đừng quay rối. Ta đi về trước, Tam ca đi thong thả. Ngự Lâm Thần lại không muốn lại buông ra nàng, nói giọng khàn khàn, ta đưa ngươi. Hảo. Vân Tịch cũng không chối từ, tùy ý Ngự Lâm Thần ôm nàng bước lên trường kiếm, phi thân rời đi. Hòa Hạm tức giận đến thẳng dậm chân, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Thiên Hậu nói. Cô mẫu, ngươi như thế nào đều không giúp ta. Thiên Hậu vẻ mặt hận sắt không thành thép. Các nàng nguyên bản liền ở phụ cận, cho nên đương trận pháp mở ra động, các nàng liền tới rồi quan khán. Thiên Hậu nguyên bản tính toán xem xong liền đi. Nếu chân tướng đại bạch, cũng liền không có gì thật nhiều nói. Dư lại, liền xem Vân Tịch nghĩ như thế nào. Ai ngờ Hạm Nhi thế nào cũng phải toát ra tới nói vài câu. Thật là xuẩn đã chết. Thần Nhi một lòng đều ở Vân Tịch trên người, làm cho Thần Nhi mặt tìm Vân Tịch phiền thoái, này không phải chính mình cho chính mình tìm không thoải mái sao. Huống chi, Vân Tịch nguyên bản liền không phải cái gì đèn cạn dầu. Này không, Thần Nhi đều còn không có ra tay đâu, Vân Tịch tùy tùy tiện tiện nói mấy câu, liền đem Hạm Nhi tức chết đi được. Chính mình không đầu óc còn chưa tính, còn tới quái nàng không hỗ trợ. Thiên Hậu thở dài, nói. Hạm Nhi, đương nam nhân tâm không ở trên người của ngươi khi, đánh cảm tình trượng là nhất ngu xuẩn. Ngươi chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp, thì như nói quyền thế. Đương ngươi quyền thế ngập trời khi, còn sợ không chiếm được muốn nam nhân. Hòa Hạm buột miệng thốt ra, cô mẫu ngươi quyền khuynh thiên giới, lại cũng không có thể được đến dụng tâm, có thể thấy được quyền thế cũng không có cái gì dùng. Thiên Hậu tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Đứa nhỏ này, bị nàng sủng đến vô pháp vô thiên. Nàng đang muốn phản bác, lại nghe Hỏa Hạm tức giận bất bình mà tiếp tục nói. Cô mẫu, ngươi đã nói, ngươi sẽ nghĩ cách làm ta gả cho biểu đệ, nhưng ngươi cư nhiên cấp Minh Tịch cùng biểu đệ đính hôn từ trong bụng mẹ, ngươi quá thương ta tâm. Nếu lúc trước, đính hôn từ trong bụng mẹ người là ta, hiện giờ lại có Vân Tịch chuyện gì? Thiên Hậu ngước mắt giải thích, tiên giới là ta nhà mẹ đẻ, ngươi sớm hay muộn đều sẽ là con dâu của ta, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Ta lúc trước sở dĩ cùng ma giới đính hôn từ trong bụng mẹ, chẳng qua là muốn lợi dụng ma giới lực lượng, chờ ta diệt trừ dị kỷ, lại nghĩ cách diệt trừ Minh Tịch cũng là được. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ngươi biểu đệ lúc sinh ra, lại là một viên cầu, hơn nữa vẫn luôn cũng chưa có thể hóa thành hình người. Nhớ tới quá vãng thật mạnh, Thiên Hậu cũng nhịn không được có chút thương cảm. Tạm dừng một hồi, nàng mới chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói. Ta nguyên là lục giới sùng nhi, phong cảnh vô hạn, luận dung mạo, luận quyền thế, luận năng lực. Luận tu vi, ta không có một cái nhược điểm. Đã có thể bởi vì sinh một viên cầu, này viên cầu còn chậm chạp không có thể hóa thành hình người, vì thế, cái gì A Miêu A Cẩu đều toát ra tới cười nhạo ta. Ngay cả ngươi, cũng chướng mắt ngươi biểu đệ. Hòa Hạm xấu hổ mà cúi đầu, nói. Kia viên đại hắc cầu, thật sự là quá xấu, là cái nữ nhân đều chướng mắt nó. Thiên Hậu nói, kia Minh Tịch như thế nào liền coi trọng đâu. Hòa Hạm thấp giọng phản bác, nàng đôi mắt có tật xấu. Thiên Hậu rũ mắt nói, lúc trước, ta cho rằng Minh Tịch sẽ từ hôn, nhưng nàng không có, còn giúp ta chiếu cố Thần Nhi, ta kỳ thật là cảm kích nàng. Lấy lúc ấy Thần Nhi tình huống, nàng nếu là đưa ra từ hôn, không ai sẽ quái nàng. Có ma giới hôn ước ở, tiếng cười nhạo thiếu rất nhiều. Thử hỏi, lấy ngay lúc đó tình huống, ta làm sao dám chủ động đi từ hôn? Liên tính lui hôn, ngươi lại chịu gả cho Thần Nhi sao? Hòa Hàm nói, này như thế nào có thể trách ta đâu? Ai đều nhìn không tới mặt sau sự A tan nào biết biểu đệ hiện giờ sẽ trở nên như vậy ưu tú. Hiện tại lại đi đoạt, cũng còn kịp không phải sao. Rốt cuộc, bọn họ còn không có thành thân. Liên tính thành thân, cũng còn có thể hưu thế sao. Thiên Hậu nhịn không được lại thở dài một hơi, nói. 800 năm bên nhau, linh hồn ăn ý sớm đã khắc vào trong xương cốt, muốn mở ra, sợ là không dễ dàng như vậy. Hòa Hàm nói, bất quá chính là 800 năm thôi. Ngươi cùng dượng cũng không biết mấy vạn năm. Hắn không làm theo bị kia hồ ly tinh mê đến thần hồn điên đảo sao? Câm miệng. Thiên Hậu tức giận đến xanh mặt, phất tay háo phi thân rời đi, lại không nhiều lắm xem Hỏa Hạm liếc mắt một cái. Thật là bị nàng sủng hư, nói ra nói tận chọc nàng tâm. Nàng cung thiên đế, tuy nói là phu thê, nhưng vẫn luôn là ở riêng hai cái tầm cung, rất ít ở cùng một chỗ. Như hình với bóng đó là nằm mơ đều không thể sự. Chương 815, không thích. Chương 815, không thích. Thiên đế hậu cung giai lệ vô số. Ngoại thất càng là nhiều đếm không xuể. Bọn họ ở bên nhau thời gian, thiếu đến đáng thương. Nàng cho rằng, lục giới nam tử phần lớn như thế, giống minh giới phò mã như vậy si tình, vốn chính là số rất ít. Nhưng mà, đêm nay, ở Quang Bình Trung, nàng chính mắt thấy Minh Tịch cùng Thần Nhi ở chung, mới kinh ngạc phát hiện, nam nhân lớn lên đẹp hay không đẹp, hay không quyền khuynh thiên hạ, thật sự không quan trọng. Quan trọng là, hắn hay không nguyện ý thời thời khắc khắc bồi ở ngươi bên cạnh. Tựa như Minh Tịch ngồi lửa đồng nói như vậy. Đại Hắc Cầu lại xấu, cũng là nàng sớm chiều tương đối bồi lớn lên Đại Hắc Cầu, là nàng độc nhất vô nhị Đại Hắc Cầu, người khác lại đẹp, kia cũng là người khác, cùng nàng không quan hệ. Nhưng Hạm Nhi mí mắt quá thiện. Lúc trước, nàng vô luận như thế nào cũng chướng mắt Đại Hắc Cầu. Hiện giờ lại muốn cướp đoạt, sợ là chậm. Ma giới, Minh Tấn suốt đêm tìm tứ đại trưởng lão tâm sự, đem sở hữu sự tình tất cả đều mở ra tới nói. Minh Tấn, các ngươi đã sớm biết có phải hay không? Nhớ rõ ngay từ đầu, tứ đại trưởng lão cho rằng Tịch Nhi là thiên đế nữ nhi, một lòng muốn giết nàng. Sau lại, không những không giết nàng, còn đem nàng trở thành ma giới tiểu công chúa. Trước sau thái độ biến hóa thật sự là quá lớn. Hắn vẫn luôn cảm thấy quái quái, nhưng lại nghĩ không ra cái nguyên cớ, còn tưởng rằng là tứ đại trưởng lão rốt cuộc nghị thông suốt đâu, ai ngờ lại có khác kỳ quặc. Đại trưởng lão gật đầu, suy nghĩ lâm vào hồi ức. Hắn trầm mặc một hồi, nói, Tịch công chúa sau khi biến mất, Đại Hắc Cầu mang theo thiên binh thiên tướng nơi nơi tìm nàng, công chúa phò mã cũng là tự mình mang binh tìm kiếm, bọn họ thậm chí cùng yêu tộc phát sinh quá nhiều khởi đại chiến, nhưng cuối cùng, lại tất cả đều thất bại. Minh Tấn hỏi, thiên đế thiên hậu không có hỗ trợ. Nhị trưởng lao nói, thiên hậu sở dĩ cùng ma giới liên hôn, đơn giản là muốn lợi dụng chúng ta ma giới, nàng chân chính muốn con dâu là nàng chất nữ, nàng ước gì Tịch công chúa chết đâu, như thế nào thiệt tình hỗ trợ. Đến nỗi thiên đế, đã sớm coi trọng ngươi nương. Còn thường thường ra ám chiêu muốn cầm tù ngươi nương, thiên hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, liền càng thêm sẽ không hỗ trợ tìm kiếm Tịch công chúa. Công chúa phò mã phải đối phó thiên đế thiên hậu các loại ám chiêu, tìm kiếm Tịch công chúa tự nhiên cũng liền đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Tam trưởng lão nói, lúc trước, hoa đại lượng thời gian tìm kiếm Tịch công chúa, cũng chỉ có Ngự Lâm Thần. Lúc ấy, nó bởi vì vẫn luôn không có hóa hình, cho nên cũng liền không có tên, đoàn người đều quản nó kêu Đại Hắc Cầu. Tứ trưởng lão nói, nó muốn tìm Thiên hậu cũng không ngăn cản nó, tùy ý nó đi lan lộn. Trên thực tế, tự nó sau khi sinh, thiên hậu liền không quản qua nó, vẫn luôn là Tịch công chúa ở chiếu cố nó. Ở thiên hậu xem ra, nó năng lực hữu hạn, khẳng định là tìm không thấy Tịch công chúa, ai ngờ cuối cùng, lại bị nó cấp tìm được rồi. Minh Tấn nói, vì sao ta không có ký ức? Đại trưởng lão thở dài một hơi, nói, ngươi bị ngươi nương hủy diệt ký ức. Vì sao? Minh Tấn vẻ mặt khiếp sợ. Nhị trưởng lão nói, Tịch công chúa sau khi biến mất 500 năm, nàng bản mạng ngọc bài nát. Công chúa phò mã đau đớn muốn chết, ngươi càng là khóc hôn mê vô số lần, không buồn ăn uống, mỗi ngày trừ bỏ khóc vẫn là khóc, ngươi nương sợ ngươi căng không đi xuống, đành phải hủy diệt trí nhớ của ngươi. Tam trưởng lao nói tiếp, tự kia về sau, ma giới, không bao giờ chuẩn người nhắc tới Tịch công chúa. Tứ trưởng lao nói, Đại Hắc Cầu tìm được Tịch công chúa một hồn một phách sau, cũng từng tới đi tìm công chúa phò mã hỉ cực mà khóc. Bọn họ cũng từng nỗ lực tìm kiếm Tịch công chúa rơi dụng hồn phách, nhưng thiên đế thiên hậu tổng sử ám chiêu đối phó bọn họ mỗi lần đều bị đánh gãy, cho nên tìm kiếm hồn phách nhiệm vụ, cuối cùng vẫn là dừng ở Đại Hắc Cầu trên người. Hồn phách chưa toàn, ngươi nương liền cũng không có đem trí nhớ của ngươi cởi bỏ. Thì ra là thế. Minh Tấn trong lòng buồn bã. Cùng Đại Hắc Cầu so, hắn cái này ca ca, thật là thất trách. Chỉ biết khóc khóc khóc, còn không bằng một viên cầu kiên cường. Nếu lúc trước hắn có thể có Đại Hắc Cầu như vậy kiên cường, bọn họ liên thủ cùng nhau tìm kiếm A Tịch, có lẽ A Tịch liền sẽ không rơi vào một cái chỉ còn một hồn một phách bi thảm kết cục. Không có Đại Hắc Cầu, chỉ sợ A Tịch sớm đã hồn phi phách tán. Tốt như vậy nam nhân, phóng nhãn lục giới chỉ sợ lại khó tìm đến một cái, há có thể bởi vì đời trước ân oán như vậy bỏ lỡ. Người, vô pháp lựa chọn xuất thân, nhưng có thể quyết định nhân sinh. Đời trước ân oán, dựa vào cái gì muốn cho A Tịch thừa nhận? Hắn cũng chỉ thừa A Tịch như vậy một người thân. Chỉ cần nàng vui vẻ, mặt khác, đều không quan trọng. Trước kia, tưởng tượng đến báo thù, hắn còn sẽ liên lụy đến Ngự Lâm Thần. Nhưng hiện tại sẽ không. Hoan có đầu nợ có chủ, xem ở A Tịch phân thượng, hắn chỉ tìm chủ mưu. Ngự Lâm Thần đem Vân Tịch đưa về ra sau, cũng không có lập tức rời đi. Nhớ tới vừa rồi dùng để khí hỏa hạm những lời này đó, Vân Tịch có chút xấu hổ, thấp giọng thúc giục nói, Tam ca, đêm đã khuya, ngươi cần phải trở về. Ngự Lâm Thần nói, ta trước ngủ, chờ ngươi ngủ sau ta lại trở về. Vân Tịch mặt đẹp ửng đỏ, ta muốn tắm gội. Ngự Lâm Thần hầu kết lan lộn, ta giúp ngươi. Vân Tịch vội vàng lắc đầu, không cần. Sau đó nàng bước nhanh trốn vào tắm phòng. Tam ca ngươi mau trở về. thắm trong phòng truyền ra Vân Tịch thanh âm. Ngự Lâm Thần nằm ở trên giường, không nói gì. Không nghe được trả lời thanh, Vân Tịch cho rằng hắn đã đi rồi, liền cũng không nói thêm nữa. Thức mau, tắm phòng liền truyền đến một trận tiếng nước. Đó là dòng nước lướt qua da thịt thanh âm. Nằm ở trên giường Ngự Lâm Thần, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn nhớ tới Tịch Nhi vừa mới nói với hắn, nếu là suy nghĩ, liền có thể lại đây tìm nàng. Tưởng tượng đến này, hắn toàn thân một trận nóng bỏng. Hảo muốn đem Tịch Nhi kéo vào trong lòng ngực hung hăng trả đạp. Nhưng mà, tưởng tượng đến thiên đế cường bắt ma giới công chúa, khiến nàng linh hồn tự bạo, hôi phi yên diệt, ma giới phò mã tuân tỉnh tự sát, chồng chất nợ máu nhìn thấy ghê người, Ngự Lâm Thần liền nói không nên lời đau lòng. Tắm gội xong sau, Vân Tịch vắt khô tóc dài, thay tuyết trắng áo ngủ, trở lại phòng ngủ chuẩn bị hong tóc, lại thấy một viên đại hắc cầu nằm ở trên giường, tròn vo ngốc manh manh rất là đáng yêu. Vân Tịch tâm đột nhiên một trận kinh hoàng. Nàng thả chậm bước chân, rón ra rón rén mà đi đến giường biên, như là sợ kinh bay đại hắc cầu. Vươn tay, nàng ở đại hắc cầu trên người nhẹ nhàng mà đè đè, phát hiện xúc cảm thực không tồi. Tam ca, là ngươi sao? Vân Tịch thật cẩn thận hỏi. Đại hắc cầu ở trên giường búng búng, sau đó vèo mà một tiếng chui vào nàng trong lòng ngực. Vân Tịch đem đại hắc cầu ôm cái đầy cõi lòng, bật cười nói. Mỹ nhân kế ta là nghe nói qua, nay xấu cầu kế ta lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tam ca ngươi cũng thật có sáng ý. Đại hắc cầu dầu dĩ nói, xấu sao? Ngươi không thích. Vân Tịch nói, ta tự nhiên là thích. Chỉ là, tại thế tục trong mắt, ngươi hiện tại dáng vẻ này, lại là công nhận xấu. Đại hắc cầu, công nhận xấu. Vậy ngươi vì sao thích? Vân Tịch cười mắt cong cong, một bộ quỷ kế thực hiện được bộ dáng, nói. Phu xấu, mới có thể phụ trợ xuất thêm mỹ sao? Đại hắc cầu nói. Vân Tịch xoa xoa nó, nói, sinh khí. Chưa từng. Đại hắc cầu thanh âm dầu dĩ. Vân Tịch nói, đừng nóng giận, đậu ngươi chơi đâu. Ta là thiệt tình cảm thấy ngươi đáng yêu. Ngươi tưởng a, nếu không phải thiệt tình thích, ai có thể trang được 800 năm đâu. Hư tình giả ý nhất chịu không nổi thời gian khảo nghiệm. Tựa như Dương biết tin, vô luận hắn lúc trước lời ngon tiếng ngọt có bao nhiêu êm hay, cuối cùng còn không phải tất cả đều bại lộ. Đại hắc cầu chiều nàng trong lòng ngực tê tê. Vân Tịch mặt đẹp đỏ bừng, vô vô nó nói. Tê chỗ nào đâu? Sắc cầu. Ta chỉ đối với ngươi một người sắc. Đại hắc cầu nói giọng khàn khàn. Dứt lời, nó lại hướng trong tê tê. Vân Tịch đỏ mặt tiếp tục chụp nó, mau đi ra. Đại hắc cầu, ta thích nơi này. Vân Tịch, vẫn là trước kia ngoan. Đại hắc cầu, nhu cầu bất đồng. Trước kia là tiểu hài tử, hiện tại trưởng thành. Vân Tịch mặc. Đã từng chính mình, mong 800 năm, cũng không có thể mong tới đại hắc cầu hóa hình. 800 năm bên nhau, bọn họ cuối cùng cũng không có thể tu thành chính quả. Kiếp này, đối mặt này một phần muộn tới duyên phận, bọn họ vốn nên hảo hảo quý trọng, cố tình này trung gian, lại vắt ngang huyết hải thâm thủ. Nàng có thể không giận chó đánh mèo đến hắn, nhưng nếu là ở bên nhau, cảm giác thực xin lỗi mẫu thân trên trời có linh thiêng. Đại hắc cầu, Tịch Nhi, đừng nghĩ quá nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi. Ân. Vân Tịch gật đầu, liêu quá sau đầu tóc dài chuẩn bị hong khô, lại phát hiện tóc đã sớm làm. Nàng tay một đốn, mắt đẹp hơi rũ, nhìn phía trong lòng ngực đại hắc cầu. Người nam nhân này, lời ngon tiếng ngọt không nhiều lắm, nhưng hành động lực lại rất cường, luôn là ở vô thanh vô tức chi gian liền vì nàng làm tốt rất nhiều sự. Vân Tịch nằm xuống, lông quả tóc đen phô mãn giường. Nàng trong lòng ngực ôm đại hắc cầu, lưu ly mắt đẹp khép hờ, một bên ngủ một bên nói, tam ca, cho ta nói một chút ngươi khi còn nhỏ sự đi. Chương 816, nửa đêm kinh biến. Chương 816, nửa đêm kinh biến. Đại hắc cầu nghĩ nghĩ, nói, không có gì hảo giảng, trừ bỏ tu luyện chính là đánh giặc, ngươi sẽ nghe không đi xuống. Vân Tịch, ta thích nghe. Ngự Lâm Thần hóa thân đại hắc cầu, nằm ở Vân Tịch trong lòng ngực, bắt đầu giảng thuật hắn trưởng thành sự. Thật đúng là chính là trừ bỏ tu luyện chính là đánh giặc. May mắn Vân Tịch là đồng đạo người trong, cho nên cũng không cảm thấy nhàm chán. Cho tới hai người đã từng có được quá vài lần gặp mặt, Ngự Lâm Thần hối hận đến liên tục thở dài, liền kém đấm ngực dừng chân. Ngay lúc đó hắn, như thế nào liền như vậy không thông suốt đâu. Nếu lúc trước, hắn có thể hảo hảo nắm chắc, còn có kia đang chết Tiêu Nguyên Cẩn chuyện gì. Cũng may, hiện tại tình ngộ, cũng còn kịp. Hai người đang ở nói chuyện thiếm, lại nghe cửa đột nhiên truyền đến một trận hoảng loạn tiếng bước chân. Ngay sau đó đó là một trận dồn dập tiếng đập cửa. Vân Tịch vội vàng rời giường, tùy tay lấy quá một cái thảm lông cái ở đại hắc cầu trên người. Sau đó nàng một bên thay quần áo vấn tóc một bên hỏi, người nào? Ngoài cửa truyền đến Lục Châu thanh âm. Tiểu thư, phong phu nhân có việc gấp tìm ngươi. Lục Châu tân lưới đã mọc ra, tuy rằng nói chuyện còn có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không ảnh hưởng giao lưu. Vân Tịch ở tại kinh thành trong khoảng thời gian này, nàng liền lưu tại tịch viên. Chờ Vân Tịch rời đi sau, nàng lại hồi tiểu lầu quảng trướng. Vừa nghe là Phong phu nhân tới cửa bái phỏng, Vân Tịch trong lòng nhảy dựng. Hơn phân nửa đêm, lại là quỷ tiết, nếu không phải sự tình khẩn cấp, Phong phu nhân vô luận như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Đại Hắc Cầu vén lên cái ở trên người thảm lông, hóa thành hình người, sau đó dắt Vân Tịch tay, nói, đi ra ngoài nhìn xem. Vân Tịch lắc đầu, đại buổi tối, ngươi ở ta nơi này, để cho người khác nhìn nghĩ như thế nào. Ngự Lâm Thần, chính sự quan trọng, nhân gia ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, chúng ta là phu thê, lại không phải nhân tình, sợ cái gì. Vân Tịch, vị hôn phu thê. Ngự Lâm Thần, giống nhau. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Này có thể giống nhau sao? Mấy cái hô hấp gian, Vân Tịch liền đã mở ra cửa phòng. Ngoài cửa, Phong phu nhân vẻ mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Nếu không phải Lục Châu đỡ nàng, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Vừa thấy Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần, nàng vội vàng quỳ hành đại lễ. Vân Tịch tiến lên nâng dậy nàng, trực tiếp hỏi. Phong phu nhân chuyện gì kinh hoàng? Phong phu nhân toàn thân đều ở phát run. Nàng đứt quãng nói. Hôm nay là quỷ tiết, Cẩm Nhi như năm rồi giống nhau, mang theo bọn nha dịch tuần thành. Ai ngờ, nửa đường bị một đám bá tánh ngăn lại, nói là trong nhà nữ đồng bị cơn lốc cuốn đi. Vân Tịch chấn động, nói, êm đẹp, nữ đồng đái ở trong nhà, như thế nào bị cơn lốc cuốn đi. Cửa sổ cũng chưa quan sao. Phong phu nhân nói, hôm nay là quỷ tiết, tầm thường bà tánh, thiên tối sầm liền, cửa sổ nhắm chặt. Ta nghe nói, kia cơn lốc, đem cửa sổ cấp thổi phá, nữ đồng là từ cửa sổ cuốn đi ra ngoài. Các đại nhân truy đều đuổi không kịp, trước mắt công phu, người đã không thấy tăm hơi. Một cái hồng ý dưới tóc đen nam tử đột nhiên xuất hiện. Người này không phải người khác, đúng là ở Vân Tịch núi lửa địa ngục trong lĩnh vực tu luyện Lệ Văn Thao. Đột nhiên nhiều ra một người, Phong phu nhân cũng không để ý. Giờ này khắc này, nàng mãn đầu góc đều là như thế nào cứu nhi tử. Nàng tiếp tục nói, mấy trăm cái nữ đồng tất cả đều bị cơn lốc quét đi, việc này không phải là nhỏ, trải qua một phen kín đáo suy đoán sau, Cẩm Nhi mang theo nhất bang nha dịch đi Tây Giao bãi Tha Ma, sau đó liền lại không ra tới. Nói xong lời cuối cùng, Phong phu nhân nhịn không được giấu tay háo khóc giống. Lệ Văn Thao nói, Tây Giao bãi Tha Ma, mãi lệ quỷ lui tới nơi, Phong đại nhân hẳn là mang chút đạo sĩ hòa thượng cùng nhau đi vào mới là, nha dịch có thể đỉnh cái gì dùng. Phong phu nhân nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ba cánh khóc loạn thành một đoàn, Cẩm Nhi cũng là vội vã muốn cứu người, cho nên. Xoa xoa nước mắt, nàng lại nói, ta thu được tin tức chạy tới nơi thời điểm, trên đường cái rất là hỗn loạn, đạo sĩ hòa thượng đảo cũng là có, bọn họ còn tự động xin ra trợ, tùy Cẩm Nhi cùng bọn nha dịch cùng đi Tây Giao bãi Tha Ma. Chỉ là, tiến vào sau liền vẫn luôn không bọn họ tin tức, chỉ sợ, những cái đó đạo sĩ hòa thượng pháp lực không đủ, ta này trong lòng hoảng thật sự. Lệ Văn Thao nói, hôm nay là quỷ tiết, mãi một năm trung âm khí nặng nhất nhật tử, Tây Giao bãi Tha Ma lại là kinh thành âm khí nặng nhất nơi, mấy trăm cái nữ đồng bị cơn lốc cuốn đi, có thể thấy được lệ quỷ số lượng không nhỏ, hơn phân nửa là đội gây án, nếu chỉ là tầm thường đạo sĩ hòa thượng, căn bản là không được việc. Lời này vừa nói ra, Phong phu nhân khóc đến càng thêm tuyệt vọng. Vân Tịch vỗ vỗ nàng bả vai, thấp giọng an ủi vài câu, lại hỏi, Thẩm Khiêm cùng Lanh Yên đâu? Phong phu nhân thút tha thút thít nói, cùng nhau đi vào. Nghe vậy, Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục truy vấn. Đi vào đã bao lâu? Phong phu nhân nói, hơn một canh giờ. Vân Tịch lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, thời gian cũng không phải lâu lắm. Có Thẩm Khiêm cùng Lanh Yên ở, chẳng sợ lệ quỷ quá nhiều đánh không lại, kéo cũng có thể kéo thượng một đoạn thời gian. Chỉ là, nếu đúng như Lệ Văn Thao suy đoán như vậy, lệ quỷ số lượng đông đảo, kia muốn cứu ra mấy trăm cái nữ đồng, sợ là không dễ dàng. Hôm nay là quỷ tiết, Tây Giao bãi Tha Ma càng là có tiếng âm khí trọng, cho nên mọi việc vẫn là tiểu tâm vì thượng, đến nắm chặt thời gian chạy đến tìm bọn họ mới được. Phòng trưng Phong phu nhân cũng là trong lòng hốt hoảng, cho nên mới sẽ vội vã tới rồi tìm nàng, cũng may mắn nàng tới kịp thời, nếu không, lại kéo xuống đi, chỉ sợ là thật sẽ ra đại loạn tử. Vân Tịch nhanh chóng quyết định, nói, Lục Châu, bồi Phong phu nhân ở phòng khách dùng trà, chúng ta đi một chút sẽ về. Phong phu nhân rất muốn đi theo cùng đi. Nhưng nàng biết, nàng hiện tại đi theo, chẳng những không thay đổi được gì, lại còn có sẽ cho Vĩnh Ninh công chúa thêm phiền toái. Vì thế nàng không mình hành lễ, vẻ mặt cảm kích nói. Công chúa đại ân, lão thân suốt đời khó quên. Phong phu nhân khách khí. Vân Tịch đáp lễ. Thức mau, Ngự Lâm Thần liền mang theo nàng bước lên trường kiếm, phi thân đi trước Tây Giao bãi Tha Ma. Đêm đã khuya trầm. Cẩm Vân trong khách sạn, Ninh Thải Y Y đang ngủ ngon lành. Cái kia ra, đã sớm không có nàng trô dung thân. Nhưng kia lại có quan hệ gì đâu. nàng có tiền. Không có ra, nàng có thể ở khách điếm. Hơn nữa, nàng ở Ngưng Huy Thành mua phòng ở, mẫu thân liền ở tại nơi đó. Mẫu thân ở đâu, chỗ nào đó là nàng ra. Nàng là có ra. Lần này sở dĩ hồi kinh, là bởi vì phụ thân bệnh nặng, Trình Bạc Xương hướng nàng tắc muốn vàng bạc, nói là phải vì nàng phụ thân chữa bệnh. Nàng đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà đem vàng bạc móc ra tới. Nàng cùng mẫu thân rời đi Ninh Gia khi, mang đi, chỉ là mẫu thân của hồi môn, Ninh Gia gia sản, chính là một cái tiền đồng cũng chưa lấy. Dựa vào cái gì muốn nàng cấp phụ thân chữa bệnh? Huống chi, lần trước phụ thân trang khất cái hướng nàng tắc muốn vàng bạc, hiện giờ, quỷ biết này bệnh là thật là giả. Vì thế nàng tự mình chạy về kinh thành, đánh phụ thân cùng Trình Bạc Xương một cái trở tay không kịp. Quả nhiên là trang bệnh. Bất quá, phụ thân nhưng thật ra thật sự già nua không ít. Có thể bất lão sao? Trước kia, mẫu thân toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn, trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, hắn chưa bao giờ yêu cầu nhọc lòng bất luận cái gì sự. Hiện giờ, Trình Bạc Xương ba ngày hai đầu nháo sự tình, làm đến không thể lại làm, phụ thân kia đem lão xương cốt, sớm hay muộn là muốn hủy ở nàng trong tay. Nhưng nàng cũng không đau lòng, cũng bất đồng tình. Một phen lão xương cốt, còn cả ngày nhớ thương nữ nhân, cho rằng chính mình mị lực vô cùng, một chân đều đã bước vào quan tài còn có thể đưa tới mỹ nhân nhi nhào vào trong ngực. Không nghĩ tới, có mị lực không phải kia nhăn làn da, vẩn đục trong mắt, khô khốc tứ chi, trắng bệnh đầu tóc, mà là trong tay vàng bạc. Nhưng lão nam nhân lại trước sau không muốn nhìn thẳng vào điểm này. Bọn họ trước sau tin tưởng vững chắc, mỹ nhân nhi nhìn chúng chính là bọn họ người, mà không phải bọn họ tiền. Làn da nhăn lại như thế nào? Bọn họ có khí chất ta. Tang Thương Mỹ hiểu biết một chút. Kỳ thật Tang Thương chính là Tang Thương, đâu ra cái gì Mỹ A. Nhưng lão nam nhân nhóm lại là đánh chết cũng không muốn tin tưởng. Cho nên mới làm vô số hám làm giàu nữ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Trông ra vợ trẻ, đánh tình yêu cờ hiệu, theo như nhu cầu. Phụ thân hành động, đã sớm hàn thấu Ninh Thải Y Lìa Tâm. Nếu lão nhân lựa chọn Trình Bạc Xương, vậy nhất sinh nhất thế nhất song nhân đi thôi. Nàng sẽ không lại đối hắn tận hiếu. Chẳng sợ thiên lôi đánh xuống nàng cũng tuyệt không khuất phục. Nàng nếu tận hiếu, chính là phản bội mẫu thân. Thế nhân ái như thế nào mắng liền như thế nào mắng, dù sao nàng vốn là lớn lên xấu, mất đi Ninh gia đại tiểu thư thân phận sau, cũng sẽ không có cái gì nam nhân coi trọng nàng, bất chấp tất cả, thanh danh lại xú cũng không cái gọi là. Một trận dồn dập tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Ninh Thải Y từ trong ngộng bừng tỉnh. Ai? Nàng lạnh giọng quát hỏi. Mặc cho ai nửa đêm bị người đánh thức, tâm tình đều hảo không đến chạy đi đâu. Là ta, Tuân Dịch, mau mở cửa, ta có việc gấp tìm ngươi. Ngoài cửa truyền đến nam tử lo âu thanh âm. Tuân Dịch, Kim Khoa Thám Hoa Lang, Trạng Nguyên dạo phố kia một ngày, hắn nữ nhi Tuân Tình từng một cái kính mà kêu nàng mẫu thân, so kêu mẹ ruột còn thân. Chương 817, đương nương tư vị như thế nào? Chương 817, đương nương tư vị như thế nào? Này hơn phân nửa đêm không hảo hảo ngủ, chạy tới tìm nàng làm gì? Mấu chốt là, hắn như thế nào biết nàng đã trở lại? Hắn lại như thế nào biết nàng ở tại Cẩm Vân khách điếm? Chẳng lẽ, hắn theo dõi nàng? Cái gì mục đích? Ninh Thải Y kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng rời giường mặc quần áo, mấy cái hô hấp gian liền mở ra cửa phòng. Tuân Dịch thân xuyên một bộ đen như mực y phục dạ hành, sấn đến hắn da thịt càng thêm đen nhánh như mực, ẩn thân trong bóng đêm, phảng phất không tồn tại dường như. Không đợi Ninh Thải Y đặt câu hỏi, hắn lòng nóng như lửa đốt nói. Tình Tình bị lệ quỷ bắt đi, chúng ta đến chạy nhanh nghĩ cách cứu nàng, ngươi biết bước bệnh kinh phong ở đâu sao? Hắn thiện với vẫy bùa, chúng ta cùng đi cầu hắn hỗ trợ. Ninh Thải Y tâm đột nhiên run lên. Tuy rằng Tuân Dịch như vậy đúng lý hợp tình tìm tới môn tới, làm đến giống như nàng theo lý thường hẳn là cứu Tình Tình dường như vậy nói chuyện khẩu khí, làm người nghe xong rất là khó chịu. Nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, nàng cũng không rảnh cùng hắn so đo. Nhớ tới cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, Ninh Thải Y tâm một trận nắm khẩn. Nàng thu thu thần, hỏi. Biết Tình Tình bị lệ quỷ trộm tới chỗ nào rồi sao? Tuân Dịch gật đầu, đêm nay có mấy trăm cái nữ đồng bị lệ quỷ bắt đi, nghe nói tất cả đều trộm tới Tây Giao Bãi Tha Ma, ta phải đến tin tức sau liền trước tiên tới rồi tìm ngươi. Ninh Thải Y ghi tâm nói, ngươi nữ nhi không thể hiểu được kêu ta nương, ngươi cũng đúng lý hợp tình đem ta đương hải tử nàng nương sao. Còn trước tiên chạy tới tìm nàng, thật đủ đúng lý hợp tình. Thức mau, hai người liền sóng vai ngự kiếm phi hành. Ninh Thải Y ghi hỏi, ngươi như thế nào biết ta ở Cẩm Vân khách điếm? Theo dõi ta. Tuân Dịch vội vàng giải thích, ta không phải cố ý, Tình Tình vẫn luôn muốn đi tìm ngươi, cho nên ta liền lưu ý một chút ngươi hướng đi. Ninh Thải Y ghi tâm nói, hài tử loạn nhận mẫu thân, ngươi cũng bồi hạt hồ nháo. Này nếu là làm hài tử nàng nương đã biết, không tức chết mới là lạ. Không bao lâu, hai người liền tìm được rồi bước bệnh kinh phong. Lúc đó, hắn cùng Phạn Thiếu đang ở Bắc Giao bãi tha ma bận rộn. Phạn Thiếu hộ pháp, mà bước bệnh kinh phong thì tại Hỏa Âm binh phủ. Nơi này âm khí trọng, họa ra tới âm binh phủ hiệu quả càng dai. Nghe Ninh Thải Y thì thuyết minh ý đồ đến sau, bước bệnh kinh phong cùng Phạn Thiếu giai đại ăn cả kinh, vội vàng thu hồi sở hữu âm binh phủ, tùy Ninh Thải Y cùng Tuân Dịch cùng nhau chạy tới Tây Giao bãi tha ma. Nghe nói bọn nhỏ đều bị trộm tới Tây Giao bãi tha ma, dân chúng tất cả đều nổi điên tựa mà dũng qua đi. Hình bộ cùng Kinh Triệu Doãn tất cả đều phái nha dịch qua đi ngăn trở, đem cửa thành bao quanh vây quanh không chuẩn bá tánh ra khỏi thành. Nhưng mà, bá tánh bên trong, cũng không thiếu có tu luyện giả. Tựa như Tuân Dịch cùng Ninh Thải Y Y, ngự kiếm phi hành làm theo có thể đi ra ngoài. Đương Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần lúc chạy tới, Tây Giao bãi tha ma sớm đã loạn thành một đoàn. Vệ Thừa Phong thu được tin tức đã mang binh tới rồi hỗ trợ. Nhưng mà, binh bộ có thể làm, cũng chỉ là gắn bó phần ngoài trật tự, bãi tha ma bên trong, xem thấy, lại vào không được. Giống như là có một đạo vô hình tường, đem âm dương hai cái thế giới hoàn toàn ngăn cách. Vừa thấy Ngự Lâm Thần, mọi người phảng phất gặp được cứu tinh giống nhau, động tác nhất trí quỳ đầy đất. Binh bộ cùng hình bộ người càng là đột nhiên có người tâm phúc, kích động không thôi. Vệ Thừa Phong đem tình huống đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà hội báo một lần. Trước mắt, tình huống phi thường nghiêm túc. Phong Tự Cẩm, Lãnh Yên cùng một đám nha dịch, còn có mấy cái đạo sĩ hòa thượng, bọn họ là nhóm đầu tiên tới rồi, hiện giờ tất cả đều bị vây ở bãi tha ma bên trong ra không được. Thẩm Khiêm nhưng thật ra phá quá vài lần kết giới, nề hà lệ quỷ quá nhiều, kết giới vừa mới phá vỡ, tân kết giới liền lại dựng nên. Lan lộn vài lần sau, Thẩm Khiêm vì bảo tồn thực lực, liền không hề lãng phí linh lực. Bên trong tổn thương thảm trọng, Trượng Nghĩa đồng hành đạo sĩ hòa thượng tất cả đều chết sạch. Đi theo nha dịch, tử thương hơn phân nửa. Phong Tử Cẩm cùng Lanh Yên thân bị trọng thương. Thẩm Khiêm tu vi tuy cao, nhưng một cây chẳng chống vững nhà. Địch quân tổng cộng có 100 nhiều chỉ lệ quỷ, trong đó, một nửa trấn thủ đại bản doanh, một nửa bên ngoài tiếp tục chảo nữ đồng. Bị trộm tới mấy trăm cái nữ đồng, tuyệt đại đa số đều đã dọa ngất xỉu đi, dư lại mấy cái cũng là run bần bật, phảng phất trời đông giá rét trung treo ở chi đầu lá khô. Hiểu biết xong tình huống, Vân Tịch đang chuẩn bị phá kết giới, lại thấy Ninh Thải Y Y đám người ngự kiếm bay tới. Đảo mắt công phu, Ninh Thải Y liền đã đứng ở Vân Tịch trước mặt. Tình huống khẩn cấp, hai người không rảnh lo ôn chuyện, chuẩn bị cùng nhau bài trừ kết giới. Bài trừ kết giới cũng không khó. Khó liền khó ở, đối phương sẽ một lần nữa thiết trí kết giới. Ngự Lâm Thần nói, đừng vội phá kết giới, chúng ta đi vào trước suy yếu lệ quỷ thực lực yếu đi, cũng liền vô pháp lại thiết trí tân kết giới. Vân Tịch đám người gật đầu, trong nháy mắt liền vào kết giới. Bị nhốt ở bên ngoài tu luyện giả nhóm toàn vẻ mặt khiếp sợ. Nhẹ nhàng như vậy liền đi vào. Chẳng lẽ kết giới phá? Đoàn người vội vàng đuổi kịp. Kết quả, đông, mà một tiếng đụng phải kết giới vách tường, bị hung hăng mà bắn đi ra ngoài. Bọn họ ôm đầu ngửa mặt lên trời thở dài. Người với người chênh lệch, như thế nào liền lớn như vậy đâu? Tiến kết giới, Vân Tịch liền trước tiên nhằm phía Lãnh Yên. Lúc đó, Lãnh Yên cùng Phong Tử Cẩm chính dựa lưng vào nhau ngồi ở cùng nhau, lẫn nhau làm đối phương đôi mắt. Máu tươi nhiễm hồng bọn họ xiêm y rỉ. Bọn họ trên mặt cũng sớm đã bắn mãn huyết ô. Vân Tịch lấy ra hai bình đan dược, một người một lọ nhét vào trong tay bọn họ, nói, đây là bổ huyết bổ khí đan hoàn, một người phục 10 viên, phục xong sau trao đổi lại phục 10 viên. Dứt lời, không đợi hai người phản ứng, nàng liền lại lấy ra một đống lớn đan dược, phân phát cho bị thương bọn nha dịch. Cuối cùng, nàng chạy như bay đi cứu nữ đồng. Mấy trăm cái nữ đồng tụ ở bên nhau, lại không có gì tiếng khóc. Tuyệt đại đa số đều đã dọa ngất xỉu đi. Còn thừa mấy cái cũng đều run bần bật, liền khóc sức lực cũng chưa. Nhưng mà, đương Ninh Thải Y xuất hiện khi, trong đó một cái nữ đồng đột nhiên vạn phần kích động mà hô. Mẫu thân, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đến cứu ta. Ninh Thải Y đầy mặt hát tuyến. Tuân Dịch nói, Tình Tình đừng sợ, nói cho cha, bên trong tiểu bằng hữu, đều còn sống sao. Tuân Tình nói, có chút hụ chết, có chút dọa hôn mê, ta cũng không biết còn thừa nhiều ít tồn tại. Vân Tịch trong lòng trầm trọng. Tiểu hài tử ngũ tạng lục phủ đều thực non nớt, đột nhiên bị trộm tới này quỷ khóc sói gào bãi tha ma trùng, bên người lại vây quanh nhiều như vậy chỉ lệ quỷ, lá gan muốn nứt ra, sống sờ sờ hù chết cũng là vô cùng có khả năng sự. Tuân Dịch nói, Tình Tình đừng sợ, cha cùng mẫu thân nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Ngươi nhất định phải kiên cường, biết không? Biết. Tuân Dịch ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, có thể nhìn thấy mẫu thân ta thực vui vẻ, ta nhất định hảo hảo tồn tại. Vân Tịch nghiêng mắt nhìn phía Ninh Thải Y Y. Nói, Thải Y Y, đương mẫu thân tư vị như thế nào? Ninh Thải Y khỏe môi run rẩy, nói, khá tốt, không cần sinh ra được có người quản ta kêu nương, không còn có so này càng có lợi sự. Ngự lâm thần đi đến Tịch Nhi bên người, thấp giọng nói. Muốn biết đương nương tư vị, chính mình sinh một cái không phải được rồi. Vân Tịch chuyển mắt, chớp một đôi lưu ly mắt đẹp, vẻ mặt vô tội mà nhìn ngự lâm thần, nói, sinh không ra làm sao bây giờ. Ngự lâm thần. Vân Tịch không nói chuyện nữa, hết sức chăm chú nghiên cứu trận pháp. Đây là một cái trận trung trận. Thiết lập tại bên ngoài kia nói kết giới, đó là một cái quỷ trận. Vào cái này quỷ trận, đó là bước vào quỷ thế giới, bên ngoài dương khí liền rốt cuộc vào không được. Chỉ là, có một cái quỷ trận không phải đủ rồi, vì sao còn sẽ có cái thứ hai? Quỷ trận chung quỷ trận, có chỗ lợi gì? Bắt mấy trăm cái nữ đồng, vì sao chậm chạp không giết? Đương Vân Tịch đưa ra này đó nghi hoặc khi, Lệ Văn Thao kiên nhận giảng giải. Thiết lập tại bên ngoài kết giới, mục đích là đem âm dương ngăn cách, thuận tiện làm viện binh vô pháp tiến vào. Mà này cái thứ hai quỷ trận, mới là chúng nó chân chính mục đích. Vì, là đem mấy trăm cái nữ đồng âm khí tụ tập lên. Đây là cực âm quỷ trận, có 9 chỉ ngàn năm lệ quỷ đóng giữ, phá trận khó khăn cực đại. Có thể tại đây cực âm quỷ trận trung bảo trì thanh tỉnh, đều là thiên phú cực cao thiên tài. Vân Tịch gật đầu. Nói như vậy, tuân tình tu luyện thiên phú cực cao. Vân Tịch lại hỏi, như thế nào phá trận? Lệ Văn Thao nói, muốn phá trận, trước hết cần đem kia thủ trận 9 chỉ lệ quỷ cấp giết. Khi nói chuyện, một con hồng y y lệ quỷ từ trong trận bay ra. Nó là một con nữ quỷ, màu đỏ tươi đầu lưỡi rũ ở môi ngoại, trong mắt bạo đột, trên cổ treo một cây dây thừng, nhìn ra là một con quỷ thắt cổ. Nó nhìn từ trên xuống dưới Lệ Văn Thao, âm chắc chắc nói. Lớn lên nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc là cái ngu xuẩn, cư nhiên xúi dục nhân loại sát lệ quỷ, nói được giống như ngươi không phải lệ quỷ dường như. Lời vừa nói ra, Ninh Thải y y chấn động, nói. Nguyên lai bên cạnh ngươi vị này chính là lệ quỷ A. Tịch Nhi, ngươi thật là càng ngày càng dũng cảm, cư nhiên dám cùng lệ quỷ làm bằng hữu. Vân Tịch nói, người có thiện ác chi phân, lệ quỷ cũng giống nhau. Có chút tác nhân, còn so ra kém lệ quỷ đâu. Chương 818, làm bộ bồi nó nói chuyện phiếm. Chương 818, làm bộ bồi nó nói chuyện phiếm. Quỷ thắt cổ âm hiểm cười liên tục. Nó trắng ra trong mắt đối với Vân Tịch, thanh âm bén nhọn chói tai. Tiểu cô nương lớn lên nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc đầu óc không hảo xử. Cái gì kêu lệ quỷ ngươi có biết? Vân Tịch không có ly nó, rũ mắt tự hỏi phá trận phương pháp. Cái gì kêu lệ quỷ? Nàng đương nhiên biết. Còn dùng một con lệ quỷ tới giáo nàng. Nữ quỷ đem Vân Tịch trầm mặc coi như không biết, vẻ mặt khinh thường mà nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Cái gọi là lệ quỷ, phải giết người vô số, còn có thiện sao? Vân Tịch nói, thiện ác tự tại nhân tâm. Hoan ma quỷ nếu chỉ là thế chính mình báo thù, không có tàn sát vô tội người. Cũng liền không thể xưng là có bao nhiêu hỏng rồi. Dù sao ở Vân Tịch xem ra, như vậy quỷ, ít nhất vẫn là giảng đạo lý, là có thể dùng. Nhất đáng giận chính là trước mắt này đàn lệ quỷ. Mấy ngàn năm mấy trăm năm đi qua, lại thâm thù hận cũng đều báo, đã sớm hẳn là hồi minh giới đầu thai đi, chính là vì tu luyện ta công, chúng nó lại lưu tại nhân giới uổng sát thủ vô tất thiết vô tội ba cánh, liền như vậy tiểu nhân nữ đồng đều không buông tha. Đồng dạng đều là lệ quỷ, Lệ Văn Thao lại chỉ giết chính mình kẻ thù. Lệ quỷ, như thế nào liền không có tốt xấu chi phân? Vân Tịch không lại phản ứng kia chỉ nữ quỷ, tiếp tục hỏi Lệ Văn Thao. Chúng nó vì sao lưu trữ kia mấy trăm cái nữ đồng không giết? Lệ Văn Thao nói, cực âm trận pháp, yêu cầu tụ tập oán khí cùng âm khí, chúng nó sở dĩ lưu trữ kia mấy trăm cái nữ đồng không giết, là tưởng chờ gom đủ 1000 cái nữ đồng sau, tập thể tàn sát, như vậy phát ra oán khí cùng âm khí rất nặng, chúng nó liền ở trong trận tu luyện, vận khí tốt, có thể trực tiếp chuyển hóa thành yêu quỷ. Thì ra là thế. Vân Tịch song quyền nắm chặt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn phía quỷ thắt cổ. Lục giới bên trong, yếu nhất chính là nhân loại. Ở yêu ma quỷ quái trước mặt, nhân loại không chút sức lực chống cự. Chỉ có thể giống heo chó giống nhau tùy ý chúng nó đồ tể. Ở nhân giới, Vân Tịch tu vi đã xem như rất cao, nhưng là muốn đối phó mặt khác năm tộc cao thủ, nàng về điểm này bản lĩnh, căn bản là không đủ xem. Vân Tịch ở trong lòng yên lặng báo cho chính mình, nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện mới được. Lệ quỷ không hổ là lệ quỷ, dũng tâm hiểm ác bị người nhìn thấu sau, nó thế nhưng một chút cũng không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại đúng lý hợp tình nói. Làm người khổ, làm nữ nhân càng khổ. Đừng nhìn này đó nữ đồng, hiện tại quá đến còn giống một người dạng, nhưng chờ đến các nàng gả chồng sau, sinh hài tử, cực khổ cả đời liền bắt đầu, tựa như lúc trước ta. Sờ sờ treo ở trên cổ dây thừng, quỷ thắt cổ trong mắt lệ khí càng tăng lên. Nàng suy nghĩ lâm vào trong hồi ức, như tờ giấy phiến sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Thanh âm cũng càng thêm âm trầm khủng bố. Đều nói nam cày nữ dệt, vì cung hắn đọc sách, dệt vải là ta, cày ruộng vẫn là ta còn muốn chiếu cố một đôi con cái, chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. ta giống con quay giống nhau mỗi ngày chuyển cái không ngừng, chịu thương chịu khó, ngậm đắng nuốt cay, trước nay liền không có thể ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Một thân ốm đau, chỉ có chính mình biết. Nhưng trong lòng ta có mộng, ảo tưởng một ngày kia hắn có thể kim bảng để danh, đem ta từ gian khổ trong sinh hoạt cứu vớt ra tới. Trong trận lại bay ra một cái nam lệ quỷ, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, ngươi cùng nhân loại nói nhảm cái gì? Còn không chạy nhanh giết bọn họ. Quỷ thắt cổ sâu kín mà nhìn nam lệ quỷ liếc mắt một cái, nói, ngươi như thế nào không giết? Nam lệ quỷ lạnh lùng thốt, ta nếu là có bản lĩnh của ngươi, đã sớm giết bọn họ. Nay chỉ nam lệ quỷ, tuy nói cũng có ngàn năm, nhưng đại khái là bởi vì thiên phú quá kém, tu vi rất là giống nhau. Trái lại này chỉ nữ lệ quỷ, nhìn nu nhu nhược nhược, kỳ thật, nó mới là thâm tàng bất lộ chủ, nhìn ra đã tu luyện vài ngàn năm, thả thiên phú cực cao. Mấy chục chỉ lệ quỷ, tại đây cực âm chi dạ, cực âm nơi, thực lực vốn là khủng bố, huống chi, còn có mấy trăm cái nữ đồng ở. Cực âm quỷ trận còn không có phá, nếu là đem lệ quỷ nhóm bức nóng nảy, chúng nó trước thời gian tàn sát nữ đồng, vậy phiền thoái. Cho nên Vân Tịch không dám tùy tiện ra tay. Cực âm trận pháp bốn phía, có 9 chỉ ngàn năm lệ quỷ bảo hộ, mà ở khoảnh khắc 9 chỉ lệ quỷ phía trước hết cần đem ẩn nấp ở trong trận cùng ngoài trận mấy chục chỉ lệ quỷ xử lý. Nếu không, căn bản không có biện pháp tới gần kia 9 chỉ lệ quỷ. Vân Tịch sở dĩ cùng này chỉ nữ quỷ vô nghĩa, kỳ thật là ở kéo dài thời gian. Bước bệnh kinh phong đang ở họa phá trận đùa chú. Đùa chú số lượng tổng cộng 9981 chương. Số lượng có chút nhiều, uy lực cũng là cực đại. Những cái đó đùa chú tất cả đều là dùng nam tử đầu lưỡi máu sở vẽ, dương khí rất nặng, một khi phá vỡ quỷ trận, trong thời gian ngắn trong vòng, lệ quỷ lại khó một lần nữa thiết trận.